Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3999, ba người đi. Không chỉ Đế Lâm, mà cả thiếu nữ này, thực ra nàng đã sớm có thể đột phá đến thất tinh cảnh giới. Chỉ là nàng vẫn luôn kìm nén, không đột phá, sở dĩ nàng kìm nén là vì ý của sư phụ Vệ Tông. Không muốn cho nàng đột phá quá sớm. Đó chỉ là một nguyên nhân mà thôi, nếu thiếu nữ không áp chế cảnh giới của mình, nàng e rằng đã sớm đột phá đến thất tinh cảnh giới. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ mới thực sự cảm nhận được sự chênh lệch lớn lao giữa thiên tài của các thế lực lớn. Và chính mình, trong khi hắn phải liều mạng để có được chút tài nguyên tu luyện, bọn họ lại dễ dàng có được những tài nguyên tu luyện quý giá hơn rất nhiều. Thậm chí là những thứ hắn chưa từng thấy, cho nên, môi trường lớn lên của hai bên hoàn toàn khác nhau, không có gì để so sánh. Sau khi nói chuyện phiếm xong với Đế Lâm, cả thiếu nữ và Đế Lâm đều rất tò mò về những gì Vệ Tông đã làm trong khoảng thời gian ở đao giới. Vệ Tông cũng không giấu giếm, kể lại một cách sinh động những kinh nghiệm của mình trước đây. Từ việc khám phá bí cảnh đến việc cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố khó tưởng tượng ở chung. Tâm bí cảnh, có khả năng là của một cường giả bát tinh cảnh giới. Điều này khiến cả hai người đều hứng thú, dù sao hai người cũng khá quen thuộc với bí cảnh đao giới. Trước đây họ chưa từng nghe nói trong bí cảnh này có cường giả bát tinh. Nhưng sau khi nghe Vệ Tông kể lại, họ đã hiểu rõ hơn về bí cảnh này. Sau đó, Vệ Tông còn kể rằng khi ra khỏi bí cảnh, hắn đã tiện tay cứu một cường giả bị mắc kẹt trong đó. Nghe tin này, Đế Lâm và thiếu nữ nhìn nhau, kinh ngạc thấy rõ trong mắt nhau, họ biết vị cường giả kia đã bị mắc kẹt trong bí cảnh nhiều năm, vẫn chưa thể ra ngoài, thậm chí nhiều người còn cho rằng ông ta không thể nào thoát ra được. Không ngờ, Vệ Tông vừa mới đến đao giới đã cứu được vị cường giả này. Đây quả là một tin quan trọng, có lẽ không bao lâu nữa sẽ lan truyền khắp đao giới. Bởi vì người bị mắc kẹt là một cường giả thất tinh có địa vị rất cao. Việc ông ta được giải cứu chắc chắn sẽ khiến cả đao giới xôn xao, và Vệ Tông sẽ nổi danh khắp đao giới. Không thể phủ nhận, Vệ Tông mới đến đao giới đã làm được nhiều chuyện như vậy, cho thấy hắn có vận khí rất lớn. Gia Gia đã bảo hắn đến đao giới, nói rằng nơi này có cơ duyên của hắn. Xem ra đúng là như vậy, nếu là cơ duyên thì sẽ không lừa gạt Vệ Tông. Cùng lúc đó, thấy Vệ Tông ở đây chờ đợi cơ duyên của mình, Đế Lâm và thiếu nữ cũng nảy sinh ý muốn đi cùng Vệ Tông. Dù sao đối với hai người họ, việc cứ ở mãi trong gia tộc cũng không có gì thú vị. Bản thân Đế Lâm là một người không thích sự gò bó, không chỉ ở trong gia tộc, thực tế, trong nhiều năm qua, hắn không ít lần rời gia tộc để khám phá các bí cảnh, thậm chí ra khỏi đao giới để đến các thế giới khác chiến đấu, tham gia các loại tỷ thí. Trong nhiều năm qua, danh tiếng của hắn đã vang dội ở bên ngoài đao giới. Thậm chí, năm đó ở chiến trường vực ngoại, hắn đã hoàn toàn nổi danh. Đế Lâm vốn là người không chịu ngồi yên, và khi thấy Vệ Tông cũng là một người như vậy, hắn lập tức muốn cùng Vệ Tông xông xáo thế giới, mà hai người họ đã đi cùng nhau. Thì thiếu nữ kia đương nhiên cũng muốn đi theo, dù sao với nàng, ở đâu cũng vậy, chi bằng đi cùng hai người đều là người thân cận của nàng, nên không cần phải giữ ý. Vì vậy, ba người đã thống nhất ý kiến, Đế Lâm và thiếu nữ đều nói muốn đi cùng Vệ Tông. Nhưng việc rời đi không đơn giản như vậy, dù sao đây cũng là những đại gia tộc có rất nhiều quy tắc. Hai người muốn đi cũng cần chuẩn bị trước, Đế Lâm không do dự, trực tiếp bẩm báo chuyện này với gia tộc. Không lâu sau, gia tộc bên kia đã phản hồi, rõ ràng là họ đồng ý. Dù sao thực lực của Đế Lâm đã đạt tới thất tinh cảnh giới. Hai người kia cũng đều là cường giả thất tinh, nếu không cho họ ra ngoài nữa thì thật quá đáng. Vì vậy, sau khi hoàn tất mọi việc, ba người chính thức rời khỏi đế gia, thế giới bên ngoài càng rộng lớn hơn. Sau khi ra ngoài, ba người bắt đầu chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo của mình. Trong toàn bộ đao giới có vô số bí cảnh đang chờ họ khám phá. Trong số đó có những bí cảnh tương đối mạnh, và cũng có những bí cảnh tương đối yếu. Không ai có thể nói chắc chắn. Lần này, ba người đã chọn một bí cảnh vô cùng quỷ dị mà ít người từng khám phá. Bí cảnh này ít người biết đến, vì thông tin đã bị đế gia phong tỏa hoàn toàn, đế gia cũng không có ý định khám phá bí cảnh này. Nên lần này ba người coi như gặp may, chính vì ít người biết đến nên bí cảnh này chưa được khám phá nhiều. Đồ vật bên trong lại khá phong phú, nhưng đồng thời, vấn đề cũng khá rõ ràng, đó là do ít người khám phá, nên không ai rõ nguy hiểm bên trong như thế nào. Vì vậy, lần này ba người chọn bí cảnh này cũng là vì tò mò muốn xem thử. Chính vì không có người đi trước chỉ đường nên lần này sẽ như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào bản lĩnh của ba người, nhưng chắc chắn họ không muốn tự tìm đến chỗ chết. Dù là Đế Lâm hay thiếu nữ kia, họ đều sinh ra trong đế gia, vật phẩm bảo mệnh chắc chắn sẽ không thiếu. Thiếu nữ và Đế Lâm cũng chuẩn bị thêm một số vật phẩm bảo toàn tính mạng cho Vệ Tông. Dù sao Vệ Tông không giàu có như hai người họ, vật phẩm bảo mệnh vẫn còn khá ít. Thấy hai người nhiệt tình như vậy, Vệ Tông cũng không khách sáo nhiều, dù sao loại vật này liên quan đến tính mạng, hắn cũng không muốn từ chối. Hơn nữa, quan hệ giữa hai người với hắn vẫn khá thân thiết, nên từ chối cũng không có ý nghĩa gì. Chính vì vậy, ba người rất nhanh đã chuẩn bị xong. So với lần trước đến bí cảnh, bây giờ Vệ Tông đã mạnh hơn nhiều, có thể nói là được trang bị đầy đủ với đủ loại vật phẩm bảo mệnh. Vệ Tông không còn quá sợ hãi nữa, cho dù phải khám phá một bí cảnh chưa ai từng đặt chân tới. Đây chính là lợi ích của việc có thế lực lớn chống lưng. Vệ Tông giờ mới thực sự cảm nhận được những lợi thế mà con cháu của các thế lực lớn có được. Bất kể làm gì, có thế lực sau lưng đảm bảo thì mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không còn do dự nhiều nữa, hít một hơi thật sâu, rồi cùng Đế Lâm và thiếu nữ kia tiến vào bí cảnh. Lần này, Vệ Tông cũng cảm thấy tò mò hơn về bí cảnh này. Họ sẽ gặp phải điều gì đây? Chương 4000, áp chế. Vệ Tông hoàn toàn không có cảm giác gì về những tình huống có thể xảy ra khi bước vào một bí cảnh mới, vì vậy, đến mức này, Vệ Tông giờ đây tràn đầy mong đợi về những chuyện sắp tới. Rất nhanh, ba người đến gần một bí cảnh, đó là một dãy núi hoang vu, xung quanh hầu như không có gì, một vùng đất trống trải, chính vì đế gia đã phong tỏa hoàn toàn khu vực này, dùng các biện pháp để ngăn chặn bí cảnh, nên những người khác không hề biết gì về nơi này. Vì vậy, Vệ Tông nhìn hai người bên cạnh, họ có lẽ đã có hiểu biết nhất định về nơi này. Những người từng khám phá bí cảnh này trước đây cũng là thành viên của đế gia, nên họ hiểu rõ nhất về những nguy hiểm bên trong. Ba người không nói nhiều, trực tiếp bước chân vào dãy núi, ngay sau đó, họ cảm nhận được có những luồng không gian lực hỗn loạn bên trong dãy núi. Đế Lâm liếc nhìn Vệ Tông rồi lại nhìn thiếu nữ, hắn tung ra một đạo thủ ấn huyền diệu, khiến không gian hỗn loạn phía trước bắt đầu từ từ vận hành. Cuối cùng tạo thành một vòng xoáy chậm rãi xoay tròn, tất cả lực lượng không gian hỗn loạn đều tập trung trong vòng xoáy này. Rõ ràng vòng xoáy này chính là cánh cổng để tiến vào bên trong bí cảnh. Đế Lâm dẫn đầu bước vào, Vệ Tông thấy hắn đi vào cũng lập tức đuổi theo. Còn thiếu nữ kia đi sau cùng, ba người cùng nhau tiến vào bên trong bí cảnh. Rất nhanh, cảm giác hỗn loạn không gian quen thuộc lại ập đến. Lần này Vệ Tông tương đối bình tĩnh, hắn chỉ cần giữ vững tâm thần, mặc kệ chuyện gì xảy ra bên ngoài, hắn cũng không để ý. Vệ Tông nhanh chóng cảm nhận được xúc giác chân chạm đất, sau đó mở mắt ra, hắn đã tiến vào bên trong bí cảnh. Thiếu nữ và Đế Lâm cũng đứng ngay bên cạnh, ba người không bị truyền tống tách ra, chủ yếu là do Đế Lâm đã phong tỏa không gian của ba người trước khi đến đây. Cho nên dù phải đối mặt với sự hỗn loạn của không gian, họ cũng không thể bị tách ra. Đây là một thủ đoạn mạnh mẽ của cường giả thất tinh. Vệ Tông chắc chắn không thể làm được, còn Đế Lâm có thể dễ dàng làm được điều này, khiến Vệ Tông mở rộng tầm mắt. Bây giờ, trước mặt ba người là một dãy núi hoang vắng, cảnh tượng khá giống với bên ngoài, nhưng lại có nhiều điểm khác biệt. Vệ Tông đánh giá cẩn thận một chút, tình hình bên trong và bên ngoài khác nhau. Điều quan trọng nhất là dãy núi bên ngoài tuy hoang vu nhưng ít nhất không có khí tức quỷ dị. Còn dãy núi bên trong không những hoang vu mà còn tràn ngập một loại khí tức cổ quái và quỷ dị. Hơn nữa, cây cối trên núi mọc tùm, trông tốt hơn bên ngoài rất nhiều. Dãy núi bên ngoài chỉ là một ngọn núi hoang, toàn bộ đều trơ trụi, không có một cái cây nào. Còn dãy núi bên trong thì mọc đầy cây, không thấy điểm cuối. Quan trọng hơn là, cả Vệ Tông, Đế Lâm và thiếu nữ đều cảm nhận được sức mạnh của mình bị áp chế. Bây giờ họ thậm chí không thể bay được. Có một quy tắc vô cùng mạnh mẽ ở đây, áp chế sức mạnh của ba người xuống một mức độ tương đối thấp. Vệ Tông có thể cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình rất kinh khủng. Vẫn ở trình độ cường giả thất tinh, nhưng hắn không thể phát huy hết sức mạnh đó, vì hắn cảm nhận được các quy tắc bên trong bí cảnh này đang kìm hãm sức mạnh của hắn. Không thể nào tung ra được, điều này khá khó chịu, Vệ Tông nhíu mày và cảm nhận được sự khó chơi của bí cảnh này. Tuy bí cảnh này khó chơi nhưng Vệ Tông cũng không quá sợ. Dù sao bên cạnh hắn có hai người, họ chắc chắn hiểu rõ về bí cảnh này. Nếu họ đã chọn nơi này, nghĩa là họ có một sự tự tin nhất định. Quả nhiên, Đế Lâm nhanh chóng lên tiếng, giải thích cho Vệ Tông về những nguy hiểm bên trong bí cảnh. Đúng như Vệ Tông cảm nhận, khi đến bí cảnh này, họ sẽ lập tức bị áp chế thực lực. Nhiều thủ đoạn trước đây có thể sử dụng, bây giờ hoàn toàn vô dụng, không thể bay, không thể xé rách không gian, không thể thể hiện loại sức mạnh hủy thiên diệt địa tùy ý như bên ngoài. Đó đều là những điểm bất lợi, nhưng đồng thời cũng có điểm tốt, đó là quy tắc áp chế của thế giới này nhắm vào tất cả các sinh vật. Bất kể là cường giả từ bên ngoài đến hay những người vốn tồn tại trong bí cảnh này, tất cả đều bị quy tắc ở đây áp chế sức mạnh. Theo lý thuyết, Vệ Tông và đồng đội tuy bị áp chế sức mạnh, nhưng những kẻ khác trong này cũng sẽ bị áp chế sức mạnh như vậy. Dù sao quy tắc rất công bằng, không thể có chuyện chỉ áp chế người ngoài mà không áp chế người nhà. Nếu bí cảnh này nghịch thiên như vậy thì Đế Lâm và đồng đội cũng không chọn đến đây. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hiểu rõ ngay, trước đây hắn còn hơi hoang mang vì sức mạnh bị áp chế. Dù sao ở nơi nguy hiểm như vậy mà sức mạnh bị kìm hãm thì cũng khó chịu. Nhưng sau khi nghe Đế Lâm nói, những sinh vật khác ở đây cũng bị áp chế sức mạnh, thì Vệ Tông không còn gì phải sợ, tất cả đều bị áp chế như nhau. Vệ Tông không hề sợ hãi, dù sao đối với một kiếm tu như hắn, dù sức mạnh bị áp chế thì khả năng cận chiến vẫn rất đỉnh cao. Kiếm tu vốn dĩ giỏi về lực sát thương, Vệ Tông cũng rất giỏi đánh vật lộn, nên Vệ Tông có thể coi như yên tâm. Lúc này Đế Lâm tiếp tục nói, những người trong gia tộc họ từng đến đây khám phá một lần. Họ cần đi theo con đường nhỏ trên núi, đi thẳng lên trên, rất nhanh họ sẽ thấy một ngôi miếu, bên trong ngôi miếu đó có kẻ địch rất mạnh, vị cường giả trong gia tộc trước đây đã bị kẻ địch trong miếu làm bị thương. Sau đó không thể không rút lui khỏi bí cảnh này, cho nên lần này, ba người bọn họ đi vào đều phải gặp một lần, xem trong miếu này còn có hoa văn gì đang chờ bọn hắn. Mà nghe được một màn này, Vệ Tông cũng gật đầu, có người đi trước dò đường thật là tốt, ít nhất trong này có chỗ nào nguy hiểm cũng đã kể rõ cho ngươi. Vì vậy, khi đến nơi này, Vệ Tông đi theo hai người cũng lập tức hướng lên núi. Vệ Tông kỳ thực trong lòng, những cảm xúc trước đây đã hoàn toàn bị hắn vứt bỏ. Hắn ngược lại càng thêm chuyên chú, vừa quan sát tình hình xung quanh, Vệ Tông cũng không ngừng suy tư, lát nữa mình phải chiến đấu như thế nào, dù sao sức mạnh của mình bị áp chế, phương thức chiến đấu cũng hoàn toàn khác trước. Hiện tại, điều quan trọng nhất vẫn là khả năng đánh cận chiến, điều này hoàn toàn không giống trước đây, cho nên phương thức chiến đấu tự nhiên cũng phải thay đổi. Chương 4001, pho tượng. Rất nhanh, Vệ Tông lấy kiếm của mình ra, cảm nhận được sức mạnh sắc bén đáng sợ trên thân kiếm. Vệ Tông dồn lực lượng của mình vào đó, rồi từ từ vung kiếm, ngay sau đó, một đạo kiếm khí sắc bén trực tiếp bay ra ngoài, nhưng không bay được bao xa, chỉ vài trượng liền tự động tiêu tan. Vệ Tông thấy vậy, liền nhíu mày, dù sao đây chỉ là một đòn tùy tiện của hắn, nhưng nếu ở bên ngoài, một kiếm này cơ bản có thể quét sạch phạm vi vài trăm dặm. Đây là sức mạnh của thất tinh cường giả, tùy tinh một đạo kiếm khí cơ bản có thể bao phủ vài trăm dặm. Nhưng ở đây bị áp chế thật lợi hại, kiếm khí của Vệ Tông chỉ bay được vài trượng, rồi lập tức biến mất. Vệ Tông cũng suy nghĩ một chút, nếu mình ra tay toàn lực, một đạo kiếm khí có thể bay được khoảng mười mấy trượng. Đây đã là giới hạn của hắn, thực lực bị áp chế nhiều như vậy, Vệ Tông cũng cảm thấy hơi đau đầu, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, Vệ Tông cũng thấy không có gì, ngược lại mọi người đều bị áp chế, vậy thì tương đương với không bị áp chế. Suy nghĩ một lát, Vệ Tông bây giờ cầm kiếm trong tay, cũng bắt đầu suy xét phương thức chiến đấu của mình. Đế Lâm tự nhiên cũng thấy được thủ đoạn của Vệ Tông, nên hắn mở miệng giải thích tình hình ở đây cho Vệ Tông. Sở dĩ mang Vệ Tông đến đây, hắn cũng nhìn chúng khả năng cận chiến mạnh mẽ của Vệ Tông. Dù là kiếm tu hay đao tu mạnh mẽ như Đế Lâm, bọn họ đều am hiểu nhất là cận chiến, nên đến đây có thể nói là như cá gặp nước, còn thiếu nữ kia thì không ổn lắm, nàng am hiểu nhất là sức mạnh nhân quả, mà ở đây, sức mạnh nhân quả rất khó phát huy tác dụng lớn, nên khi đến bí cảnh này, sức mạnh của thiếu nữ bị suy yếu rất nhiều, có sức mạnh nhân quả trợ giúp ở bên ngoài, người khác thậm chí không thấy mặt nàng đã chết, còn ở đây, khi sức mạnh nhân quả bị suy yếu, thiếu nữ lại trở thành người yếu nhất, cần hai người bảo vệ, nhưng thiếu nữ cũng không hề hoảng hốt, nàng có rất nhiều bảo vật hộ thân, dù có gặp nguy hiểm gì ở đây cũng không sao, dù sao nhiều bảo vật như vậy đủ để bảo đảm tính mạng nàng. Vì vậy, khi đến đây, ba người vẫn tương đối nhẹ nhàng, rất nhanh ba người đã lên đến giữa sườn núi và thấy một ngôi miếu trông hết sức quỷ dị. Dù sao trên một ngọn núi hoang thế này, đột nhiên xuất hiện một ngôi miếu như vậy, người bình thường đều sẽ cảm thấy không thích hợp. Lúc này Đế Lâm nhìn Vệ Tông một chút, rồi lại nhìn thiếu nữ, rõ ràng hắn muốn đi vào, mà Đế Lâm đã quyết định như vậy, thì Vệ Tông và thiếu nữ tự nhiên không từ chối, ngược lại họ đều định đến đây thăm dò, không có lý gì lại không vào ngôi miếu này tìm tòi một phen. Biết đâu trong này có lợi ích gì, thế là ba người không chút do dự, đi thẳng về hướng ngôi miếu. Bầu trời mờ mờ, lộ ra một luồng khí tức âm u, trong này gần như không có sự thay đổi giữa ngày và đêm. Bầu trời vẫn mờ mờ, giữa trời đất cũng khá âm u, nên trong bầu không khí âm u này, ngôi miếu hiện lên càng thêm quỷ dị, tạo cho người ta cảm giác rất khó chịu, nhưng Vệ Tông không nói gì, chỉ lẳng lặng tiếp tục đi về phía trước. Trong quá trình đi tới, Vệ Tông luôn cầm kiếm trong tay, không ngừng đề phòng nguy hiểm có thể xảy ra. Mặc dù Vệ Tông có khả năng cận chiến khá mạnh, nhưng hắn không cho rằng mình vô địch, nếu gặp nguy hiểm gì, hắn vẫn phải nhanh chóng phản ứng rồi ra tay. Đồng thời, Vệ Tông cũng hơi đi lên phía trước, che chắn cho thiếu nữ phía sau. Cùng lúc đó, Đế Lâm cũng làm động tác tương tự, hắn đứng ngang hàng với Vệ Tông, che chắn cho thiếu nữ ở phía sau. Rõ ràng, hai người họ mạnh hơn trong này, thiếu nữ vốn là một cường giả nắm giữ sức mạnh nhân quả. Nhưng ở đây khả năng phát huy thực lực có hạn, lúc này, Vệ Tông và Đế Lâm liếc nhau, đều cảm nhận được ngôi miếu này không bình thường. Khi hai người đến gần miếu, họ cảm nhận được một luồng uy áp đáng sợ từ bên trong truyền ra. Loại áp lực này chắc chắn không phải người bình thường có thể gây ra. Vì vậy, hai người hơi do dự. Rồi cuối cùng vẫn đi về phía miếu, rất nhanh, ba người đến cửa miếu, cánh cửa khép hờ, không đóng hoàn toàn, Vệ Tông nhẹ nhàng bước lên, từ từ đẩy cửa ra, kèm theo tiếng kẽo kẹt, cánh cửa đã lâu không ai mở, trực tiếp bị Vệ Tông đẩy ra. Vệ Tông bước vào, đầu tiên đập vào mắt là một cái sân đổ nát, trong sân có một con đường đá cũ nát, còn những thứ khác thì không có gì. Vệ Tông đi vào trước, sau đó Đế Lâm cũng nhanh chóng theo sau, cuối cùng là thiếu nữ. Đế Lâm liếc nhìn xung quanh, rồi lắc đầu với Vệ Tông. Rõ ràng hắn không cảm nhận được nguy hiểm gì ở đây, nguy hiểm vẫn còn ở nơi sâu hơn. Thế là hai người tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã đến điện chính giữa. Khi đẩy cửa bước vào, điều đầu tiên nhìn thấy là một pho tượng khổng lồ ở trung tâm, và xung quanh còn có vài pho tượng nhỏ hơn, ở giữa là một pho tượng thần ma ba đầu sáu tay. trông rất đáng sợ, và phía dưới dường như là mấy pho tượng thị vệ, mỗi người cầm một loại vũ khí khác nhau. Vệ Tông nhìn qua, có khoảng 6 thị vệ. Theo thông tin mà Đế Lâm biết trước đó, vị cường giả từng đến đây dò xét đã bị 6 thị vệ này liên thủ đánh bị thương. Cuối cùng không thể không rời đi. Theo lý thuyết, pho tượng thần ma ở giữa kia không ra tay, chỉ bằng 6 pho tượng thị vệ đã khiến hắn phải chạy trối chết. Cần biết, vị cường giả kia cũng là một thất tinh, mà 6 thị vệ đã khiến hắn không thể chống lại, có thể tưởng tượng được thực lực của 6 thị vệ này mạnh đến cỡ nào. Khi đến đây, Vệ Tông lập tức khóa chặt ánh mắt vào các pho tượng thị vệ. Bởi vì khi ba người họ bước vào điện chính, 6 pho tượng thị vệ này cũng từ từ xoay đầu, kèm theo tiếng cọt kẹt, rồi nhìn về phía ba người, Vệ Tông, Đế Lâm và thiếu nữ đều cảm thấy áp lực kinh khủng. Ngay lập tức, một lực uy hiếp đáng sợ đập vào mặt, 6 thị vệ vốn chỉ là pho tượng, nhưng khi thấy người sống, họ lập tức sống lại, ngay sau đó, họ cầm vũ khí khác nhau, xông thẳng về phía ba người Vệ Tông. Thấy vậy, Vệ Tông không chút do dự, lập tức cầm kiếm nghênh chiến với 3 pho tượng thị vệ ở trước mặt. Đồng thời, Đế Lâm cũng xông lên, ngăn cản 3 pho tượng thị vệ còn lại, còn thiếu nữ thì ở phía sau, không ra tay, nàng đang quan sát tình hình, tìm cơ hội ra tay. Thực tế, thiếu nữ đang chú ý nhất đến pho tượng thần ma ở trung tâm. Đây mới là mấu chốt, và cũng là pho tượng mạnh nhất. Chương 4002, liên thủ, nếu pho tượng thần ma ở trung tâm kia cũng sống lại và ra tay, thì thật không tốt chút nào. Mặc dù Vệ Tông và Đế Lâm đều rất mạnh, nhưng đối mặt với pho tượng thần ma ra tay, thật sự không chắc có thể đối phó được. Dù sao chỉ 6 thị vệ thôi đã mạnh như vậy, thực lực của pho tượng thần ma kia sẽ đến mức nào? Thật khó mà nói. Vì vậy, lúc này, sắc mặt của thiếu nữ cũng trở nên hết sức ngưng trọng. Khi thiếu nữ chưa ra tay, Vệ Tông và Đế Lâm đang chiến đấu kịch liệt với đối thủ. Vệ Tông cảm nhận được 3 đối thủ này tuyệt đối không dễ đối phó. Dù trông họ chỉ là pho tượng, nhưng khi giao chiến, Vệ Tông mới cảm nhận được thể xác của họ rất mạnh. Phòng thủ đáng kinh ngạc, và sức mạnh cũng rất lớn. Lúc này Vệ Tông cầm kiếm, liên tục đâm vào 3 pho tượng đối diện, nhưng không thể để lại bất kỳ dấu vết nào trên người họ. Vệ Tông dồn hết sức đâm một kiếm, cũng không thể tạo được một vết trắng trên người họ. Cùng lúc đó, 3 pho tượng kia lao về phía Vệ Tông, một đòn tùy tiện cũng có thể khiến Vệ Tông liên tục lùi lại. Tay cầm kiếm của Vệ Tông bắt đầu tê dần, 3 pho tượng này thật sự rất khỏe, thật là những pho tượng khủng khiếp. Sắc mặt của Vệ Tông lúc này cũng trở nên ngưng trọng. Không thể không nói, sức mạnh của các pho tượng kia thật sự quá đáng sợ. Vệ Tông lúc này cũng có chút đau đầu, mấy pho tượng này đánh mãi không chết, sức mạnh lại lớn như vậy, mình làm sao mà chống lại đây? Lúc này Vệ Tông cũng liếc nhìn Đế Lâm, bây giờ tình hình của Đế Lâm tốt hơn Vệ Tông rất nhiều. Dù sao thực lực của Đế Lâm vượt xa Vệ Tông, hắn cũng đối mặt với 3 pho tượng, nhưng tình hình tốt hơn nhiều so với Vệ Tông, mỗi một đao hắn chém xuống đều có thể để lại một vết thương sâu trên thân pho tượng. Điều này hoàn toàn khác với Vệ Tông, đâm một kiếm không có dấu vết gì, còn Đế Lâm chém một đao có thể trực tiếp chém nát một phần của pho tượng. Vệ Tông chỉ liếc nhìn cũng có thể thấy trên thân 3 pho tượng kia đã có đầy những vết đao, không bao lâu nữa có thể sẽ chém chúng thành từng mảnh. Hơn nữa, sức mạnh của Đế Lâm còn lớn hơn cả pho tượng, khi Vệ Tông va chạm với pho tượng, Vệ Tông thường bị đánh lùi, còn tình hình của Đế Lâm thì khác, sức mạnh của Đế Lâm mạnh hơn các pho tượng này, về mặt sức mạnh có thể áp chế chúng. Theo lý thuyết, Đế Lâm hoàn toàn đang đè 3 pho tượng xuống mà đánh, còn Vệ Tông thì bị 3 pho tượng này áp chế, nhưng Vệ Tông cũng không có gì để nói, thực lực của Đế Lâm vốn vượt xa hắn. Điều này Vệ Tông đã biết khi tỉ thí, nên giờ trong lòng cũng không cảm thấy gì. Thế là Vệ Tông quay đầu lại, tiếp tục nhắm mục tiêu vào 3 pho tượng trước mặt. Mặc dù thực lực của mình không bằng Đế Lâm, nhưng mình cũng không thể cứ như vậy mà chịu thua. Vì vậy, Vệ Tông lại rút kiếm. Lần này, Vệ Tông dồn ý chí giết chóc vào kiếm. Lúc này, trong mắt Vệ Tông chỉ còn lại ham muốn giết chóc. Hắn lại tiến vào trạng thái quên mình. Ở trạng thái này, sức mạnh của Vệ Tông đạt đến đỉnh cao nhất. Hắn có thể miễn cưỡng chống lại 3 pho tượng, và không còn giống như trước, không thể để lại bất kỳ dấu vết nào trên pho tượng. Lần này, Vệ Tông đâm một kiếm, nhờ sức mạnh giết chóc đáng sợ, đã có thể để lại một vết mờ trên pho tượng. Mặc dù vết thương không sâu, nhưng với Vệ Tông, đây đã là một đột phá lớn. Vì vậy, khi thấy được sự tiến bộ này, Vệ Tông liền vui mừng, rồi tiếp tục xuất kiếm, tốc độ càng lúc càng nhanh, một kiếm tiếp một kiếm, không ngừng để lại vết tích trên thân pho tượng. Sau đó, pho tượng kia cũng bị Vệ Tông đánh lùi. 3 pho tượng mặc dù rất mạnh, nhưng chúng chỉ là những pho tượng không có trí khôn, chỉ có thể hành động theo bản năng, không có trí tuệ. Vì vậy, khi Vệ Tông liên tục xuất kiếm, trong một thời gian ngắn, 3 pho tượng này thậm chí bị Vệ Tông áp chế, nhưng đó chỉ là áp chế trong một thời gian ngắn. Rất nhanh Vệ Tông đã thoát khỏi trạng thái đó. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra vẻ mệt mỏi. Trạng thái này tuy mạnh, nhưng Vệ Tông không thể duy trì mãi được, nên giờ Vệ Tông chỉ có thể tạm thời rút lui. Khi Vệ Tông nhìn lại 3 pho tượng trước mặt, trên thân chúng đã có không ít vết thương, chẳng chịt những vết tích mà Vệ Tông vừa gây ra. Nhưng chỉ ở mức độ này thì cũng không thể phá hủy chúng hoàn toàn. Ở một bên khác, tình hình của Đế Lâm tốt hơn rất nhiều, ba pho tượng kia đã rách nát, không bao lâu nữa sẽ bị Đế Lâm chém thành từng mảnh. Lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, lại quay ánh mắt về ba pho tượng trước mặt, Vệ Tông quyết định lại một lần nữa tiến vào trạng thái vừa rồi. Mặc dù bây giờ Vệ Tông rất mệt, nhưng nếu không vào trạng thái đó, Vệ Tông không có cách nào chống lại ba pho tượng trước mặt. Ngay khi Vệ Tông chuẩn bị làm như vậy, đột nhiên, một thanh âm vang lên bên cạnh Vệ Tông, chính là thiếu nữ kia, thiếu nữ đã quan sát nãy giờ cũng chuẩn bị ra tay. Thực tế, trong khoảng thời gian này, nàng không chỉ đứng một bên quan chiến, mà vẫn quan sát sức mạnh di động của những pho tượng này. Hướng đi lực lượng của bọn chúng, thiếu nữ liên tục quan sát, thông qua nhân quả chi lực của mình, không ngừng suy tính nhược điểm của bọn chúng, bây giờ thiếu nữ đã phát hiện ra nhược điểm của vệ pho tượng, cho nên mới trợ giúp Vệ Tông. Vì sao không giúp Đế Lâm? Bởi vì Đế Lâm hoàn toàn không cần nàng trợ giúp, với lực lượng cường đại của mình, dù không biết nhược điểm của pho tượng, y cũng có thể dễ như trở bàn tay chặt bọn chúng thành mảnh vụn. Vì vậy, thiếu nữ lựa chọn giúp đỡ Vệ Tông, người rõ ràng có thực lực yếu hơn một chút, thấy thiếu nữ đến giúp, Vệ Tông cũng thở phào một hơi. Một mình hắn đối mặt với ba pho tượng này, quả thực có chút bất lực, nhưng có thiếu nữ trợ giúp, hai người liên thủ sẽ thong dong hơn nhiều, mặc dù thực lực của thiếu nữ ở đây bị áp chế nhiều. Nhưng dù sao có nàng giúp đỡ, hai người vẫn mạnh hơn một người. Hơn nữa, thiếu nữ am hiểu nhân quả chi lực, có thể giúp hắn sớm suy tính ra nhược điểm của pho tượng. Cũng coi như một sự trợ giúp rất lớn, thế là có thiếu nữ trợ giúp, Vệ Tông lại ra tay, thiếu nữ ở bên cạnh y lược trận, lần này, Vệ Tông nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bởi vì trong quá trình tấn công, thiếu nữ không ngừng chỉ điểm nhược điểm của các pho tượng. Có nàng giúp sức, Vệ Tông nhanh chóng thay đổi trạng thái uể oải trước đây, bắt đầu áp chế ba pho tượng. Chương 4003, thần ma pho tượng. Lúc này, Vệ Tông thay đổi vẻ mệt mỏi trước đó, có thiếu nữ trợ giúp, Vệ Tông trở nên dũng mãnh hơn rất nhiều, chủ yếu là lúc trước Vệ Tông căn bản không nhìn thấu nhược điểm của pho tượng, nhưng có thiếu nữ giúp, dưới sự chỉ huy của nàng, Vệ Tông giờ đây đã rõ nhược điểm của bọn chúng. Những pho tượng này tuy có lực phòng ngự cơ thể vô cùng cường đại, nhưng vẫn có không ít nhược điểm, vị trí nhược điểm của mỗi pho tượng cũng khác nhau, nên trước đó Vệ Tông không dò ra được. Nghĩ kỹ lại, nếu những pho tượng này không có bất kỳ nhược điểm nào, thì thật quá mức nghịch thiên. Sức mạnh bản thân đã mạnh mẽ, cơ thể lại có lực phòng ngự vô cùng lớn, cường giả bình thường đến đây căn bản không thể chống lại, trừ phi là tồn tại mạnh mẽ như Đế Lâm. Dù sao, Đế Lâm là người nổi bật trong thất tinh cảnh giới, thậm chí là một trong những người đứng đầu, nhưng dù là Đế Lâm, khi đối mặt với 6 pho tượng cùng lúc, cũng sẽ không thoải mái. Đừng thấy bây giờ Đế Lâm rất mạnh, trực tiếp áp chế ba pho tượng, không ngừng gây ra vết thương cho chúng, ba pho tượng đó giờ đã đầy nguy hiểm, trên thân đầy vết thương, trông như sắp tan vỡ đến nơi. Mặc dù Đế Lâm bây giờ khủng bố như vậy, nhưng y chỉ đang đối mặt với ba pho tượng, nếu 6 pho tượng cùng lúc ra tay, Đế Lâm sẽ không được nhẹ nhõm như bây giờ. Vì vậy, dù là thất tinh cường giả khủng bố như Đế Lâm, cũng không thể đối mặt với 6 pho tượng cùng lúc, có thể thấy thực lực của pho tượng kia kinh khủng đến mức nào. Nếu thật không có nhược điểm, thì thực lực pho tượng này thật khó dây dưa. Vì vậy, đến nơi đây, Vệ Tông bắt đầu tấn công vào nhược điểm của pho tượng dưới sự chỉ đạo của thiếu nữ. Nhược điểm của mỗi pho tượng không giống nhau, nhưng dưới sự chỉ huy của thiếu nữ, Vệ Tông dễ dàng tìm ra và tấn công chúng. Với những đòn tấn công liên tiếp của Vệ Tông, trên người pho tượng xuất hiện ngày càng nhiều vết thương, đến cuối cùng, một pho tượng nổ tung. Pho tượng này trước đó đã trúng nhiều kiếm của Vệ Tông, giờ thì không chịu nổi nữa. Dưới những đòn tấn công điên cuồng của Vệ Tông, đặc biệt là những đòn nhằm vào nhược điểm, pho tượng kia ầm vang nổ tung, tạo thành mảnh vụn đầy đất. Nhìn mảnh vụn trên mặt đất, Vệ Tông lắc đầu, ngay sau đó, Vệ Tông lập tức ngẩng đầu, nhìn hai pho tượng còn lại, hai pho tượng này bây giờ cũng chẳng khá hơn chút nào. Bản thân chúng đã bị Vệ Tông tấn công nhiều lần, trên người đầy vết thương, hơn nữa, giờ đã mất đi một pho tượng, áp lực mà Vệ Tông phải đối mặt giảm đi, Vệ Tông lập tức thoát khỏi trạng thái bị đè đánh, giờ đến lượt y đè hai pho tượng còn lại mà đánh. Hai pho tượng này không có bất kỳ sự phản kháng nào. Dù sao, thực lực của Vệ Tông bây giờ cũng rất kinh khủng, lại thêm thiếu nữ trợ giúp, có thể chỉ rõ nhược điểm của hai pho tượng, vì vậy, Vệ Tông thoải mái tiếp tục chiến đấu, hai pho tượng hoàn toàn không phản kháng, bị Vệ Tông không ngừng tấn công, vết thương trên người ngày càng nhiều, cuối cùng, một pho tượng nữa hóa thành mảnh vụn, chỉ còn lại một pho tượng cuối cùng. Vệ Tông nhìn pho tượng trước mặt, sắc mặt đã thả lỏng hơn nhiều, ngay khi Vệ Tông chuẩn bị giải quyết nốt pho tượng cuối cùng. Đột nhiên, phía bên kia truyền đến tiếng phanh phanh phanh, liên tục ba âm thanh, Vệ Tông tò mò nhìn sang, mới phát hiện Đế Lâm liên tục tung ba đao, chém ba pho tượng đã đầy vết thương, trông như sắp không trụ được thành mảnh vụn đầy đất. Không thể không nói, thực lực của Đế Lâm thật kinh khủng, y không có ai trợ giúp, mà một mình chém ba pho tượng thành mảnh vụn, thậm chí, Đế Lâm còn không biết nhược điểm của ba pho tượng này là gì, mà chỉ dựa vào thực lực mạnh mẽ của mình để chém nát chúng. Có thể thấy, đây chính là cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, dù ngươi có nhược điểm gì, dù ngươi mạnh đến mức nào, chỉ cần ta mạnh hơn ngươi, lực lượng của ta lớn hơn, thì sẽ trực tiếp chém chết ngươi. Đây chính là cách của Đế Lâm, đao pháp của y quả thực bá đạo. Vệ Tông Chỉ liếc nhìn qua rồi thu hồi ánh mắt, y vẫn chưa quên, mình vẫn còn một đối thủ trước mặt. Nhìn pho tượng cuối cùng, Vệ Tông không do dự, không ngừng ra tay, để lại vô số vết tích trên người đối phương. Sau đó, Vệ Tông chậm rãi nâng kiếm, đâm tới, pho tượng cuối cùng không có sức phản kháng, cuối cùng bị Vệ Tông đâm trúng nhược điểm, rồi hóa thành mảnh vụn, pho tượng cuối cùng cũng đổ xuống, vỡ vụn hoàn toàn. Vệ Tông thở dài một hơi, như vậy, 6 thị vệ pho tượng đã bị Vệ Tông giải quyết. Tiếp theo, Vệ Tông và Đế Lâm có lẽ phải đối mặt với thần ma pho tượng đang hồi phục. Vệ Tông không quên, pho tượng cuối cùng mới là tồn tại đáng sợ nhất, những thị vệ pho tượng kia không là gì, chỉ là món khai vị nhỏ mà thôi. Nếu Vệ Tông và Đế Lâm không giải quyết được món khai vị, thì càng không cần nói đến việc đối mặt với thần ma pho tượng. Vệ Tông biết rõ, thần ma pho tượng cuối cùng là một tồn tại kinh khủng không thể tưởng tượng. Vệ Tông và Đế Lâm muốn đánh bại đối phương cũng không hề đơn giản. Vì vậy, nhìn thần ma pho tượng cuối cùng, Vệ Tông lộ ra vẻ ngưng trọng. Cùng lúc đó, Đế Lâm cũng xuất hiện bên cạnh Vệ Tông, cùng y nhìn thần ma pho tượng trước mắt. Lúc này, thần ma pho tượng chậm rãi nhúc nhích, mặt đất rung chuyển, xuất hiện cả những khe nứt, môi trường xung quanh cũng bắt đầu sụp đổ, miếu thờ đã sụp hoàn toàn, chỉ còn lại than trì pho tượng ở trung tâm đang chậm rãi rung động. Vệ Tông lúc này trong lòng có chút khẩn trương, thực lực của thần ma pho tượng có lẽ vượt xa tưởng tượng của mình. Quả nhiên, sau đó, thần ma pho tượng ba đầu sáu tay lại run lên, rồi mở mắt, nhìn chằm chằm vào ba người trước mặt. Bản thân nó có ba cái đầu, mỗi cái đầu nhìn một người, dù là Vệ Tông, Đế Lâm hay thiếu nữ kia, đều cảm thấy như mình bị ánh mắt quỷ dị này tập trung vào. Khi bị ánh mắt nhìn chằm chằm, họ cảm thấy như toàn thân mình bị nhìn thấu. Ngay lúc đó, Vệ Tông cảm thấy mình không thể động đậy, di chuyển một chút cũng hết sức khó khăn, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể động, áp lực thật quá mạnh. Vệ Tông lúc này kinh hãi, thần ma pho tượng này rốt cuộc là gì? Chương 4004, ma thần khí tức. Lúc này, Vệ Tông mặt ngoài không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã chấn kinh đến khó có thể tưởng tượng. Quả thực như sóng to gió lớn, không đúng, tuyệt đối có gì đó không đúng, thần ma pho tượng này mạnh có chút quá đáng, dù trước đó Vệ Tông đã hình dung pho tượng này sẽ kinh khủng, nhưng không ngờ lại kinh khủng đến mức này, chỉ bằng ánh mắt mà khiến mình không thể cử động, đây không thể nào là sức mạnh của thất tinh cảnh giới. Thất tinh cảnh giới tuyệt đối không thể làm được điều này. Đừng quên, Đế Lâm là người nổi bật trong thất tinh cảnh giới, thậm chí có thể nói là một trong những người mạnh nhất. Thực lực của y mạnh hơn Vệ Tông rất nhiều. Nhưng khi giao đấu với Đế Lâm, Vệ Tông dùng hết sức vẫn có thể ép y phòng thủ. Dù là Đế Lâm cũng không thể làm được việc chỉ dùng ánh mắt mà khiến Vệ Tông không thể cử động, thậm chí không có ý định xuất thủ, đây chắc chắn không phải sức mạnh của thất tinh cảnh giới. Vì vậy, Vệ Tông lúc này trong lòng như sóng trào, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tên này quá mạnh, nếu là đối thủ mạnh như vậy, thì độ nguy hiểm của bí cảnh này sẽ tăng vọt, vượt xa tưởng tượng trước đây. Trước đó, họ cảm thấy bí cảnh này khá nguy hiểm trong thất tinh cảnh giới, nhưng không đến mức quá đáng. Sáu thị vệ pho tượng tuy khó chơi, nhưng vẫn có thể giải quyết được, còn thần ma pho tượng này lại vượt quá lẽ thường. Lúc này, trong lòng Vệ Tông lẩm bẩm, thần ma pho tượng này chắc chắn là tồn tại mạnh mẽ trên thất tinh. Chẳng lẽ là sức mạnh của bát tinh cấp bậc? Vệ Tông lúc này có chút khó chấp nhận, nếu thật là sức mạnh bát tinh, thì ba người họ cơ bản không có khả năng chống đỡ. Đừng thấy bát tinh và thất tinh chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng đến cảnh giới này, mỗi cảnh giới là một trời một vực, không phải như trước có thể dễ dàng vượt cấp chiến đấu. Đến mức này, muốn vượt cấp chiến đấu là không thể, mỗi cảnh giới đều có sự tăng tiến và thay đổi lớn. Lúc này, Vệ Tông muốn chật vật nghiêng đầu xem tình hình của Đế Lâm ra sao. Nếu Đế Lâm cũng giống mình, thì lần này thật sự nguy rồi. Vệ Tông muốn tìm hiểu tình hình của Đế Lâm, nhưng lúc này toàn thân không thể động đậy, ngay cả thần hồn cũng bị áp chế trong cơ thể, không thể thoát ra. Theo lý thuyết, bây giờ y không thể biết tình hình của Đế Lâm, nếu Đế Lâm cũng gần giống mình, thì xong đời. Nếu Đế Lâm còn có thể chiến đấu, thì ít nhất còn có chút cơ hội sống sót. Nhưng cũng chỉ là chút hy vọng thôi, thần ma pho tượng này có thể là tồn tại mạnh mẽ cấp bát tinh. Ba người mình không có cơ hội nào, Vệ Tông lúc này trong đầu hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Cảm thấy mình không có quá nhiều hy vọng, đây không phải là bi quan, mà là do sự chênh lệch thực lực. Vệ Tông luôn rất rõ mình đang ở mức độ nào, cho nên, khi đối mặt với kẻ địch không thể chống lại, Vệ Tông chỉ có thể hy vọng vào việc Đế Lâm có biện pháp. Nhưng sau đó, Vệ Tông có chút vui mừng khi nghe thấy tiếng của Đế Lâm. Y đã thoát khỏi sự phong tỏa của thần ma pho tượng. Ngay sau đó, Vệ Tông thấy Đế Lâm xông tới, tay cầm đao, hung hăng chém vào người pho tượng, vì bị tấn công, ánh mắt của pho tượng cũng thu lại, nhìn về phía Đế Lâm, ba đảo ánh mắt cùng nhìn Đế Lâm, vì ánh mắt không còn dồn vào mình, Vệ Tông khôi phục khả năng hành động, cùng lúc đó, thiếu nữ kia cũng khôi phục khả năng hành động, mà thiếu nữ kia một khi khôi phục hành động, lập tức đối với Vệ Tông bày tỏ lai lịch pho tượng thần ma này. Thì ra pho tượng thần ma này chỗ đắp nạn hình tượng, đó là một trong 9 trụ ma thần trong truyền thuyết. Theo lý thuyết, ngay tại khoảnh khắc nó đản sinh, liền nhiễm phải một tia ma thần khí tức, cho nên mới tạo thành loại sức chiến đấu kinh khủng bây giờ. Lúc này nghe được tin tức này, Vệ Tông cũng khiếp sợ đến khó tưởng tượng, chín trụ ma thần, nếu Vệ Tông không đoán sai, thì hẳn là toàn bộ đều là những tồn tại cường đại cấp bậc cửu tinh. Chỉ vẻn vẹn nhiễm phải một tia khí tức của bọn hắn, liền nắm giữ năng lực kinh khủng như vậy, thực lực của ma thần này quả thực là khó có thể tưởng tượng. Cũng khó trách chín trụ ma thần rõ ràng chỉ có 9 vị, lại có thể một mực chiếm cứ thiên ma lĩnh vực, làm cho cường giả nhân loại bên này thúc thủ vô sách. Cho nên bây giờ thật có chút phiền toái, pho tượng thần ma dính vào một tia khí tức của ma thần. Vệ Tông bây giờ nhìn Đế Lâm cùng pho tượng thần ma kia giao thủ. Lúc này Đế Lâm cũng đã ra toàn bộ lực lượng của mình. Vệ Tông vẫn là lần đầu nhìn thấy Đế Lâm xuất toàn lực. Ngay cả khi đối mặt với ba pho tượng thị vệ phía trước, hắn cũng hoàn toàn không phát huy hết lực lượng của mình. Mà bây giờ dù Đế Lâm không ra toàn lực cũng không được. Pho tượng thần ma ba đầu sáu tay này tự nhiên không thể đạt đến tiêu chuẩn bát tinh. Chỉ vẻn vẹn lây dính một tia khí tức mà thôi, không thể khiến chúng đạt đến trình độ bát tinh. Nhưng pho tượng thần ma này quả thật có thể ở một mức độ nhất định phát huy ra uy năng cảnh giới. Bát tinh, chính là giống như ánh mắt vừa rồi, đó là do nó mang theo một tia khí tức ma thần. Tự thân có pháp tắc, loại pháp tắc này trực tiếp vượt qua trình độ cảnh giới thất tinh. Cho nên Vệ Tông vừa rồi mới bị định trụ, không thể động đậy. Được biết tin tức này, Vệ Tông cũng thở dài một hơi, còn may pho tượng ma thần này không phải cảnh giới bát tinh, chỉ mang theo một chút uy năng cảnh giới bát tinh mà thôi. Cứ như vậy, thực lực bản thân đối phương cũng bất quá là thất tinh đỉnh phong. Không cường đại như mình tưởng tượng, vẫn có thể đánh, nếu là cảnh giới bát tinh, Vệ Tông bên này liền dứt khoát chịu thua, căn bản không có bất kỳ cái gì cần thiết phải đánh. Chuẩn bị suy nghĩ làm sao trốn chạy thôi, dù sao mấy người bọn họ trong tay đều có vật phẩm bảo toàn tính mạng. Dù có đối mặt với tồn tại cường đại cấp bậc bát tinh, cũng có năng lực bảo vệ tính mạng, cho nên nếu thật sự đối mặt với cảnh giới bát tinh, trốn chạy mới là lựa chọn duy nhất, bất kỳ hành vi chiến đấu nào cũng đều ngu xuẩn. Vệ Tông bây giờ không phải là một kẻ lỗ mãng, biết khi đối mặt với kẻ địch không cách nào chống cự, mau chóng trốn đi mới là quan trọng nhất, trực tiếp xông lên thì đó là hành vi của kẻ vũ phu. Dù sao đây là cảnh giới thất tinh, không giống với cảnh giới trước đây. Cảnh giới trước đây có thể vì một số chuyện, mình có thể nhiệt huyết xông lên đầu, có thể xúc động, liều lĩnh, sau đó trong tuyệt cảnh bộc phát, kích phát toàn bộ tiềm năng của mình. Thế nhưng khi đến cảnh giới này rồi, căn bản không tồn tại cái gọi là bộc phát trong tuyệt cảnh, kích phát tiềm năng trong tuyệt cảnh. Thực lực của ngươi chính là như vậy, mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu, chuyện kích phát tiềm năng là không thể, bởi vì cảnh giới này đã không có bất kỳ tiềm năng nào để bọn họ kích phát. Chương 4005, nhược điểm. Đến cảnh giới thất tinh, mỗi người đối với năng lực thân thể của mình cũng trưởng khống ở mức đỉnh cao, đều biết rõ mình có thể phát huy ra loại sức mạnh gì, có bao nhiêu cân lượng, không thể giống như trước đây bộc phát ra cái gọi là tiềm năng sau cùng. Nếu thật có cái gọi là tiềm năng thì bây giờ bọn họ đã có thể bộc phát, cũng không cần đợi đến phía sau. Cho nên, ở cảnh giới này, thực lực mạnh yếu là cố định, đối mặt với đối thủ không cách nào chống cự, căn bản không nên đi lên liều mạng, bởi vì liều mạng chỉ có một con đường chết. Bất quá còn may một điều, pho tượng thần ma trước mắt không tính là đối thủ không có cách nào chống cự. Đế Lâm chiến đấu liên miên với đối phương, Vệ Tông bây giờ cũng có thể nhìn ra, sau khi Đế Lâm thật sự tiến vào trạng thái chiến đấu, rốt cuộc kinh khủng đến mức nào, hiện tại toàn thân trên dưới hắn đều bộc phát ra đao ý cường đại đến cực điểm. Trong cả thiên địa, khắp nơi đều là đao khí kinh khủng đến cực hạn, đang không ngừng tung hoành. Dù pho tượng kia có ba đầu sáu tay, nhưng khi ứng đối với Đế Lâm lại có vẻ hơi cứng nhắc và bị động. Hắn đúng là có ba đầu sáu tay, nhưng đao của Đế Lâm còn nhiều hơn, hoặc có lẽ toàn bộ thiên địa khắp nơi đều là đao của hắn, mỗi một tấc đều có đao khí bộc phát, khiến pho tượng kia không ngừng hứng chịu công kích của Đế Lâm, nhưng cũng không có biện pháp nào để chống cự. Bất quá pho tượng kia vẫn có thực lực kinh khủng, dù sao cũng là pho tượng thần ma, hoàn toàn khác với pho tượng thị vệ trước đây. Đao khí Đế Lâm bộc phát khắp nơi chỉ có thể lưu lại những vết thương nhạt trên thân pho tượng. Thật là rất nhạt, không có cách nào lưu lại vết thương sâu bao nhiêu. Lúc này pho tượng than trì kia bằng vào da dày thịt béo, quả thực là đang cùng Đế Lâm đánh một trận ngang sức ngang tài. Thấy một màn này, Vệ Tông theo bản năng muốn lên giúp, nhưng thiếu nữ kéo Vệ Tông lại, rồi lắc đầu với hắn. Vệ Tông bây giờ có chút không hiểu, mặc dù lúc này Đế Lâm có thể đánh ngang cơ với pho tượng kia, nhưng dù sao cũng chỉ là tình hình tạm thời, ai cũng không biết đối phương còn có thủ đoạn gì chưa thi triển. Vệ Tông bây giờ giúp đỡ Đế Lâm, dù sao cũng thêm một phần sức mạnh, hai người cùng công kích, pho tượng kia có lẽ sẽ càng bị động hơn, Đế Lâm cũng có thể dễ thở hơn. Nhưng thiếu nữ lại lắc đầu, không đồng ý bây giờ đi lên. Thiếu nữ không phải không muốn để Vệ Tông giúp Đế Lâm, mà là lúc này thiếu nữ có ý nghĩ riêng, nàng trong khoảng thời gian này vẫn quan sát nhược điểm của pho tượng thần ma kia. Dù sao đối với những tồn tại cường đại nắm giữ sức mạnh nhân quả như thế, quan sát nhược điểm vốn là điều nàng am hiểu nhất. Bên cạnh Vệ Tông, thiếu nữ kia không ngừng suy diễn. Thông qua việc Đế Lâm và pho tượng thần ma không ngừng công kích, thiếu nữ cũng đang suy diễn nhược điểm của pho tượng thần ma. Rất nhanh, Trong mắt thiếu nữ lóe lên một tia ánh sáng màu vàng. Nàng đã có ý nghĩ, đến trình độ này, thiếu nữ bỗng nhiên nghiêng đầu lại, nhìn về phía Vệ Tông, rồi chậm rãi đưa tay ra, một vệt kim quang đánh vào người Vệ Tông, ngay sau đó, Vệ Tông cảm nhận được vô số thông tin tiến vào trong đầu mình. Lần này Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp mặc cho luồng thông tin này tiến vào đầu mình. Sau một khắc, trong mắt Vệ Tông cũng xuất hiện một tia kim quang, dưới sự giúp đỡ của ánh sáng màu vàng này, những điểm dày đặc trên người pho tượng thần ma cũng bị Vệ Tông nhìn rõ. Những điểm này không phải nhược điểm, hoặc có lẽ là chúng là những điểm mấu chốt, nơi khí tức lưu động trên người pho tượng thần ma, còn nhược điểm thật sự thì ẩn giấu trong những điểm lưu động khí tức này. Theo lý thuyết, pho tượng thần ma này khác với pho tượng thị vệ trước đây. Nhược điểm trên người nó không cố định, mà không ngừng di động. Theo lý thuyết, mỗi thời mỗi khác, nhược điểm trên người nó cũng khác biệt. Hơn nữa, tốc độ nhược điểm lưu động rất nhanh, có khả năng bây giờ nhược điểm ở đây, nhưng khi bạn chém đến thì nó đã chạy đến vị trí khác. Vì vậy, Vệ Tông có thể cảm nhận được pho tượng thần ma này khó chơi đến mức nào. Cảm nhận được khí tức nhược điểm di động trên người đối phương. Vệ Tông trực tiếp xông lên, nhưng lần này không hề vội vàng. Hắn cũng muốn chia sẻ hào quang màu vàng này cho Đế Lâm đang chiến đấu với pho tượng thần ma. Dù sao trong chiến đấu chính thức, Đế Lâm vẫn là sức mạnh tấn công chủ yếu. Vệ Tông chỉ có thể hỗ trợ. Điểm này Vệ Tông vẫn rất rõ ràng. Lực lượng của mình so với Đế Lâm yếu hơn rất nhiều. Nên hỗ trợ cũng không có gì mất mặt. Vệ Tông không phải là loại người lỗ mãng. Chỉ cần giải quyết được đối phương, hỗ trợ thì sao? Vì vậy, với ý nghĩ đó, Vệ Tông nhanh chóng truyền toàn bộ thông tin chứa trong hào quang màu vàng cho Đế Lâm. Nhận được thông tin này, Đế Lâm lập tức cảm nhận được rất nhiều khí tức nhược điểm. Ánh mắt hắn sáng lên, không thể không nói, khí tức này đối với hắn mà nói đúng là cơn mưa đúng lúc, khiến Đế Lâm lập tức có mục tiêu. Trước đây, dù có thể đánh ngang cơ với pho tượng thần ma, nhưng không cách nào để lại vết thương sâu trên người đối phương. Đánh nhau nửa ngày mà đối phương không hề hấn gì, căn bản không chịu chút thương tổn nào. Điều này khiến Đế Lâm vô cùng gấp gáp, tiếp tục như vậy thì bất lợi cho hắn, ai biết trong bí cảnh này còn có nguy hiểm gì, lãng phí quá nhiều sức ở đây quả là một lựa chọn không sáng suốt. Mặc dù Đế Lâm có lá bài tẩy của mình, đó là một đao cuối cùng, nhưng Đế Lâm không muốn cứ như vậy mà dùng nó, một đao đó hắn đã giấu rất nhiều năm, ấp ủ rất nhiều năm, một đao này hắn chuẩn bị dùng để đột phá cảnh giới bát tinh. Bây giờ dùng đến thì thật sự quá lãng phí, vì vậy, Đế Lâm không định dùng một đao đó, nếu muốn giải quyết pho tượng thần ma thì có chút không thực tế. Nhưng khi Vệ Tông chia sẻ thông tin của thiếu nữ, mắt Đế Lâm sáng lên, thấy được hy vọng giải quyết pho tượng thần ma này, dù nhược điểm trên người đối phương không ngừng nhảy, không ngừng thay đổi vị trí, nhưng với một cường giả như Đế Lâm, việc nắm bắt nhược điểm của đối phương, thậm chí dự đoán hướng đi của nhược điểm vốn là chuyện hắn am hiểu. Hơn nữa bây giờ Đế Lâm còn có người giúp đỡ, lúc này Vệ Tông cũng ra tay, không ngừng tấn công pho tượng kia, dù thực lực Vệ Tông yếu hơn Đế Lâm rất nhiều, nhưng đối phương cũng là một kiếm tu nổi tiếng về lực sát thương. Vệ Tông nếu có thể công kích trúng nhược điểm của pho tượng thần ma này, dù là pho tượng thần ma, có lẽ cũng phải chịu nhiều đau khổ, cứ như vậy, hai người liên thủ, phần thắng khi đối phó với pho tượng thần ma sẽ tăng lên đáng kể. Cho nên bây giờ, dù là Vệ Tông hay Đế Lâm, trên mặt đều lộ ra một tia tự tin, hai người liên thủ, không tin không bắt được pho tượng thần ma này, dù gia hỏa này có khí tức ma thần, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một đạo khí tức, đối phương không có sinh mệnh, là vật chết, làm sao có thể sống sót dưới sự liên thủ của Vệ Tông và Đế Lâm. Chương 4006, dị biến. Quả nhiên, dưới sự liên thủ của Vệ Tông và Đế Lâm, dù là pho tượng thần ma này cũng rơi vào tình cảnh vô cùng chật vật. Nếu chỉ đối mặt với một mình Đế Lâm, thì tình hình còn tốt, nhưng khi Vệ Tông tham gia, việc ứng phó của pho tượng này trở nên khó khăn hơn. Dù thực lực của Vệ Tông kém xa Đế Lâm, nhưng đừng quên, Vệ Tông là một kiếm tu, kiếm khí của hắn cũng hết sức kinh người. Hơn nữa, Vệ Tông nắm giữ thông tin động tĩnh nhược điểm của pho tượng thần ma, nên chỉ cần có thể đánh trúng nhược điểm của pho tượng bằng kiếm khí sắc bén, cũng có thể gây ra thương tổn không nhỏ cho pho tượng này. Bây giờ chính là như vậy, dưới sự liên thủ của Vệ Tông và Đế Lâm, pho tượng thần ma có chút liên tục bại lui. Trước sự xuất kiếm điên cuồng của Vệ Tông, pho tượng thần ma này có chút khó chống cự, dù có thể thay đổi vị trí nhược điểm, nhưng cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì giữa thiên địa khắp nơi đều là đao khí và kiếm khí. Bất kể di chuyển nhược điểm đến đâu, nó đều chắc chắn bị đánh trúng, dù pho tượng thần ma có thay đổi vị trí nhược điểm của mình thế nào, cuối cùng cũng sẽ bị đánh trúng. Vì vậy, thường xuyên bị đánh trúng vào nhược điểm, trên thân pho tượng thần ma cũng xuất hiện nhiều vết rách. Những vết rách này không phải do đao khí hay kiếm khí chém trúng, mà giống như là do bên trong pho tượng tự nhiên xuất hiện. Khi kiếm khí của Vệ Tông và đao khí của Đế Lâm đánh trúng vào nhược điểm trên người pho tượng, thì tương đương với việc pho tượng thần ma phải chịu một đòn công kích kinh khủng khó tưởng tượng, khiến bên trong nó trực tiếp bị rách ra. Vì vậy, pho tượng thần ma bây giờ đang rơi vào hoàn cảnh hết sức nguy hiểm. Khó tưởng tượng trong thời gian ngắn như vậy, nó đã bị Vệ Tông và Đế Lâm ép thảm đến thế. Trước đó, nó vẫn hết sức cường hoành, chỉ dựa vào ánh mắt mà đã áp chế Vệ Tông, khiến hắn không thể động đậy. Thậm chí Vệ Tông còn cho rằng gia hỏa này là tồn tại cường đại cấp bậc bát tinh. Bây giờ xem ra, thực lực của nó cũng còn tạm ổn. Đương nhiên, mạnh thì chắc chắn là tương đối mạnh, nhưng không đến mức cường đại vượt xa tưởng tượng. Đến mức này, Vệ Tông cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, thấy những vết rách trên pho tượng thần ma ngày càng nhiều. Vệ Tông cũng càng thêm nhẹ nhõm, vết rách trên pho tượng thần ma càng nhiều, thì càng chứng tỏ nó bị thương nặng hơn, sức mạnh phát huy ra càng yếu. Bây giờ Vệ Tông cảm nhận được rõ ràng, áp mà pho tượng thần ma mang đến đã giảm đi rất nhiều. So với áp lực kinh khủng giống như cuồng phong bão vũ lúc đầu, áp lực mà pho tượng thần ma mang lại cho Vệ Tông bây giờ chỉ như gió nhẹ thoảng qua. Hết sức nhẹ nhàng, Vệ Tông chỉ cần lắc đầu, liền có thể thoát khỏi áp lực yếu ớt này. Cho nên nói đến trình độ này, trong ánh mắt Vệ Tông cũng lấp lóe một chút ánh sáng. Hắn nhàn nhạt nhìn pho tượng thần ma trước mặt, rồi sau đó Vệ Tông lại rút kiếm. Dưới kiếm khí kinh khủng của Vệ Tông, nhược điểm của pho tượng thần ma bị hắn đánh trúng càng lúc càng nhiều. Về sau, Vệ Tông tự mình suy nghĩ ra một quy luật, nhược điểm của pho tượng thần ma sẽ thay đổi vị trí như thế nào, sẽ đổi về phía nào, Vệ Tông đều có dự cảm. Vì vậy, tần suất Vệ Tông tấn công nhược điểm của pho tượng thần ma trở nên càng lúc càng cao. Đối với pho tượng thần ma mà nói, đây không phải tin tức tốt. Hơn nữa, một tin xấu nữa là, không chỉ Vệ Tông nắm giữ kỹ xảo này, Đế Lâm cũng vậy, điều này cũng rất bình thường. Dù sao thực lực của Đế Lâm còn cao hơn Vệ Tông. Vệ Tông có thể nắm giữ kỹ xảo này thì chắc chắn Đế Lâm cũng có thể. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông và Đế Lâm liên thủ, pho tượng kia căn bản không còn lực hoàn thủ, cho dù nó là pho tượng thần ma lây dính khí tức ma thần. Cuối cùng, trên thân pho tượng thần ma đã đầy vết rách, toàn thân không có chỗ nào hoàn hảo. Cho nên nói đến trình độ này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng, hắn chuẩn bị tung một đòn chí mạng vào pho tượng thần ma. Lúc này Vệ Tông biết một mình ra tay thì có lẽ không được, nên hắn nhìn về phía Đế Lâm, cùng đối phương trao đổi tin tức, chuẩn bị cùng nhau phát động công kích cuối cùng vào pho tượng thần ma. Cảm nhận được ánh mắt của Vệ Tông, Đế Lâm nhanh chóng đáp lại, với Đế Lâm, việc tung một đòn cuối cùng vào pho tượng thần ma không có vấn đề gì. Vì bây giờ Đế Lâm cũng cảm nhận được pho tượng thần ma đã đến giây phút cuối cùng, mình có thể giải quyết nó ngay bây giờ. Nghĩ đến đây, Đế Lâm thở dài một hơi, rồi chậm rãi nâng trường đao trong tay lên, đao khí kinh khủng không ngừng nổi lên trên trường đao, một khi bùng nổ thì uy lực sẽ khó lường. Vệ Tông cũng làm động tác tương tự, ý chí giết chóc kinh khủng xông thẳng lên đầu, Vệ Tông trực tiếp tiến vào trạng thái cao nhất, chuẩn bị một kiếm giải quyết triệt để pho tượng thần ma, để nó không bao giờ có thể gây sóng gió nữa. Nghĩ đến đây, Vệ Tông chậm rãi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt hắn không còn bất kỳ cảm xúc nào khác, chỉ còn lại ý chí giết chóc. Vệ Tông đột nhiên chuẩn bị xuất kiếm, định giải quyết triệt để pho tượng thần ma, nhưng ngay lúc này, dị biến lại xảy ra, hai mắt pho tượng bỗng chảy ra huyết lệ, ngay sau đó, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị chút hết ý chí giết chóc, đánh trúng pho tượng thần ma, ai ngờ lại gặp phải chiêu này, Vệ Tông nhất thời đứng im tại chỗ, không thể động đậy, cho dù với lực lượng kinh khủng hiện tại của hắn, cũng không thể thoát khỏi loại cố định kinh khủng này. Quả nhiên, lực lượng này đến từ thất tinh trở lên. Vệ Tông lúc này mới nhớ ra, pho tượng thần ma có thể phát huy sức mạnh siêu việt thất tinh cảnh giới vào thời điểm mấu chốt. Bởi vì nó lây dính khí tức thần ma, tự thân đã mang một loại áp chế. Vì vậy, Vệ Tông lập tức không thể động đậy, nhưng lúc này trạng thái của pho tượng đã rất tệ, không thể so sánh với thời kỳ toàn thịnh. Thời kỳ toàn thịnh, pho tượng thần ma có thể áp chế Vệ Tông bằng ánh mắt trong thời gian rất lâu. Còn bây giờ Vệ Tông cảm thấy áp chế này không quá kiên cố, mình có thể thoát ra bằng nỗ lực. Thấy vậy, Vệ Tông điên cuồng giãy giụa. Hắn cảm thấy không lâu nữa mình sẽ thoát khỏi áp chế kinh khủng này. Đế Lâm bên cạnh cũng rơi vào trạng thái bị ánh mắt nhìn chăm chú áp chế. Việc hắn đột phá áp chế còn đơn giản hơn Vệ Tông. Chỉ cần vài nhịp thở, hắn có thể đột phá áp chế này, còn thiếu nữ phía sau họ cũng bị áp chế tương tự. Thực lực của thiếu nữ kém hơn Vệ Tông và Đế Lâm một chút, nên dù có thể đột phá áp chế thì thời gian cũng sẽ lâu hơn. Dù sao thực lực của nàng yếu nhất. Chương 4007, dung hợp, trong lúc nguy nan nhất, pho tượng thần ma vẫn phát huy sức mạnh am hiểu nhất. Sức mạnh vượt qua thất tinh cảnh giới, cuối cùng, nó định trụ ba người trước mặt, nhưng áp chế này không thể giữ chân họ được bao lâu. Trong lúc nguy nan, pho tượng thần ma đột nhiên gầm lên giận dữ, một luồng sóng âm kinh khủng khuếch tán về phía ba người. Vệ Tông cảm thấy đầu mình chấn động dữ dội, linh hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rõ ràng đây là công kích nhắm vào linh hồn. Vệ Tông vốn không phải cường giả chuyên tu luyện linh hồn, nên khi bất ngờ bị công kích như vậy, lập tức bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng may mắn là linh hồn của Vệ Tông rất cứng cỏi. Dù sao sau mấy lần khôi phục ký ức trước, linh hồn của Vệ Tông lúc này rất mạnh, vì vậy, sau khi tiếng thét kết thúc, Vệ Tông không bị tổn thương gì, linh hồn của hắn vẫn rất kinh khủng. Đế Lâm bên cạnh thì thất thần trong giây lát, rõ ràng bị sóng âm này ảnh hưởng, nhưng sóng âm này chỉ khiến hắn thất thần một chút, không gây ra tổn thương gì. Vệ Tông không thấy tình huống của thiếu nữ nên không chú ý. Nhưng thiếu nữ là cường giả chuyên tu luyện nhân quả, lực lượng linh hồn của nàng có lẽ còn mạnh hơn Vệ Tông. Nên Vệ Tông không cần lo lắng cho đối phương. Pho tượng thần ma sử dụng công kích âm ba kinh khủng chỉ để tranh thủ một chút thời gian thở dốc. Lúc này, một cảnh tượng kinh khủng xuất hiện ở chỗ pho tượng thần ma. Ba cái đầu người của nó bắt đầu dung hợp không ngừng. Cuối cùng hợp thành một, sáu cánh tay của nó cũng dung hợp lại thành một. Hình tượng ba đầu sáu tay ban đầu hoàn toàn biến mất. Chỉ còn một cái đầu và hai cánh tay, trở nên bình thường, nhưng pho tượng thần ma trở nên bình thường như vậy lại khiến mọi người sợ hãi hơn. Vì lúc này, những vết thương chằng chịt trên người pho tượng thần ma biến mất hết. Nó lại khôi phục về thời kỳ toàn thắng. Thấy cảnh này, ngay cả Đế Lâm luôn điềm tĩnh cũng tức giận chửi thề. Hắn và Vệ Tông đánh lâu như vậy, cuối cùng mới khiến gia hỏa này bị thương đầy mình. Tưởng chừng sắp bị giải quyết thì đối phương lại khôi phục về trạng thái tốt nhất. Không, nói đúng hơn, gia hỏa này bây giờ còn mạnh hơn thời điểm tốt nhất. Điều này thật vô lý, mình tốn thời gian và sức lực nhiều như vậy, coi như chỉ đánh rớt của đối phương một cái mạng, đối phương còn có cái mạng thứ hai, mà lại còn mạnh hơn. Điều này khiến Đế Lâm không thể kìm được, Vệ Tông cũng không thể tin nổi. Hắn nhìn pho tượng thần ma đã khôi phục trạng thái tốt nhất với vẻ khó tin. Trái tim của hắn dần chìm xuống, chuyện này là sao? Pho tượng thần ma này có chút mạnh hơn bình thường. Chẳng phải nói trong bí cảnh này, thất tinh cường giả hoàn toàn có thể ứng phó sao? Pho tượng thần ma này là sao? Với lực lượng của Vệ Tông, hắn tự thấy mình không yếu trong thất tinh cảnh giới. Thêm Đế Lâm, một tồn tại đứng đầu trong thất tinh cảnh giới, cùng thiếu nữ nắm giữ sức mạnh nhân quả, ba người bọn họ cơ bản có thể đi ngang dưới bát tinh cảnh giới. Đối mặt với đối thủ nào cũng không hề nao núng, nhưng mới đến bí cảnh này chưa bao lâu, gặp phải pho tượng thần ma, vậy mà cả ba người đều bị thiệt hại nặng nề. Pho tượng thần ma này quá mạnh, thật sự là quá vô lý. Đã mơ hồ vượt qua phạm vi thất tinh cảnh giới, không phải thứ bọn họ có thể đối phó. Lúc này, Vệ Tông không ngừng giãy giụa, cuối cùng thoát khỏi sự cố định từ đôi mắt kia. Thiếu nữ bên cạnh cũng giải trừ áp chế, chậm rãi tiến lên đứng cùng Vệ Tông. Lúc này, lòng thiếu nữ cũng rối bời, không ngờ bí cảnh mình chọn lại xảy ra biến cố lớn như vậy. Pho tượng thần ma này quả thật có chút quá mạnh. Thiếu nữ nhìn Vệ Tông, rồi lại nhìn về phía Đế Lâm, nhẹ giọng nói, nếu không được thì chúng ta mau rời đi đi. Nhân lúc pho tượng thần ma chưa hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tốt nhất, cũng chưa quá để ý đến chúng ta, bây giờ nên đi nhanh thôi, có lẽ bây giờ vẫn có thể chạy thoát, nếu không đợi đến sau này, lỡ xảy ra chuyện gì thì có thể chạy cũng không thoát. Đó là suy nghĩ của thiếu nữ lúc này, nàng có chút muốn bỏ cuộc giữa chừng, thật sự thì đừng nói thiếu nữ, ngay cả Vệ Tông lúc này cũng bắt đầu cân nhắc đến khả năng bỏ chạy. Đến đây, họ đương nhiên là muốn nhận được nhiều lợi ích hơn, một mặt cũng là để kiểm chứng thực lực của mình, xem mình ở mức độ nào trong thất tinh cảnh giới. Chứ không phải muốn ở đây đánh sống đánh chết với người ta. Mà bây giờ, pho tượng thần ma rõ ràng là một kẻ địch mạnh khó tin. Không cần thiết phải hao phí sức lực và thời gian ở đây. Vì vậy, ngay cả Vệ Tông cũng có chút muốn bỏ cuộc giữa chừng. Đế Lâm thì cau mày, cẩn thận quan sát pho tượng thần ma trước mặt, trong mắt hắn cũng không ngừng lóe sáng, như đang ước lượng xem địch nhân trước mặt là loại tiêu chuẩn gì. Nếu thật sự quá mạnh thì có lẽ hắn cũng sẽ từ bỏ đối thủ này, trực tiếp rời khỏi bí cảnh này, quay lại tìm bí cảnh khác để vào. Dù sao bí cảnh này có chút quá nguy hiểm, Đế Lâm đương nhiên có át chủ bài của mình, đó là một đao cuối cùng, nhưng bây giờ hắn thật sự không muốn dùng đến, nếu pho tượng thần ma trước mặt là kẻ địch mình nhất định phải dùng một đao đó mới có thể giải. Quyết thì Đế Lâm thà chọn rời đi, một đao đó không thể lãng phí ở đây, thật vô nghĩa, vì vậy, lúc này Đế Lâm đang đánh giá đối thủ mạnh mẽ trước mặt. Hắn hy vọng tìm được nhược điểm của đối phương, hy vọng có thể giải quyết đối phương sớm, nếu cứ rời đi như vậy thì hắn cũng có chút không cam lòng. Dù sao người tu luyện đao pháp vốn ngông cuồng bá đạo, hắn luôn rất bá đạo, không thể đối mặt với một pho tượng không có trí khôn mà lại chịu thua. Đó không phải là phong cách của hắn, với tính tình bá đạo của Đế Lâm, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Vệ Tông cũng lắc đầu, hắn cũng có chút hiểu rồi, bây giờ rời đi không phải là chuyện tốt cho mình, gặp một chút nguy hiểm nhỏ liền bỏ đi thì làm sao có thể leo lên đỉnh cao hơn. Cường giả chân chính là người kiên quyết tiến thủ, nếu đối phương thật sự không thể giải quyết thì đành chịu. Dù sao không ai muốn tự tìm đến cái chết. Nhưng gia hỏa trước mặt nhìn qua không phải là đối thủ khó giải quyết. Mình cứ bỏ chạy như vậy thì không tốt cho việc tu luyện sau này. Vì vậy, Vệ Tông cũng chọn ở lại xem đối phương có thủ đoạn gì. Vệ Tông tuyệt đối không thể dễ dàng rời đi như vậy. Chương 4008, vây công, Vệ Tông muốn như vậy, Đế Lâm cũng vậy, chuyện rời đi hãy để sau này, xem trước pho tượng thần ma này có tiêu chuẩn gì. Lúc này, pho tượng thần ma đã khôi phục đỉnh phong lại nhìn về phía ba người trước mặt. Mặc dù khí tức của nó lúc này mạnh hơn, nhưng Đế Lâm đột nhiên cảm thấy không ổn. Sau khi xem xét kỹ pho tượng thần ma trước mặt, hắn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, vì hắn phát hiện kể từ khi pho tượng thần ma chuyển đổi hình thái, sức mạnh và khí tức đều trở nên mạnh hơn, nhưng loại khí tức khiến Đế Lâm cảm thấy hoảng sợ đã biến mất. Đó chính là loại khí tức kinh khủng trên thất tinh, trước kia chính vì khí tức đó mà Đế Lâm kinh hồn táng đảm, không dám tùy tiện ra tay, mà bây giờ, sau khi pho tượng thần ma chuyển đổi hình thái, khí tức kinh khủng đó biến mất, đối với Đế Lâm, Đây là một tin tốt, xem ra sự chuyển đổi hình thái của đối phương có liên quan đến khí tức đó. Nếu vậy thì Đế Lâm hoàn toàn không sợ, đối phương coi như sức mạnh và khí tức có mạnh hơn mình thì cũng chỉ là phạm trù thất tinh cảnh giới. Với thực lực đỉnh cao thất tinh cảnh giới của mình, giải quyết đối phương không có vấn đề gì, dù sao gia hỏa này cũng không phải thật sự là thất tinh cường giả, mà chẳng qua là có được thực lực thất tinh của khôi lỗi thôi. Đế Lâm tự nhiên cho rằng mình có thể giải quyết đối phương. Về phía Vệ Tông, hắn cũng rất nhanh phát hiện điểm này, trong ánh mắt hắn cũng lóe lên một chút ánh sáng, như vậy xem ra gia hỏa này là vì nguyên nhân nào đó mà hiến tế cái khí tức quỷ dị kia sao? Hay là nói nếu muốn biến thành hình thái bây giờ, cũng chỉ có thể vứt bỏ khí tức trước đây. Vệ Tông có chút không nắm bắt được, nhưng không sao, mặc kệ chân tướng là thế nào, chỉ cần Vệ Tông và Đế Lâm liên thủ, bọn họ cảm thấy pho tượng thần ma trước mặt không khó chống cự. Cùng lúc đó, thiếu nữ cũng đã phản ứng lại sau cơn kinh hoàng, lúc này nàng cẩn thận quan sát pho tượng thần ma đã trở lại đỉnh phong trước mặt. Đồng thời trong lòng không ngừng suy diễn, lúc này, thiếu nữ vẫn đang suy diễn nhược điểm của pho tượng thần ma. Bất quá lúc này, nhược điểm của pho tượng sẽ không dễ dàng bị suy diễn ra như vậy. Lúc này cảnh giới của hắn cao hơn, bởi vì thiếu nữ nhìn pho tượng thần ma trước mặt không ngừng suy diễn, nhưng căn bản không tìm ra manh mối gì, thật giống như trên thân pho tượng thần ma bao phủ một tầng sương mù. Mặc kệ thiếu nữ này suy đoán thế nào, đều không thể thổi tan tầng sương mù kia. Đối phương mờ ảo, một mực che giấu thân thể, thiếu nữ thế nào cũng không thấy rõ. Lúc này trên đầu thiếu nữ cũng xuất hiện không ít mồ hôi lạnh. Nàng càng thấy không rõ, trong lòng càng lo lắng, càng bắt đầu không ngừng suy diễn. Đến sau, thiếu nữ lại có chút khí huyết dâng lên, ngay sau đó, nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, rất rõ ràng vừa rồi liều mạng suy đoán nhược điểm của pho tượng thần ma đã làm tổn thương tâm mạch của nàng, bất quá những vết thương nhỏ này đối với thất tinh cường giả mà nói căn bản không đáng gì. Thiếu nữ chỉ lau máu tươi trên khóe miệng, lại tiếp tục suy diễn. Trong quá trình thiếu nữ không ngừng suy diễn, nàng cảm giác sương mù mờ mịt trên người pho tượng thần ma từng chút một tiêu tán. Đây đối với thiếu nữ là một tin tức tốt, thế là thiếu nữ trở nên hưng phấn hơn, tiếp tục không ngừng suy diễn nhược điểm trên người pho tượng thần ma. Sau khi thiếu nữ liều mạng suy diễn, cuối cùng sương mù mịt mờ trên người pho tượng thần ma hoàn toàn biến mất, để lộ thân thể hắn. Bất quá lần này khiến thiếu nữ có chút bất ngờ là trên thân pho tượng thần ma không xuất hiện vô số điểm khí huyết lưu thông dày đặc chằng chịt. Nàng xác định được nhược điểm của pho tượng thần ma, nhưng nhược điểm này chỉ có một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và cố định, đó chính là hộp sọ trên đầu pho tượng thần ma. Không sai, nhược điểm của đối phương chính là đầu của hắn. Chỉ cần đánh nát đầu hắn, pho tượng thần ma sẽ tự nhiên tan vỡ. Nhược điểm của đối phương ở trên đầu. Cho nên thiếu nữ lập tức báo tin cho Vệ Tông và Đế Lâm. Sau khi nhận được tin tức này, Vệ Tông và Đế Lâm trực tiếp liên thủ, sau đó tấn công pho tượng thần ma trước mặt. Chỉ cần biết nhược điểm, vậy thì dễ rồi, mặc kệ là đao khí kinh khủng của Đế Lâm hay kiếm khí của Vệ Tông, đều có lực sát thương khó có thể tưởng tượng, cho nên pho tượng thần ma bị Vệ Tông và Đế Lâm giáp công, liên tục bị đánh bại, mặc dù nói bây giờ hắn đã khôi phục đến đỉnh phong, nhưng trạng thái này không cho phép hắn một chọi hai, chưa kể bên cạnh còn có một thiếu nữ đang quan sát. Với sự hỗ trợ của thiếu nữ, thực lực pho tượng thần ma có thể phát huy ra thật sự rất hạn chế. Cho nên đến tình trạng này, pho tượng thần ma vẫn bị Vệ Tông và Đế Lâm đè lên đánh. Hơn nữa, cả Vệ Tông lẫn Đế Lâm đều đang tìm cơ hội tấn công vào đầu pho tượng thần ma. Nơi đó là nhược điểm thực sự của hắn, dưới sự tấn công điên cuồng của Vệ Tông và Đế Lâm. Dù pho tượng thần ma một mực tìm cách bảo vệ đầu, nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn phòng thủ được, luôn có vài đòn có thể trúng đầu hắn, để lại không ít vết thương, cùng với việc đầu không ngừng bị tấn công. Năng lực phản kháng của pho tượng thần ma cũng dần yếu đi. Lúc trước, ba đầu sáu tay của hắn toàn bộ hợp nhất, ngoài việc tăng thực lực, những vết thương trên người cũng biến mất, giống như chưa hề bị thương, nhưng bây giờ tình trạng của hắn không tốt lắm, liên tục bị tấn công, vết thương trên đầu ngày càng nhiều, phía trên đã chồng chất vết thương, trông có vẻ sắp không trụ được. Bất quá, pho tượng thần ma đã đạt đến đỉnh phong, dù bị thương nhiều như vậy, hắn vẫn không ngừng chống đỡ. Pho tượng thần ma đối mặt với sự giáp công của Vệ Tông và Đế Lâm, vẫn cố gắng chống đỡ. Còn thiếu nữ bên kia cũng không nhàn rỗi, ngoài việc không ngừng tìm nhược điểm trên người pho tượng thần ma, nàng còn liên tục công kích quấy rối. Mặc dù khả năng gây sát thương trực tiếp của thiếu nữ không mạnh, nhưng một số thủ đoạn vẫn có thể phát huy tác dụng. Dưới ảnh hưởng của thiếu nữ, các đòn tấn công của pho tượng thần ma không trôi chảy. Nhiều khi rõ ràng chiêu này của hắn có thể trúng Vệ Tông hoặc Đế Lâm, nhưng đột nhiên lại xảy ra sự cố, đánh hụt, đó chính là ảnh hưởng của thiếu nữ, khiến pho tượng thần ma không thể nào thuận lợi, rõ ràng có thể tránh được đòn tấn công, nhưng lại đột ngột không tránh được. Những chuyện như vậy không ngừng xảy ra, nếu chỉ một hai lần thì không sao, nhưng khi lặp lại nhiều lần, dù là pho tượng thần ma cũng hết sức khó chịu. Vì vậy, dưới sự tấn công của ba người, pho tượng thần ma bây giờ về cơ bản không còn khả năng phản kháng, gần như bị đè lên đánh. Cho nên bây giờ cả Vệ Tông lẫn Đế Lâm đều càng đánh càng hăng, điên cuồng tấn công pho tượng thần ma. Vệ Tông cũng cảm nhận được thực lực của mình ngày càng mạnh trong những đòn tấn công này. Lực lượng nắm trong tay ngày càng hoàn mỹ, kiếm đạo của mình cũng dần bộc lộ phong thái riêng. Chương 4009, lên núi. Đến tình trạng này, pho tượng thần ma thật sự không còn sức phản kháng. Mặc dù hắn ẩn chứa một tia khí tức ma thần, nhưng khí tức này đã biến mất sau khi hắn dung hợp ba đầu sáu tay. Dường như đã tiêu hao hết sức mạnh. Theo lý thuyết, nếu lúc này hắn bị đánh bại, vậy thì thật sự chết, sẽ không thể hồi sinh dễ dàng như trước. Do đó, Vệ Tông và Đế Lâm cũng nhận thấy được điều này. Thế là hai người tấn công càng thêm kinh khủng. Dưới sự tấn công không ngừng của Vệ Tông và Đế Lâm, vết thương trên đầu pho tượng thần ma ngày càng nhiều. Đến sau, những vết thương dày đặc xuất hiện trên đầu hắn. Dù pho tượng thần ma hết sức kiên cố, nhưng nhược điểm bị tấn công nhiều lần như vậy, hắn cũng không thể chịu nổi. Cuối cùng, Đế Lâm bất ngờ tung một đao, hung hăng chém vào hộp sọ trên đầu pho tượng thần ma. Đòn này gần như chứa đựng sức mạnh đỉnh phong của thất tinh cảnh giới. Đây cơ bản là đòn mạnh nhất của thất tinh cảnh giới, khiến Vệ Tông có chút kinh ngạc, cho nên sau khi đòn này chém xuống, đầu pho tượng thần ma nổ tung hoàn toàn. Sau khi đầu nổ tung, thân thể hắn cũng mất hết động lực, rồi ngay sau đó, bịch một tiếng ngã xuống đất, tan thành từng mảnh. Điều này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Vệ Tông có chút kỳ lạ nhìn cơ thể đối phương. Theo lý thuyết, với độ kiên cố của pho tượng thần ma này, không thể ngã một cái đã nát bấy như vậy. Vệ Tông có chút khó hiểu, rồi chậm rãi tiến lên ngồi xuống, nhìn pho tượng thần ma đã vỡ vụn. Vệ Tông nhẹ nhàng vuốt ve một chút, liền cảm nhận được tất cả sức mạnh trong cơ thể đối phương đã biến mất, giống như biến thành một hòn đá bình thường nhất. Vậy thì đúng là ngã một cái sẽ nát bấy. Vệ Tông nhíu mày, xem ra đầu chính là hạt nhân của nó. Một khi đầu bị đánh nát, tất cả sức mạnh trong cơ thể đều biến mất, ngay cả nhục thân vốn bền chắc cũng biến thành phàm vật. Đến mức này, Vệ Tông thở dài một hơi, nhưng cũng chỉ là thở dài mà thôi. Sau một khắc, trong lòng Vệ Tông lại xuất hiện nghi hoặc, bọn họ tốn nhiều công sức như vậy, giải quyết hết mấy pho tượng này, chẳng lẽ chỉ kết thúc như vậy sao? Vệ Tông vẫn chưa nhận được bất kỳ lợi ích gì, dù sao cũng đã hao tốn nhiều sức lực, kết quả lại như vậy, chỉ là đánh nhau một trận, có vẻ hơi quá đáng. Vì vậy, lúc này Vệ Tông cũng đảo mắt nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm vật gì tốt còn sót lại. Phía trước nơi họ đứng là một ngôi miếu, và khi pho tượng thần ma hồi phục, ngôi miếu đã bị phá hủy hoàn toàn, bây giờ chỗ này toàn là phế tích. Vệ Tông liếc mắt nhìn quanh, tìm kiếm trong đống phế tích xem có thể tìm được vật gì tốt không. Bên cạnh Vệ Tông, Đế Lâm và thiếu nữ kia cũng đang tìm kiếm, nhưng có chút thất vọng là không tìm thấy gì cả. Điều này thật sự khiến người ta cảm thấy hơi thất vọng. Mặc dù với gia cảnh của họ, đã thấy vô số thiên tài địa bảo, theo lý thuyết sẽ không quá kỳ vọng vào đồ tốt ở đây. Nhưng dù sao, không ai mong muốn phí nhiều công sức như vậy mà cuối cùng không nhận được gì cả. Đó là yếu tố tâm lý, cho nên đến sau cùng, Vệ Tông vẫn lắc đầu, rồi an ủi hai người. Vệ Tông cảm thấy dù ở đây không có vật phẩm chân quý, nhưng không có nghĩa là bí cảnh này không có tính khám phá. Biết đâu đồ tốt thật sự ở phía sau. Vì vậy, sau khi Vệ Tông an ủi, hai người cũng coi như chấp nhận sự thật này, mặc dù biết sự thật này phần lớn chỉ là an ủi. Nhưng dù sao có một tia hy vọng vẫn tốt hơn là không có gì. Nghĩ vậy, Vệ Tông, Đế Lâm và thiếu nữ tiếp tục lên núi. Bây giờ họ chỉ đang ở giữa sườn núi, vì nơi này có ngôi miếu nên họ mới vào xem xét. Chân chính đồ tốt có lẽ ở trên đỉnh núi, phải biết rằng bí cảnh này từ xưa đến nay chưa có ai từng leo lên đỉnh núi. Những cường giả từng khám phá nơi này cũng chỉ bị chặn ở ngôi miếu này. Bây giờ ba người đã giải quyết hết pho tượng trong miếu. Bước tiếp theo là lên đỉnh núi, bất quá, trên đường lên đỉnh núi, vẫn chưa biết sẽ gặp nguy hiểm gì, nơi này chắc chắn không an toàn như vậy, có lẽ khắp nơi đều là nguy hiểm. Với suy nghĩ đó, Vệ Tông, Đế Lâm và thiếu nữ bắt đầu tiếp tục lên đỉnh núi. Nhưng có chút bất ngờ là, dọc đường không gặp phải nguy hiểm nào, xung quanh vẫn mờ mịt, mang một chút khí tức quỷ dị, những cây cối không gió mà bay, không ngừng lung lay, tựa như có sinh mệnh. Lúc đầu cũng khiến ba người có chút căng thẳng, nhưng rất nhanh họ không còn căng thẳng nữa, vì Vệ Tông vung kiếm chém ngã một mảng cây cối, rồi những cây này không còn lay động nữa, dường như sợ hãi, vì vậy sau đó, Vệ Tông cũng không còn quá để ý đến chúng. Ba người tiếp tục lên núi, trong quá trình không ngừng leo núi, họ cũng vừa phòng bị những nguy hiểm có thể xuất hiện xung quanh, vừa bàn bạc về những gì có thể gặp trên núi. Theo ba người, nguy hiểm thật sự chắc chắn vẫn ở trên đỉnh núi, nơi đó nhất định sẽ tập hợp những tồn tại mạnh mẽ khó lường hơn. Nhưng có thể dự đoán, nếu họ thực sự lên được đỉnh núi, giải quyết được những phiền phức ở đó, lợi ích họ nhận được cũng sẽ khó có thể tưởng tượng. Với suy nghĩ đó, ba người bước nhanh hơn, sau khoảng hơn một canh giờ, cuối cùng ba người cũng lên đến đỉnh núi. Ngọn núi này vẫn tương đối cao vút, dù với sức mạnh của ba người, cũng mất nhiều thời gian mới leo lên được. Đến đỉnh núi, cả ba cùng lúc rơi vào im lặng, ở đây lại là một lôi đài, không sai, chính là một lôi đài cực lớn, trông như đã từng có những cường giả vô thượng chém giết trong này. Ba người lần lượt liếc mắt nhìn xung quanh, trong sương mù mờ ảo, họ có thể thấy từng pho tượng to lớn được bố trí bốn phía. Những con mắt vô hồn đang từ trong sương mù mịt mờ lộ ra, nhìn chằm chằm vào ba người, Không hiểu vì sao, cả ba cùng lúc cảm thấy da đầu tê dần. Lúc này, bị những pho tượng này nhìn chăm chú, họ cảm thấy toàn thân nổi da gà. Vì vậy đến mức này, ba người nhìn nhau, đều có dự cảm không lành. Một lôi đài như vậy rõ ràng không phải nơi dễ đối phó. Rốt cuộc cái lôi đài này là thứ gì? Mình đến nơi này rồi, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Không ai biết, vì trước đây chưa ai từng đến đây, hoàn toàn không biết gì về nơi này. Vì vậy, cả ba đều không hiểu rõ nơi này. Do đó đến mức này, cả ba đều cau mày, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chương 4010, lôi đài. Ngay khi ba người bước lên lôi đài, ầm ầm một tiếng, lôi đài rung chuyển, cảm nhận được điều này, sắc mặt cả ba cùng thay đổi, lôi đài bị kích hoạt, vì họ trực tiếp nhìn thấy hoa văn trên lôi đài đột nhiên phát sáng. Hơn nữa bốn phía xuất hiện một lớp hộ thuẫn kinh khủng, bao phủ cả ba người bên trong lôi đài, theo lý thuyết, ba người bọn hắn không ra được, như vậy xem ra, dường như muốn buộc bọn họ đánh lôi đài, nếu quả thật chính là như vậy, vậy thì có chút không ổn. Vệ Tông nhìn hai người đồng bạn bên cạnh, đang muốn dặn dò bọn hắn cẩn thận ứng đối thì đột nhiên ánh mắt Vệ Tông bỗng nhiên thay đổi, bởi vì hắn phát hiện hai người bên cạnh mình không biết từ lúc nào đã biến mất. Rõ ràng một khắc trước hai người còn ở bên cạnh, đột nhiên cả hai đã biến mất không thấy đâu. Vệ Tông căn bản không thể tìm được. Bây giờ trên lôi đài hoàn toàn vắng vẻ, chỉ còn lại một mình Vệ Tông. Chuyện này là sao? Là sức mạnh không gian ư? Vệ Tông lắc đầu, hắn không cảm nhận được không gian biến động. Vậy xem ra là do quy tắc đặc thù trên lôi đài này. Xem ra trên lôi đài này có quy tắc riêng, tựa hồ không muốn Vệ Tông ba người liên thủ, mà muốn tạo ra một môi trường một đấu một công bằng. Nếu đúng là vậy, tình huống có vẻ không tốt lắm. Ba người liên thủ, Vệ Tông cảm thấy có thể ứng phó hết thảy địch nhân. Bởi vì theo lẽ thường, một bí cảnh như thế này hẳn là không có tồn tại ở bát tinh cảnh giới. Nhiều nhất sẽ xuất hiện giống pho tượng thần ma kia, bị lây nhiễm một chút khí tức của cường giả cấp bậc cao hơn. Có thể dùng một vài thủ đoạn của cường giả cấp bậc cao hơn. Chỉ thế thôi, nó không phải chân chính bát tinh cảnh giới, nhiều nhất từ thực lực mà nói cũng chỉ là thất tinh đỉnh phong. Hơn nữa còn là một kẻ thất tinh đỉnh phong không có trí khôn. Như vậy, áp lực mà nó mang đến cho ba người sẽ giảm đi rất nhiều. Cuối cùng cả ba có thể liên thủ giải quyết, Vệ Tông cảm thấy ba người liên thủ thì dưới bát tinh gần như vô địch. Nhưng nếu bị tách ra, thực lực sẽ suy yếu đi rất nhiều, Đế Lâm mạnh nhất cũng chỉ ở cảnh giới thất tinh đỉnh phong. Dù vẫn rất mạnh nhưng còn kém rất xa so với lúc ba người liên thủ. Dù sao sức mạnh của ba người cộng lại không đơn giản là một cộng một thêm một. Sức mạnh ba người cộng lại vượt xa tưởng tượng của mọi người. Đế Lâm xem như may mắn, tình huống của Vệ Tông và thiếu nữ kia mới là vi diệu hơn. Bản thân Vệ Tông chỉ vừa mới tiến vào thất tinh cảnh giới. Dù thực lực phát huy không tệ nhưng vẫn không thể so với Đế Lâm thất tinh đỉnh phong. Còn thiếu nữ kia, thực lực của nàng bị áp chế rất thảm, thêm việc nàng cũng vừa mới đột phá thất tinh cảnh giới không lâu. Dù có nhiều thủ đoạn nhưng có thể phát huy được bao nhiêu cũng khó nói. Vì vậy, sau khi bị tách ra, thực lực của cả ba suy yếu đi rất nhiều, nhưng nghĩ những điều đó bây giờ cũng vô ích, gặp phải tình huống này, dù nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì. Lúc này, Vệ Tông chỉ có thể hít một hơi thật sâu, rồi lắc đầu, gạt bỏ hết những ý tưởng lung tung trong đầu. Bây giờ, dù thế nào đi nữa, mình cũng phải chuyên tâm, đối mặt với tình huống trước mắt mới là chuyện gấp gáp nhất. Nghĩ như vậy xong, Vệ Tông nắm chặt kiếm trong tay, hắn cảm nhận được lôi đài này đã được kích hoạt, rõ ràng là để hắn chiến thắng đối thủ. Quy tắc trên lôi đài chắc là như vậy, dù đối thủ là ai, chỉ cần có kiếm trong tay, Vệ Tông có vô vàn lòng tin và sự chắc chắn. Quả nhiên, sau khi Vệ Tông nghĩ như vậy, trước mặt lại xuất hiện một pho tượng, nhưng thực lực pho tượng này không quá mạnh, thậm chí có thể nói là hơi yếu, vì nó chưa đạt đến thất tinh cảnh giới. Một pho tượng nhỏ yếu như vậy xuất hiện trước mặt Vệ Tông, trên cơ bản chỉ có chịu chết, nên lần này, Vệ Tông theo bản năng ra tay, định giải quyết nó ngay, nhưng khi chuẩn bị ra tay, Vệ Tông như ý thức được điều gì, không trực tiếp tấn công mà cau mày nhìn pho tượng nhỏ yếu kia. Vệ Tông lúc này nghĩ đến một chuyện, đó là theo quy tắc của lôi đài, sau khi mình giải quyết pho tượng này, đối thủ xuất hiện tiếp theo sẽ càng mạnh mẽ. Chuyện này không cần nghĩ cũng đoán được, lôi đài không thể sắp xếp mãi pho tượng yếu cho Vệ Tông luyện tập. Điều đó không thực tế, mỗi khi Vệ Tông đánh bại một đối thủ tiếp theo sẽ càng mạnh hơn, đây chắc chắn là quy tắc, nhưng nếu Vệ Tông không ra tay, liệu tên này có cứ bám lấy mình không? Liệu có đối thủ nào mạnh hơn đến tìm mình không? Vệ Tông muốn thử xem, nên dứt khoát không tấn công, mặc cho đối phương công kích mình, pho tượng đó chỉ có thực lực lục tinh cảnh giới, còn Vệ Tông là thất tinh cường giả, chênh lệch giữa hai người là quá lớn. Vì vậy, Vệ Tông đứng yên cho nó đánh, nó cũng không làm gì được. Thế là Vệ Tông cứ ở đó kéo dài thời gian, nhưng càng kéo dài, Vệ Tông càng cảm thấy không ổn. Thời gian càng lâu, lực lượng của mình lại từng chút bị áp chế, bị suy yếu. Chuyện này là sao? Thấy vậy, Vệ Tông lộ vẻ kinh ngạc. Hắn phát hiện lực lượng của mình thực sự bị suy yếu. Còn sức mạnh của pho tượng đối diện lại đang dần mạnh lên. Chẳng lẽ nguyên nhân là do vậy? Nếu mình cứ kéo dài thời gian với đối phương, lực lượng của mình sẽ từng chút một chuyển sang cho đối phương. Nếu vậy thì có chút không hay, một pho tượng lục tinh thì Vệ Tông không coi ra gì. Nhưng nếu sau này gặp tình huống tương tự, gặp phải pho tượng thực sự mạnh mà xảy ra tình huống này thì phải làm sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đối mặt với đối thủ mạnh, mình vốn đã hơi yếu thế, nay lại càng kéo dài thời gian thì sức mạnh của mình càng yếu. Đối phương càng mạnh, vậy thì không thể đánh được. Trong nháy mắt, Vệ Tông nghĩ ra điểm này, vẻ mặt càng trở nên ngưng trọng. Dù vậy, hắn biết không thể kéo dài thêm nữa. Càng kéo dài, lực lượng của mình càng yếu. Gặp phải đối thủ mạnh hơn sau này thì mình không có sức phản kháng. Vì vậy, Vệ Tông quyết định tốc chiến tốc thắng. Nhìn pho tượng lục tinh kia, Vệ Tông chỉ búng tay một cái, trực tiếp biến nó thành tro bụi. Pho tượng lục tinh trước mặt Vệ Tông thất tinh cường giả căn bản không trụ nổi. Trong nháy mắt đã vỡ vụn, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Sau đó Vệ Tông thấy pho tượng vỡ vụn biến mất, giống như lúc nó xuất hiện, lặng lẽ không một tiếng động. Chương 4011, chương thôn phệ. Dường như việc pho tượng xuất hiện hay biến mất cũng là một quy tắc của lôi đài, nên việc nó xuất hiện hay biến mất đều không có động tĩnh gì. Sau khi pho tượng kia biến mất, pho tượng tiếp theo lại xuất hiện, vẫn là lục tinh cảnh giới, chỉ là mạnh hơn trước rất nhiều. Nếu pho tượng trước kia tương đương lục tinh trung kỳ, thì pho tượng này tương đương lục tinh hậu kỳ, nhưng đối với Vệ Tông mà nói, cũng chẳng khác gì nhau, vẫn chỉ là sâu kiến. Vệ Tông lại búng tay một cái, giải quyết pho tượng đó. Không lâu sau, một pho tượng khác lại xuất hiện, lần này thực lực mạnh hơn, tương đương lục tinh đỉnh phong. Vệ Tông lại búng tay một cái, giải quyết nó. Mọi thứ đều diễn ra bình thản, không đáng để Vệ Tông phải tốn sức. Thời gian cứ thế trôi qua, Vệ Tông phá hủy hết pho tượng này đến pho tượng khác, và các pho tượng xuất hiện trước mặt cũng ngày càng mạnh hơn. Lúc này, Vệ Tông đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng, đó là sức mạnh của mình không những không yếu đi mà còn tăng lên. Lúc trước, do thực lực của các pho tượng bị phá hủy quá yếu, so với Vệ Tông chỉ như muối bỏ biển, nên hắn không cảm nhận được sức mạnh của mình tăng lên bao nhiêu. Nhưng khi Vệ Tông tiêu diệt càng nhiều pho tượng, các pho tượng ngày càng mạnh, Vệ Tông đột nhiên cảm nhận được mình đang mạnh lên. Thì ra, chỉ cần giải quyết được pho tượng trước mặt, sức mạnh bên trong cơ thể nó sẽ toàn bộ đi vào cơ thể mình. Theo lý thuyết, lực lượng Vệ Tông đã mất trong quá trình chiến đấu, cộng thêm sức mạnh của đối phương sẽ đều đi vào cơ thể Vệ Tông. Điều đó có nghĩa là Vệ Tông càng giết được nhiều địch, bản thân càng mạnh hơn. Với Vệ Tông, đây là một tin tốt. Ánh mắt Vệ Tông sáng lên, hắn lại hiểu thêm về quy tắc này. Xem ra, lôi đài này vẫn rất công bằng, không chỉ đơn thuần là nơi để người trên lôi đài chết, mà còn mang lại nhiều lợi ích. Đúng vậy, trong quá trình chiến đấu với pho tượng, sức mạnh của mình chắc chắn sẽ bị mất đi, sức mạnh của đối phương sẽ tăng lên. Nhưng chỉ cần đánh bại đối phương, sức mạnh của đối phương sẽ hoàn toàn thuộc về mình. Đây là một lợi ích rất lớn. Nói cách khác, chỉ cần Vệ Tông không ngừng đánh giết pho tượng, sức mạnh của hắn sẽ ngày càng mạnh. Đến lúc gặp phải đối thủ không đánh lại, nhờ tích lũy được nhiều sức mạnh như vậy, hắn vẫn có thể đánh bại đối phương. Đó là suy nghĩ của Vệ Tông. Nếu đúng là như vậy, thì lôi đài này vẫn cho người ta đường sống. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông lại ánh lên một tia sáng, trong lòng cũng có chút hưng phấn. Biết được tin tốt này, Vệ Tông tiếp tục không ngừng giải quyết các pho tượng trước mặt. Bây giờ các pho tượng còn rất yếu, tương đương với người nắm giữ quy tắc, thậm chí chưa đạt đến quy tắc đại thành, Vệ Tông vẫn tùy ý búng tay một cái là có thể giải quyết được chúng. Chỉ cần chưa đến thất tinh cảnh giới, mọi pho tượng đối với Vệ Tông đều như sâu kiến, không có gì khác biệt. Dù quy tắc của nó đã nắm giữ đại viên mãn, trước mặt Vệ Tông vẫn chỉ là chuyện một ngón tay. Đây chính là chênh lệch cực lớn giữa thất tinh cảnh giới và những người dưới thất tinh. Dù bạn có tiếp cận thất tinh cảnh giới như thế nào, chỉ cần bạn không bước vào cảnh giới này, cũng chỉ là chuyện một ngón tay. Cùng với việc Vệ Tông giết càng ngày càng nhiều pho tượng, đến một thời điểm nào đó, pho tượng mới xuất hiện đã bước vào thất tinh cảnh giới. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông cuối cùng cũng sáng lên. Trước đây, những pho tượng kia chỉ là sâu kiến, Vệ Tông thậm chí không muốn động tay, nhưng bây giờ, pho tượng này dù chỉ vừa mới tiến vào thất tinh cảnh giới, ít nhất cũng khiến Vệ Tông có chút hứng thú động thủ. Một pho tượng vừa mới tiến vào thất tinh cảnh giới, sau khi giết nó, sức mạnh của nó có lẽ sẽ mang đến cho mình không ít bất ngờ. Đây mới là điều Vệ Tông thực sự muốn. Thực lực của các pho tượng trước đây quá yếu, dù mình giết nhiều như vậy cũng không mang lại sự tăng tiến sức mạnh đáng kể. Thậm chí có thể nói, sức mạnh của tất cả pho tượng trước đây cộng lại, so với Vệ Tông cũng hoàn toàn không có khả năng so sánh được. Chỉ như đom đóm so với mặt trời, vì vậy, Vệ Tông không hề khao khát sức mạnh của chúng. Bây giờ, trước mặt xuất hiện một pho tượng thất tinh cường giả, Vệ Tông mới khao khát sức mạnh của nó, vì chỉ cần có thể đánh giết đối phương, sức mạnh của mình có lẽ sẽ tăng lên không ít, dù sao đối phương là thất tinh cảnh giới. Dù sức mạnh không bằng mình, nhưng nếu thôn phệ được nó vẫn sẽ là một sự tăng tiến đáng kể. Vì vậy lần này, Vệ Tông không hề do dự mà ra tay trước. Vệ Tông không hề nghĩ đến việc mình sẽ bại, vì đối phương chỉ vừa mới bước vào thất tinh cảnh giới. Còn Vệ Tông đã dừng lại ở cảnh giới này một thời gian. Sự tích lũy của hắn đã phong phú hơn nhiều. Quan trọng hơn, đối phương chỉ là một pho tượng khôi lỗi không có trí khôn. Còn Vệ Tông thì am hiểu và kiểm soát sức mạnh thất tinh cảnh giới hơn đối phương rất nhiều. Thêm vào đó, Vệ Tông vốn là kiếm tu nổi tiếng với lực sát thương lớn. Giải quyết pho tượng này chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên, sau khi Vệ Tông xông lên, trong thời gian ngắn đã để lại vô số vết thương trên người đối phương. Lúc này, Vệ Tông vung kiếm, khắp thiên địa đều là kiếm khí kinh khủng tột độ, không ngừng va chạm vào pho tượng, mỗi đạo kiếm khí đều có thể để lại vết thương nông sâu khác nhau trên pho tượng kia. Vết thương sâu nhất suýt chút nữa chém pho tượng kia làm đôi. Cảm nhận được sức mạnh của mình, Vệ Tông cũng có chút hài lòng. Trước đây, hắn không có sức mạnh lớn như vậy, mà bây giờ sau nhiều trận chiến, Vệ Tông nắm giữ sức mạnh của thất tinh cảnh giới càng thêm hoàn mỹ. Điểm này còn thua thiệt Đế Lâm nhiều, bởi vì có Đế Lâm trợ giúp, thêm vào việc Vệ Tông tự mình quan sát sức mạnh vận chuyển của Đế Lâm lúc chiến đấu. Lúc này Vệ Tông so với trước kia quả thực cường đại hơn rất nhiều. Nếu như nói là Vệ Tông trước kia, đối mặt với một pho tượng mới vừa tiến vào thất tinh cảnh giới như thế này, Vệ Tông không thể thoải mái mà áp chế được, ít nhất sẽ phải dây dưa một khoảng thời gian. Còn bây giờ, Vệ Tông đối diện đối phương, có thể dễ dàng áp chế, thậm chí có thể tùy ý truy đuổi đối phương mà vẫn không cần dùng đến toàn bộ lá bài tẩy. Đây chính là thực lực hiện tại của Vệ Tông, cho nên, đối mặt với một pho tượng như vậy, Vệ Tông căn bản không chút do dự, điên cuồng tấn công đối phương. Thời gian từng chút một trôi qua, vết thương trên người pho tượng kia ngày càng nhiều, ngày càng dày đặc, trông hết sức đáng sợ. Cuối cùng, vào một thời khắc nào đó, Vệ Tông tìm được cơ hội, hung hăng bổ một kiếm vào đầu đối phương, chém nát đầu pho tượng. Sau khi mất đầu, pho tượng cũng trực tiếp đổ ầm xuống, nổ tung ra, hóa thành đầy đất mảnh vụn. Chương 4012, lưỡng nan. Dù sao đi nữa, đây cũng là một pho tượng cấp bậc thất tinh. Sau khi bị Vệ Tông đánh nát, lực lượng kinh khủng trực tiếp tràn vào trong cơ thể Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông cũng hơi nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ cỗ lực lượng kinh khủng đang xông vào cơ thể mình. Sau khi cỗ sức mạnh này tiến vào cơ thể Vệ Tông, hắn đột nhiên cảm thấy cảnh giới của mình tăng lên. Không sai, thật sự đã tăng lên. Vệ Tông cảm thấy sự lý giải của mình về quy tắc giết chóc lập tức đạt đến một trình độ cao hơn. Mặc dù Vệ Tông không biết rốt cuộc là bằng cách nào mà có được, nhưng bây giờ Vệ Tông đã thật sự cảm nhận rõ ràng cảnh giới của mình. Thực sự đã được đề thăng, đến mức này, ngay cả trên mặt Vệ Tông cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn thật sự không ngờ rằng, cái lôi đài này lại có hiệu quả như vậy. Đầu tiên phải làm rõ một điểm, đó là lực lượng của Vệ Tông tăng lên mang theo một chút cảm giác hư ảo. Vệ Tông có thể cảm nhận được, lực lượng này của mình, sau khi rời khỏi lôi đài này sẽ biến mất. Theo lý thuyết, phần sức mạnh mà mình có được không phải là thật, mà là giả tạo, là do lôi đài này ban cho mình. Một khi rời khỏi lôi đài, lực lượng này sẽ hoàn toàn biến mất, căn bản không thể sử dụng được. Nhưng Vệ Tông bây giờ cũng chính xác là đã thật sự tăng lên sức mạnh. Theo lý thuyết, lúc này Vệ Tông có thể cảm nhận được lực lượng trở nên cường đại hơn là hoàn toàn có thật. Hơn nữa, dù cỗ lực lượng này sẽ biến mất sau khi rời khỏi lôi đài, thì cảnh giới của Vệ Tông cũng không phải giả. Ít nhất, bây giờ hắn đã chạm đến cảnh giới cao hơn. Coi như sau này rời đi, hắn cũng có thể hiểu rõ cảnh giới này và đột phá nhanh hơn. Đây là cảm giác của Vệ Tông lúc này. Ánh mắt của Vệ Tông cũng hoàn toàn sáng lên. Nhìn cái lôi đài này, không ngờ lại có hiệu quả như vậy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái lôi đài này thật sự là một kiện thần khí. Mình ở trên này trở nên càng ngày càng mạnh, đợi đến khi rời khỏi lôi đài, cũng có thể nhanh chóng đột phá. Cho nên lúc này, trong lòng Vệ Tông tràn đầy vui vẻ vô hạn. Tuy nhiên, ngay sau đó, Vệ Tông bắt đầu phỏng đoán, cái lôi đài này liệu có hữu hiệu với bất kỳ cảnh giới nào không? Nhưng ngay sau đó, Vệ Tông lắc đầu, gạt bỏ khả năng này, không tồn tại chuyện đó. Lôi đài dù có mạnh đến đâu, cũng không thể hữu dụng với tất cả cảnh giới, giống như những cường giả bát tinh cảnh giới, thậm chí cửu tinh cảnh giới, khi đến lôi đài này, có lẽ sẽ không có bất kỳ tác dụng gì, cái lôi đài này không chịu được sức mạnh cường đại như vậy. Cho nên Vệ Tông lúc này cũng rất nhanh chóng hiểu rõ mọi chuyện. Cái lôi đài này dù rất mạnh, là một kiện thần khí hiếm có, nhưng nó vẫn bị hạn chế bởi cảnh giới, không phải cường giả nào cũng có thể lĩnh ngộ được sức mạnh cấp bậc cao hơn ở trên này. Có lẽ, lôi đài này cùng lắm chỉ có thể giúp những người có cấp bậc thất tinh lĩnh ngộ được lực lượng. Tối đa chỉ là cấp độ này, còn những tầng thứ cao hơn, không thể thông qua lôi đài để lĩnh ngộ được lực lượng mới. Bởi vậy, ánh mắt Vệ Tông lúc này cũng sáng lên, nếu đúng là như vậy, Vệ Tông ngược lại muốn thử xem, có thể thông qua lôi đài này lĩnh ngộ được sức mạnh cực hạn của thất tinh hay không. Thậm chí chạm đến cánh cửa của bát tinh cảnh giới, đừng nhìn Vệ Tông đột phá đến thất tinh cảnh giới chưa bao lâu. Nhưng bản thân Vệ Tông có rất nhiều dã tâm, hắn cũng muốn nhanh chóng đột phá. Người khác sau khi đột phá đến thất tinh cảnh giới, về cơ bản sẽ không quá đặt nặng ý nghĩ vào việc tu luyện. Bởi vì đến thất tinh cảnh giới, việc đề thăng cảnh giới thực sự quá khó khăn, còn Vệ Tông thì không giống vậy, hắn có nhiều dã tâm hơn, cho nên, thấy ở đây lại có một cơ hội, Vệ Tông tuyệt đối không bỏ qua. Vì vậy, sau khi cảm nhận được mình quả thật mạnh hơn rất nhiều, Vệ Tông không chỉ đơn thuần thể nghiệm sức mạnh trong cơ thể, mà còn tăng cường sự lĩnh ngộ của mình đối với cảnh giới giết chóc. Bây giờ, sự hiểu biết của hắn về cảnh giới giết chóc đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Cho nên, lúc này Vệ Tông đang điên cuồng hấp thu sự lý giải về sức mạnh giết chóc này. Hắn có thể cảm nhận được, Nếu có thể thật sự hiểu được phần sức mạnh này, thì dù cho có rời khỏi lôi đài này, mình vẫn sẽ mạnh như vậy. Nhưng rất rõ ràng, lôi đài này sẽ không cho Vệ Tông thời gian ngắn như vậy để trực tiếp lĩnh ngộ được sức mạnh giết chóc, bởi vì rất nhanh, đối thủ mới xuất hiện rõ ràng mạnh hơn pho tượng trước đó rất nhiều. Gần như tương đương với Vệ Tông trước khi hấp thụ cỗ lực lượng kinh khủng này. Cho nên, sắc mặt của Vệ Tông lúc này cũng trở nên ngưng trọng hơn nhiều. Pho tượng cấp bậc này, mình vẫn phải cẩn thận đối phó. Ngay khi Vệ Tông nghĩ như vậy, đột nhiên pho tượng lao thẳng về phía Vệ Tông, nó mọc ra 4 cánh tay, mỗi cánh tay đều nắm một loại vũ khí. Động tác hết sức nhanh nhẹn, thậm chí Vệ Tông có chút không kịp trở tay. Khi Vệ Tông còn chưa kịp phản ứng, pho tượng đã đến bên cạnh Vệ Tông. Tốc độ này thật sự khiến Vệ Tông kinh hãi, quả thực quá nhanh. Vệ Tông lúc này trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Sau đó, ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn thấy pho tượng 4 cánh tay đồng thời vung lên rồi đánh về phía mình. Lúc này Vệ Tông trong lòng cũng có chút lo lắng, vội vàng né tránh, nhưng tốc độ của Vệ Tông rõ ràng không thể so sánh với đối phương. Ngay sau đó, lực lượng kinh khủng trực tiếp giáng xuống người Vệ Tông. Vệ Tông cảm thấy một cơn đau đớn như xé rách, đúng là xé rách, ngực Vệ Tông có thêm 4 vết thương sâu hoắm gần như có thể nhìn thấy xương. Trong nháy mắt, Vệ Tông bị mở ngực, mổ bụng, tuy nhiên, loại mức độ thương tích này đối với một cường giả thất tinh mà nói không đáng kể. Điều khiến Vệ Tông kinh ngạc chính là tốc độ của pho tượng kia có chút quá nhanh. Mặc dù thực lực của nó gần bằng với mình trước đây, nhưng về phương diện tốc độ thì vượt xa mình trước đây. Kể cả mình bây giờ, cũng không thể nào sánh được về tốc độ với đối phương. Bởi vậy, đến mức này, sắc mặt của Vệ Tông cũng trở nên âm trầm trong nháy mắt. Pho tượng kia tuyệt đối khó đối phó. Lúc này, Vệ Tông hơi nheo mắt, sau đó nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với đối phương. Vệ Tông vừa lùi lại, vừa nghĩ cách giải quyết, bởi vì lúc này Vệ Tông vẫn đang tăng tốc độ lĩnh ngộ sức mạnh trong đầu mình. Cho nên, đối diện với pho tượng trước mặt, đúng là có chút phân tâm. Vệ Tông rất rõ ràng, nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể mình không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng cỗ sức mạnh lý giải về giết chóc trong đầu quá mê người. Vệ Tông có chút không nỡ từ bỏ, cho nên bây giờ, hắn lập tức rơi vào tình huống lúng túng. Vệ Tông xoắn suýt ở chỗ này, không biết rốt cuộc phải làm gì. Hắn thực sự không thể bỏ được cỗ sức mạnh lý giải về giết chóc trong đầu. Một khi có thể hiểu thấu đáo phần sức mạnh này, mình coi như rời khỏi lôi đài này, vẫn sẽ tăng lên rất nhiều, không cần dựa vào lôi đài này nữa. Nhưng nếu cứ phân tâm lĩnh ngộ cỗ sức mạnh giết chóc trong đầu, thì liệu có cách nào để đối phó với pho tượng trước mặt? Cho nên, Vệ Tông lập tức rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn thật sự có chút không biết làm thế nào mới tốt. Vệ Tông nhìn pho tượng trước mặt, hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lại lộ ra một tia xoắn suýt và chần chờ. Chương 4013, phá hủy. Ngay khi Vệ Tông có vẻ xoắn suýt và chần chờ như vậy, ngay sau đó, pho tượng kia không hề nể mặt Vệ Tông, nó đột nhiên lao đến trước mặt Vệ Tông, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, rồi liên tục tấn công Vệ Tông như cuồng phong bão táp. 4 cánh tay to lớn của nó, mỗi cánh tay đều nắm một loại vũ khí, một khi phát động tấn công, Vệ Tông cảm thấy trước mặt mình đâu đâu cũng là sức mạnh như cuồng phong bão táp. Đòn tấn công này nối tiếp đòn khác, không ngừng nện vào người mình. Vệ Tông bây giờ rất miễn cưỡng nắm chặt kiếm, không ngừng ra sức ngăn cản, nhưng dù thế nào, hắn cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được 4 loại vũ khí. Chúng thay nhau tấn công, khiến Vệ Tông bị đập đến choáng váng. Lúc này, Vệ Tông thật sự có chút choáng váng, cả người đã rơi vào tình cảnh hoàn toàn bị đè lên mà đánh. Vệ Tông lúc này nhìn pho tượng trước mặt, hắn vẫn còn do dự, vẫn còn chần chờ, nhưng ngay sau đó, pho tượng kia không hề nể mặt Vệ Tông, một đạo sức mạnh cường đại đến cực hạn trực tiếp bộc phát ra từ người pho tượng, rồi gần như chém Vệ Tông làm đôi. Vệ Tông gần như bị tách làm hai nửa, nửa trên và nửa dưới gần như rời nhau. May mà Vệ Tông phản ứng nhanh, kịp thời dùng sức mạnh giết chóc để ngăn cản đòn tấn công kinh khủng của đối phương. Nếu không ngay sau đó, Vệ Tông đã bị chia làm hai nửa hoàn toàn, chịu trọng thương. Đến mức này, Vệ Tông cuối cùng cũng biết mình không thể do dự thêm nữa. Nếu tiếp tục không bỏ được cỗ sức mạnh giết chóc trong đầu, bây giờ mình thật sự có thể bị pho tượng kia đánh chết. Thực lực của pho tượng kia rất mạnh, không hề yếu, cho nên Vệ Tông cũng không chần chừ nữa. Lúc này, Vệ Tông thở dài một hơi, từ bỏ cỗ sức mạnh lý giải về giết chóc trong đầu, rồi bắt đầu thực sự tập trung đối phó với địch trong trạng thái này. Khi đã vào trạng thái này, Vệ Tông cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều chậm lại, bao gồm pho tượng trước mặt. Sau khi Vệ Tông thực sự nghiêm túc, thì cho dù pho tượng trước mặt có tốc độ nhanh đến cực điểm, trong mắt Vệ Tông, kỳ thực cũng không quá khó để đối phó. Lúc này, Vệ Tông đã vào trạng thái tập trung thực sự. Trong trạng thái này, ngay cả khi là pho tượng kia, động tác của nó cũng chậm đi rất nhiều. Trước đây, Vệ Tông hoàn toàn không bắt kịp tốc độ của người này. Chỉ như một cái chớp mắt, đối phương đã đến trước mặt mình. Trong nháy mắt, vũ khí của đối phương đã chém xuống, muốn hoàn toàn chia Vệ Tông thành vô số mảnh vụn. Nhưng khi Vệ Tông tập trung, pho tượng kia trở nên chậm hơn rất nhiều, mặc dù vẫn còn rất nhanh, nhưng không còn là kiểu nhanh mà Vệ Tông không có khả năng phản ứng. Bởi vậy, đến mức này, khi thấy pho tượng kia lại chém về phía mình, Vệ Tông nhanh chóng thay đổi thân thể, rồi tránh được đòn tấn công của đối phương. Ngay sau đó, chính là thời cơ để Vệ Tông phản công. Lần này, ý chí giết chóc bao phủ Vệ Tông hoàn toàn, cả người Vệ Tông dường như hóa thành hóa thân của giết chóc. Vệ Tông dùng một góc độ khó có thể tưởng tượng, đột ngột đâm vào cơ thể pho tượng kia, mà lúc này, pho tượng kia vừa mới bổ một đao, chưa kịp thu hồi lại. Đây chính là giai đoạn nguy hiểm nhất, khi lực lượng mới chưa sinh ra, mà sức mạnh cũ đã tan biến. Vệ Tông bất ngờ đụng vào người đối phương, pho tượng kia cũng trực tiếp bị Vệ Tông đụng mất thăng bằng. Nhưng dù mất thăng bằng, pho tượng kia cũng không hề bận tâm, thân thể của nó lập tức trở lại quỹ đạo với một tốc độ khó tin. Rồi ngay sau đó, ba cánh tay còn lại của nó tiếp tục bổ về phía Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông đã sớm đoán trước được, trong mắt Vệ Tông, động tác của pho tượng đều trở nên vô cùng chậm chạp. Ngay sau đó, Vệ Tông xuất hiện, thanh kiếm của hắn cực kỳ xảo trá, với tư thế khó có thể tưởng tượng, hung hăng đâm vào lồng ngực pho tượng. Ngay sau đó, luồng kiếm khí kinh khủng đến cực hạn trên thanh kiếm bùng phát, nuốt chửng pho tượng, kiếm khí vô song liên tục bộc phát, không ngừng tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng, như muốn phá hủy hoàn toàn pho tượng. Nhưng đến mức này, pho tượng vẫn đang giãy giụa, nó gầm lên một tiếng, âm thanh khủng bố trực tiếp phá hủy tất cả, dường như ngay cả linh hồn của Vệ Tông cũng có thể bị phá hủy. Với chiêu này, Vệ Tông đã có sự chuẩn bị. Trước đây, khi đối mặt với thần ma pho tượng, đối phương cũng đã sử dụng chiêu này, cho nên Vệ Tông đã sớm có khả năng phản ứng. Khi thấy cảnh tượng này, Vệ Tông lập tức nhắm hai mắt lại, ngay sau đó, ngay cả linh hồn của Vệ Tông cũng ở trong trạng thái phong bế, trực tiếp tránh được đòn tấn công bằng âm ba này. Sau đòn tấn công này, pho tượng kia không có ý định làm bị thương Vệ Tông. Nó chỉ nhân cơ hội lấy được một chút thời gian nghỉ ngơi. Rồi ngay sau đó, bốn cánh tay đột nhiên hợp lại làm một. Không sai, bốn cánh tay hoàn toàn hợp nhất. Ngay sau đó, sức mạnh kinh khủng đến cực hạn bùng phát, hung hăng đánh vào người Vệ Tông trước mặt. Mà lúc này đây, Vệ Tông dường như không nghĩ tới còn có thể xuất hiện tình huống như vậy. Hắn căn bản không hề có sự đoán trước nào, trực tiếp bị cỗ lực lượng này xông vào người. Tiếp đó, trong thân thể Vệ Tông xuất hiện một lỗ rách cực lớn. Từ phía trước có thể nhìn xuyên qua thân thể ra phía sau. Trong nháy mắt, Vệ Tông bị trọng thương, nhưng chỉ một khắc sau, cơ thể của Vệ Tông liền biến mất, thì ra thứ xuất hiện trước mặt chỉ là một huyễn ảnh. Vệ Tông đã sớm biết pho tượng kia sẽ bộc phát, nên từ lúc pho tượng sử dụng âm ba công kích, hắn liền lách mình rời đi, thứ ở lại chỗ đó chỉ là một thân ảnh hư ảo mà thôi. Mà pho tượng kia cuối cùng bộc phát, chỉ làm tổn thương đến huyễn ảnh của Vệ Tông, đối với bản thể Vệ Tông căn bản không ảnh hưởng chút nào. Lúc này, Vệ Tông lại xuất hiện ở sau lưng pho tượng, trên mặt lộ ra một tia băng lãnh thâm trầm, nói thật, thực lực của pho tượng kia không tệ, nhưng năng lực chiến đấu toàn diện vẫn vậy, dù sao, nó chỉ là pho tượng, không có tư duy, không có trí tuệ, cũng không có kỹ xảo chiến đấu, nó chỉ dựa vào man lực của mình để chiến đấu, nếu ngay cả một pho tượng có thực lực không bằng mình như vậy mà cũng không giải quyết được, thì thật là quá kém, cho nên, việc giải quyết pho tượng kia lúc này không có gì đáng để Vệ Tông đắc ý. Nhìn pho tượng trước mặt, Vệ Tông lại nhẹ nhàng duỗi ngón tay, điểm vào giữa đầu lâu đối phương, lúc này đúng lúc là thời điểm đối phương suy yếu nhất. Nó không có khả năng phản kháng, pho tượng vừa mới sử dụng thủ đoạn bộc phát, lúc này không còn sức mạnh để bộc phát, ngón tay Vệ Tông trực tiếp phá hủy đầu của nó. Sau khi đầu nổ tung, cơ thể pho tượng cũng hóa thành mảnh vụn đầy đất, nó không có khả năng chống lại một chiêu như vậy của Vệ Tông. Cho nên, Vệ Tông lại trong nháy mắt giải quyết triệt để pho tượng này. Không tốn chút sức lực nào, nói cho cùng, pho tượng cũng chỉ là pho tượng mà thôi. Chương 4014 chương thụ đồng, dù là pho tượng cấp bậc thất tinh, cũng chỉ có vậy, thực lực có thể phát huy ra chung quy có hạn, chúng không có trí khôn thật sự. Thấy vậy, Vệ Tông lại lắc đầu, ngay sau đó, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng hùng hồn, đáng sợ hơn trước đó tràn vào thân thể mình, đến mức Vệ Tông có chút khó kiểm soát lực lượng trong cơ thể. Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh tăng vọt, đồng thời sự lý giải về giết chóc cũng tăng lên điên cuồng. Lúc này, chính Vệ Tông thậm chí không cách nào kiểm soát hoàn toàn thân thể. Tình cảnh này khiến Vệ Tông mất bình tĩnh. Trước đó, Vệ Tông còn cảm thấy mình có thể chạm đến cực hạn thất tinh, thậm chí là cánh cửa bát tinh bằng việc đánh giết các pho tượng. Nhưng giờ xem ra không đơn giản như vậy, chưa nói đến chuyện khác, chính Vệ Tông bây giờ còn không khống chế nổi những lực lượng này. Đừng nói đến chuyện đột phá đến cực hạn thất tinh, sức mạnh đáng sợ như vậy không phải thứ hắn có thể khống chế bây giờ. Cho nên lúc này, sắc mặt Vệ Tông càng thêm ngưng trọng, việc duy nhất hắn có thể làm là điên cuồng kiểm soát sức mạnh trong cơ thể, để bản thân nhanh chóng thích ứng với nó. Ít nhất, trước khi pho tượng tiếp theo xuất hiện, hắn phải kiểm soát tốt lực lượng trong cơ thể. Nếu không, khi pho tượng tiếp theo xuất hiện mà hắn vẫn chưa khống chế được lực lượng, thì đó chắc chắn là một con đường chết. Vệ Tông hiểu rõ, theo quy tắc xuất hiện của pho tượng tiếp theo có lẽ còn kinh khủng hơn. Nếu giờ hắn không thể khống chế hoàn toàn lực lượng trong cơ thể, thì đối mặt với pho tượng tiếp theo, cơ bản là không có đường sống. Đến mức này, trong lòng Vệ Tông lại lóe lên vẻ lo lắng. Bây giờ không thể kéo dài thêm, nếu kéo dài thêm thì chắc chắn là đường chết. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, dùng toàn bộ tinh lực để kiểm soát sức mạnh đang muốn bùng nổ trong cơ thể. Cỗ lực lượng này đến quá nhanh, quá mạnh, đến nỗi Vệ Tông không cách nào nhanh chóng nắm giữ. Thời gian từng chút trôi qua, khi pho tượng tiếp theo xuất hiện, Vệ Tông vẫn kịp thời áp chế lực lượng trong cơ thể. Dù chưa thể dung hòa hoàn toàn, ít nhất hắn đã áp chế được, và cỗ lực lượng này sẽ không còn trói buộc hắn nữa. Có thể bị Vệ Tông sử dụng, như vậy là đủ rồi. Nhìn pho tượng tiếp theo xuất hiện, Vệ Tông thở ra một hơi dài. Pho tượng này khác với tưởng tượng của Vệ Tông, nó không phải loại ba đầu sáu tay, mà là một pho tượng hình người bình thường. Trên tay nó không cầm vũ khí, trông khá bình thường, thế nhưng, khí tức trên người nó lại khiến Vệ Tông cảm thấy bất thường. Khí tức của nó mạnh hơn tất cả pho tượng từng thấy. Ngoại trừ pho tượng thần ma, khi pho tượng này xuất hiện, Vệ Tông nổi da gà. Hắn cảm nhận được, nếu có thể chuyển hóa và dung hòa toàn bộ lực lượng trong cơ thể, đối mặt với đối phương có lẽ sẽ có sức đánh một trận. Nhưng hiện tại, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát lực lượng, nên việc có thể đánh bại đối phương hay không thì thật khó nói. Dù sao, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, không phải là không có sức đánh trả, đây dù sao cũng chỉ là pho tượng, không có trí khôn, Vệ Tông vẫn có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu để liều một phen. Lúc này, Vệ Tông không chút do dự xông lên, sức mạnh của hắn bùng nổ trước tiên, lao thẳng vào thân thể pho tượng kia. Vệ Tông vung kiếm chém vào đầu pho tượng, nhưng rất tiếc, tốc độ của pho tượng nhanh hơn tưởng tượng, nó chỉ hơi nghiêng đầu, đã khiến kiếm của Vệ Tông đánh hụt. Ngay sau đó, pho tượng chậm rãi ngẩng đầu, một con mắt nữa mở ra ở giữa mi tâm của nó. Bị con mắt này nhìn vào, Vệ Tông cảm thấy linh hồn mình run rẩy. Đây là chiêu số gì? Vệ Tông lần đầu thấy pho tượng dùng chiêu này, bị con mắt kia nhìn vào, Vệ Tông cảm thấy toàn thân mình đông cứng, cơ thể hoàn toàn bị đóng băng, cảm giác này thật đáng sợ. Vệ Tông tu luyện đến thất tinh cảnh giới, chưa từng cảm thấy ánh mắt nào đáng sợ đến vậy, ngay cả khi bị ánh mắt của pho tượng thần ma kia nhìn vào. Hắn chỉ cảm thấy không thể cử động, chứ không thấy kinh khủng. Giờ đây, Vệ Tông mới thực sự cảm nhận được thế nào là đại khủng bố. Toàn thân Vệ Tông run rẩy, sợ hãi đến cực độ. Không phải Vệ Tông muốn sợ, mà là cơ thể, linh hồn của hắn tự nhiên run rẩy, như thể phát hiện ra sự tồn tại ở cấp bậc cao hơn. Một sự áp chế bẩm sinh, khiến hắn không thể không sợ hãi. Đối mặt với tình huống đó, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu. Khẽ nhắm mắt lại, hắn biết không thể đối mặt với con mắt đó, nếu không sẽ chết càng nhanh. Nghĩ vậy, Vệ Tông mở mắt ra, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Ngay sau đó, hắn không chút do dự tiếp tục chém kiếm vào đầu pho tượng. Nhưng dưới ánh nhìn của con mắt kia, động tác của Vệ Tông trở nên cực kỳ chậm chạp. Thậm chí, cánh tay của Vệ Tông còn đang nhanh chóng già yếu, và trạng thái già yếu này đang lan ra khắp cơ thể. Thấy vậy, Vệ Tông không chút do dự chặt đứt cánh tay của mình. Ngay khi cánh tay của Vệ Tông rơi xuống đất, nó lập tức già yếu. Cánh tay đầy đạn vừa rồi, ngay lập tức biến thành một xác khô tầm thường, toàn bộ cánh tay khô héo đến cực độ, mất hết nước, màu hồng hào biến thành đen kịt, đến Vệ Tông cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ thứ này là sức mạnh ở cấp bậc cao hơn sao? Trong mắt Vệ Tông lúc này toàn là vẻ khó tin, chuyện gì đang xảy ra vậy? Pho tượng này có phải mạnh hơn quá không? Vệ Tông rơi vào trạng thái kinh ngạc tột độ, hắn biết pho tượng xuất hiện lần này sẽ mạnh hơn, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Vệ Tông hiểu sự mạnh mẽ chỉ là ở cảnh giới cao hơn, nhưng không ngờ đối phương lại nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy. Sức mạnh này hoàn toàn không có sức chống cự, khiến Vệ Tông rơi vào tình thế nguy hiểm. Loại sức mạnh này có lẽ đã vượt quá phạm vi thất tinh cảnh giới. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chương 4015 chương chống cự. Lúc này, Vệ Tông thực sự kinh hãi. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng pho tượng lại có thể phát huy sức mạnh vượt quá thất tinh cảnh giới. Ánh mắt đáng sợ này chắc chắn không phải thứ mà pho tượng cấp bậc này có thể có. Vệ Tông nhìn con mắt thứ ba của đối phương, cảm thấy thật khó tin. Lúc này, Vệ Tông có chút không dám lại gần đối phương, ánh mắt đó quá đáng sợ, nếu đến gần thì chắc chắn là đường chết, một khi bị ánh mắt kia nhìn vào, Vệ Tông sẽ chết mà không biết lý do, vì vậy, Vệ Tông lập tức lùi lại, không dám tiến lên, nhưng việc Vệ Tông muốn trốn chạy không hề đơn giản, pho tượng kia cũng lập tức chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Vệ Tông, đồng thời, Vệ Tông cũng cảm thấy toàn thân mình trở nên cực kỳ chậm chạp, nhục thân nhanh chóng trở nên già yếu, lúc này, sắc mặt Vệ Tông trở nên cực kỳ khó coi, hắn không thể trốn thoát. Ánh mắt đối phương vẫn khóa chặt mình, Vệ Tông giống lên một tiếng, sau đó sức mạnh giết chóc kinh khủng bùng phát từ người hắn, bắt đầu đối kháng với sức mạnh già yếu quỷ dị kia. Nhờ sức mạnh giết chóc, tốc độ già yếu trên người Vệ Tông đã chậm lại, nhưng vẫn tiếp tục bị già yếu. Trong lúc hai sức mạnh này đang đối kháng, pho tượng kia tiến lên, tiếp tục tấn công Vệ Tông. Tốc độ của Vệ Tông hiện tại rất chậm, không thể chống lại công kích của pho tượng, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nâng cánh tay lên, muốn ngăn chặn đòn đánh của pho tượng, nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Pho tượng kia hung hăng đập xuống, ngay sau đó Vệ Tông cảm thấy hai cánh tay mình như bị gãy. Đau đớn xé rách, Vệ Tông có chút không cam lòng cúi đầu, phát hiện cánh tay mình đã bị gãy, không thể như vậy được, cánh tay của mình rất kiên cố, không thể dễ dàng gãy như vậy. Trong nháy mắt, Vệ Tông hiểu ra mọi chuyện, thì ra dưới ánh mắt của đối phương, thân thể của mình nhanh chóng già yếu, thân thể vốn vô cùng mạnh mẽ giờ đã trở nên già yếu không còn hình dạng. Trong trạng thái đó, Vệ Tông không thể chống lại công kích của đối phương, xương cốt đã trở nên xốp giòn, không thể so với thời kỳ đỉnh phong, Vệ Tông cảm thấy hết sức khó chịu, sức mạnh của gia hỏa này có chút mạnh không có lý lẽ. Sắc mặt Vệ Tông có chút khó coi, theo lý mà nói không nên như vậy, theo phán đoán của Vệ Tông, thực lực của người này không thể vượt quá thất tinh cảnh giới. Nếu thực sự vượt quá, thì sẽ hoàn toàn không có cơ hội thắng, theo quy tắc của lôi đài, không thể có đối thủ mạnh đến vậy. Lúc này, trong mắt Vệ Tông vẫn đầy vẻ khó hiểu, sau khi đánh gãy tay Vệ Tông, pho tượng tiếp tục thừa thắng xông lên, điên cuồng tấn công Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông chỉ có sức phòng thủ, hoàn toàn không có sức đánh trả, điều duy nhất Vệ Tông có thể làm là miễn cưỡng bảo vệ chỗ yếu, chống lại những đợt tấn công như cuồng phong bão táp của pho tượng. Bây giờ, Vệ Tông chỉ có thể vừa bị đánh, vừa không ngừng suy nghĩ trong lòng, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, theo lý mà nói không nên như vậy, tình huống hiện tại hết sức không ổn, Vệ Tông chỉ có thể bị đánh. Trong lúc bị đánh, Vệ Tông tiếp tục suy nghĩ cách phá cục, đáng tiếc, trong quá trình bị điên cuồng tấn công, Vệ Tông thật sự không nghĩ ra cách nào. Thời gian cứ trôi qua, Vệ Tông bị đánh không ngừng, tình trạng già yếu trên người cũng tiếp tục ăn mòn cơ thể hắn. Tuy nhiên, nhờ sức mạnh giết chóc của Vệ Tông chống cự, cơ thể hắn không bị xấu đi thêm. Dù sao, sức mạnh giết chóc đang bảo vệ cơ bản của Vệ Tông. Sức mạnh già yếu kia dù mạnh đến đâu cũng không thể tiêu diệt triệt để Vệ Tông. Thời gian trôi qua, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy cỗ sức mạnh già yếu trên người đối phương trở nên yếu đi một chút. Ngay từ đầu, Vệ Tông còn tưởng rằng cảm giác của mình sai lầm, nhưng sau một khắc, trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên một chút ánh sáng, hắn cẩn thận cảm giác một chút, phát hiện cảm giác của mình căn bản không sai, gia hỏa này sức mạnh đúng là suy yếu đi một chút. Cảm nhận được điều này, Vệ Tông lập tức hưng phấn lên, hắn có chút kích động, trong đầu lập tức lóe lên rất nhiều suy nghĩ, quả nhiên, ngay sau đó sức mạnh từ trên thân pho tượng truyền đến càng ngày càng yếu. Cái cỗ sức mạnh già yếu kinh khủng kia cũng dần dần biến mất. Tiếp đó ngay sau đó, ngay cả con mắt thứ ba của pho tượng kia cũng dần dần tiêu thất. Rất rõ ràng, đây căn bản không phải lực lượng vốn có của pho tượng kia. Hắn có thể vận dụng một chút, nhưng không thể vận dụng trong thời gian quá dài, chỉ cần Vệ Tông chống được quãng thời gian gian nan nhất. Pho tượng kia căn bản không thể làm gì được hắn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức trở nên hưng phấn, hiện tại xem ra chính mình thật sự đã chịu đựng được. Vệ Tông chậm rãi mở mắt, có thể cảm nhận được cỗ sức mạnh già yếu trên người mình đã hoàn toàn biến mất. Thế là Vệ Tông hít mạnh một hơi, lực lượng kinh khủng trực tiếp quán trú vào cơ thể Vệ Tông. Tóc Vệ Tông vốn trắng xóa, cơ thể gần như đã già yếu đến cực hạn, lập tức khôi phục lại trạng thái tốt nhất, không còn sức mạnh già yếu ngăn cản, Vệ Tông muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, trên cơ bản chỉ cần phất tay là có thể làm được. Cho nên bây giờ Vệ Tông trực tiếp hồi phục đến hình thái tốt nhất. Và cùng lúc đó, sức mạnh giết chóc cũng trực tiếp quán trú toàn thân Vệ Tông, đề phòng cỗ sức mạnh già yếu kia ngóc đầu trở lại, tiếp tục ảnh hưởng đến cơ thể Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông cũng đột nhiên mở to mắt, lạnh lùng nhìn pho tượng đối diện. Lúc này, sau khi con mắt thứ ba của pho tượng biến mất, không chỉ có cỗ sức mạnh già yếu biến mất, mà bản thân hắn cũng rơi vào trạng thái tương đối hư nhược. Rất rõ ràng, cỗ sức mạnh già yếu này không phải thứ hắn có thể tùy tiện vận dụng. Hắn hiện tại đã tới trạng thái suy yếu nhất, tựa hồ đứng cũng có chút không vững, cho nên lúc này Vệ Tông đột nhiên vung một quyền tới, trực tiếp đập nát pho tượng kia. Không ngờ lại giải quyết như vậy, Vệ Tông nhìn bãi mảnh vụn pho tượng đã hóa thành trên mặt đất. Chính mình cũng hít một hơi thật sâu, thật tình mà nói, tình huống hiện tại đúng là khiến Vệ Tông rất bất ngờ. Vốn trong lòng, hắn đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp để giải quyết pho tượng kia. Nhưng không ngờ cuối cùng lại giải quyết bằng cách này, chính mình chỉ cần chống được quãng thời gian gian nan nhất. Chờ pho tượng kia tự rơi vào trạng thái nguy hiểm sau đó là có thể giải quyết đối phương. Thật sự có chút không ngờ, nhưng sau khi trải qua tình cảnh này, Vệ Tông cũng phát hiện, quy tắc của lôi đài này đúng là sẽ không để mình rơi vào trạng thái thật sự phải chết. Pho tượng kia dù có thể vận dụng sức mạnh cấp bậc cao hơn, cuối cùng vẫn chỉ là thất tinh cảnh giới, sẽ không mãi mãi sử dụng sức mạnh cấp bậc cao hơn. Chỉ cần chống được một đoạn thời gian, hoàn toàn có thể vượt qua. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông đã hiểu rõ hơn về quy tắc của lôi đài này. Chương 4016, chương tối cường. Ngay sau khi Vệ Tông hít một hơi thật sâu, một cỗ lực lượng kinh khủng đến cực hạn trực tiếp quán trú vào trong cơ thể Vệ Tông. Đây là sức mạnh hóa thành sau khi pho tượng kia chết. Cỗ lực lượng này so với trước đó còn hùng hậu hơn. Cùng lúc đó, một cỗ ý chí kinh khủng cao cấp hơn cũng trực tiếp rót vào cơ thể Vệ Tông. Cỗ ý chí kinh khủng này sau khi tiến vào cơ thể Vệ Tông, trực tiếp bất động, không tiến sâu hơn vào cơ thể Vệ Tông để cải tạo cơ thể hắn. Lúc này Vệ Tông cũng có chút hiếu kỳ, chạm thử vào cỗ ý chí kinh khủng kia, Vệ Tông lập tức cảm nhận được ý chí kinh khủng này là gì. Trong đó bao bọc một con mắt, theo lý thuyết, Vệ Tông có thể vận dụng sức mạnh của con mắt này. Giống như pho tượng kia trước đây, nó có thể mượn tạm sức mạnh kinh khủng của ý chí này trong thời gian ngắn. nhưng giống như tình trạng của pho tượng kia trước đây sau khi sử dụng con mắt thứ ba. Nếu vệ tông muốn sử dụng con mắt thứ ba này, tự nhiên cũng biết phải trả giá đắt, chuyện này không có cách nào khác, con mắt thứ ba này không dễ dàng vận dụng như vậy. Mặc dù nói lực lượng của nó cực kỳ đáng sợ, nhưng cái giá phải trả phía sau cũng cực kỳ kinh khủng. Nếu như mình không thể giết chết đối phương trong trạng thái sử dụng con mắt, vậy thì tiếp theo sự phản vệ của con mắt này có thể khiến vệ tông đau đớn không muốn sống, rơi vào trạng thái suy yếu và nguy hiểm nhất. Vì vậy, con mắt này là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể mang đến cho mình lợi ích, đương nhiên cũng có thể hủy diệt chính mình. Nghĩ đến đây, vệ tông hít một hơi thật sâu, sắc mặt hắn thực ra cũng không mấy tốt, nhưng sự việc đã đến nước này, nói những thứ khác cũng vô ích. Vệ tông thở dài một tiếng, hắn biết con mắt thứ ba này là một thứ vũ khí sát thương lớn mà mình có thể vận dụng lúc này. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, vệ tông sẽ không tùy tiện sử dụng nó, bởi vì vận dụng nó cũng đồng nghĩa với việc không có bất kỳ đường lui nào. Hoặc là đối phương chết, hoặc là chính mình chết, không có khả năng thứ ba, cho nên vệ tông hơi hít một hơi, cũng không quan sát con mắt thứ ba này nữa, mà dồn hết tinh lực vào cỗ lực lượng tăng vọt kinh khủng trong cơ thể mình. Sự tăng vọt sức mạnh đột ngột này khiến vệ tông có chút khó nắm bắt. Thật sự mà nói, đến trạng thái này, vệ tông hiện tại chỉ có thể thu nạp lực lượng trong cơ thể, để chúng sớm bị mình nắm giữ. Nếu không, một khi pho tượng tiếp theo xuất hiện, mà mình vẫn chưa thể nắm giữ sức mạnh thì có chút không hay. Cho nên bây giờ vệ tông trong lòng cũng có chút lo lắng. Nhanh chóng nắm giữ sức mạnh cường đại mới là việc duy nhất mình cần làm bây giờ. Thời gian từng chút trôi qua, vệ tông lại hơi nhíu mày, không phải vì lực lượng trong cơ thể vệ tông có vấn đề gì, mà vì lần này đã qua thời gian dài như vậy rồi mà pho tượng tiếp theo vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến vệ tông có chút bất ngờ, vốn trong tưởng tượng của hắn, pho tượng tiếp theo hẳn là sẽ đến rất nhanh, nhưng tình hình bây giờ lại hoàn toàn trái với dự tính của vệ tông. Thời gian trôi qua còn dài hơn trước đó, nhưng lần này pho tượng vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ không có pho tượng tiếp theo? Mình đã giải quyết xong tất cả pho tượng rồi sao? Nhưng điều này cũng không hợp lý, nếu đã giải quyết xong tất cả pho tượng thì bây giờ mình hẳn là đã có thể rời khỏi võ đài này. Nhưng tại sao bây giờ mình vẫn chưa rời đi được? Lôi đài này cũng không có ý định thả mình đi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Vệ tông bây giờ lại có chút không thể hiểu được tất cả những điều này. Nhưng mặc kệ tình huống thế nào, điều vệ tông bây giờ muốn làm vẫn là nhanh chóng nắm giữ cỗ sức mạnh tăng vọt trong cơ thể. Dù tình huống có thế nào, việc nắm vững lực lượng trong cơ thể mình cũng không bao giờ là sai lầm. Cho nên lúc này vệ tông vẫn dồn hết tinh lực vào lực lượng trong cơ thể. Cùng với việc vệ tông nắm vững lực lượng trong cơ thể, hắn cũng cảm nhận được cảnh giới của mình đang liên tục tăng lên. Lực lượng của mình càng ngày càng mạnh, thời gian từng chút trôi qua, bản thân vệ tông cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Về sau, vệ tông đã hoàn toàn nắm giữ toàn bộ cỗ sức mạnh tăng vọt trong cơ thể. Lúc này thực lực của vệ tông đã gần đạt đến đỉnh phong của thất tinh. Nhưng cũng chỉ là gần đạt đến thôi, vẫn chưa tính là đỉnh phong thực sự. Nếu cứng rắn muốn nói như vậy, vệ tông đại khái tương đương với những cường giả cấp bậc thất tinh thâm niên. Nhưng vẫn còn một khoảng cách so với đỉnh cao của cảnh giới thất tinh. Ngay sau khi vệ tông đã hoàn toàn nắm giữ tất cả sức mạnh, pho tượng tiếp theo cuối cùng cũng xuất hiện. Nhìn thấy pho tượng tiếp theo xuất hiện, vệ tông cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không sợ pho tượng xuất hiện, chỉ sợ đối phương không xuất hiện, bởi vì nếu đối phương xuất hiện, mình vẫn có thể đánh bại và bắt giữ nó, sau đó chờ đợi lôi đài này mở ra. Nếu pho tượng không xuất hiện, vệ tông lại càng thêm hoang mang, hắn không biết phải làm gì để rời khỏi lôi đài này. Vệ tông thật sự không biết phải làm thế nào để rời đi lôi đài này nếu pho tượng tiếp theo không xuất hiện. Bây giờ đối phương đã xuất hiện, vệ tông lại có cách giải quyết, cho nên khi nhìn pho tượng kia chậm rãi xuất hiện, ánh mắt vệ tông cũng hơi nheo lại. Bởi vì pho tượng này đã đạt đến thực lực đỉnh phong của thất tinh. Nếu vệ tông không đoán sai, đây chính là pho tượng cuối cùng. Nếu vệ tông giải quyết được cả pho tượng thất tinh đỉnh phong này, thì pho tượng tiếp theo chắc chắn không thể nào là pho tượng cấp bậc bát tinh. Dựa theo phỏng đoán của vệ tông về cấp bậc của lôi đài này, cấp bậc cao nhất hẳn là thất tinh đỉnh phong, pho tượng cấp bậc bát tinh không thể nào xuất hiện. Vì vậy, bây giờ vệ tông muốn làm là giải quyết pho tượng cuối cùng này, sau đó mình có thể rời khỏi lôi đài này. Đó là suy nghĩ của vệ tông bây giờ. Cho nên, lúc này vệ tông cũng hít một hơi thật sâu, sau đó nắm chặt kiếm trong tay, thật sự không biết tình hình hai bên kia thế nào. Đế Lâm, thân là cường giả thất tinh đỉnh phong, chắc hẳn đã sớm rời khỏi lôi đài này hơn mình, bởi vì đối thủ của hắn nhiều nhất cũng chỉ là cấp bậc thất tinh đỉnh phong, mà sức mạnh của Đế Lâm có thể nhanh chóng giải quyết đối thủ. Còn về thiếu nữ kia thì không thể nói trước được, dù sao sức mạnh của thiếu nữ không nằm ở việc đối kháng nhục thân mà nằm ở nhân quả. Trong này, lực lượng của nàng bị trói buộc rất nhiều, cho nên đối mặt với pho tượng kinh khủng này, có thể trụ được bao lâu thật sự khó nói. Vì vậy, vệ tông hiện tại trong lòng cũng có chút lo lắng cho tình hình của cô gái kia. Nhưng rất nhanh, vệ tông đã loại bỏ hết những ý nghĩ hỗn tạp trong đầu. Dù sao bây giờ mình đã rơi vào tình cảnh nguy cấp như vậy, trước hết hãy quan tâm đến mình đã, tình hình của những người khác đợi khi mình rời khỏi nơi này rồi hãy quan tâm. Vì vậy, bây giờ vệ tông trở nên tập trung hơn, nhìn cái pho tượng đang chậm rãi xuất hiện trước mặt. Khi nhìn thấy pho tượng đó, tinh thần của vệ tông cũng tập trung cao độ, Dù sao đây là một pho tượng cấp bậc thất tinh đỉnh phong. Chỉ cần hơi phân tâm một chút là sẽ đi vào con đường chết. Thất tinh đỉnh phong đã là kẻ mạnh nhất dưới bát tinh. Đối mặt với kẻ địch như vậy mà ngươi còn dám phân tâm. Ngươi không chết thì ai sẽ chết? Chương 4017, chương hành hung. Vì vậy, Vệ Tông vô cùng rõ ràng, đối mặt với kẻ địch như vậy, mình tuyệt đối không thể có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Cho nên bây giờ trạng thái của Vệ Tông cũng tập trung hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, Vệ Tông cũng đã quyết định, nếu như sau này thật sự không thể chống cự nổi, có lẽ phải dùng đến con mắt thứ ba, nhưng điều này chỉ được dùng trong trạng thái nguy cấp nhất. Rất nhanh, pho tượng thất tinh đỉnh phong kia đã lộ ra toàn bộ cơ thể. Không hổ là pho tượng cấp bậc thất tinh đỉnh phong, vừa mới xuất hiện đã mang đến cho Vệ Tông một áp lực rất lớn khó có thể tưởng tượng. Ngay khi pho tượng kia xuất hiện, Vệ Tông cảm thấy toàn thân mình trở nên nặng nề không ít. Tựa hồ có một áp lực kinh khủng trực tiếp rơi xuống trên người Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn cảm nhận được cỗ áp lực kinh khủng này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Dưới áp lực cường đại như vậy, Vệ Tông cảm thấy mình gần như không thể chống cự, chỉ cần đứng trước mặt đối phương thôi cũng đã có cảm giác hoàn toàn không thể chống cự. Chỉ muốn buông vũ khí đầu hàng, rất nhanh, Vệ Tông lắc đầu, loại bỏ cái ý nghĩ quỷ dị này ra khỏi đầu. Rõ ràng là do mình đã chịu áp lực tinh thần ý chí của pho tượng kia nên mới sinh ra ý nghĩ như vậy. Theo trạng thái bình thường thì Vệ Tông không thể có ý nghĩ như vậy. Dù đối phương có mạnh đến đâu, Vệ Tông cũng không thể sinh ra ý nghĩ không có tâm tư chống cự mà trực tiếp muốn buông vũ khí đầu hàng. Rõ ràng đối phương cũng đang phát huy lực lượng của mình, đến mức ảnh hưởng đến cảm nhận của Vệ Tông, cảm nhận được sự đáng sợ của pho tượng kia. Vệ Tông cũng nắm chặt kiếm trong tay, tiếp đó ngay sau đó ý chí giết chóc xuyên qua toàn thân Vệ Tông, cuối cùng tập trung vào lưỡi kiếm Vệ Tông đang cầm. Lúc này trong lòng Vệ Tông đã vô cùng bình tĩnh, mặc kệ đối phương là dạng cường giả nào, mặc kệ đối phương có sức mạnh gì, việc mình cần làm là đánh giết đối phương, không có khả năng thứ ba, chỉ có giết chết đối phương mới có thể khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông càng thêm tập trung, nhìn pho tượng trước mặt, ánh mắt Vệ Tông tập trung chưa từng có. Tiếp đó ngay sau một khắc, Vệ Tông nắm chặt kiếm trong tay, với tốc độ khó tin tiếp cận pho tượng kia, ngay sau đó Vệ Tông chém một kiếm, hướng đến đầu pho tượng. Vệ Tông vẫn tiếp tục phương pháp chiến đấu trước đây, dự định nhất kích mất mạng, nhưng pho tượng thất tinh đỉnh phong sẽ không để Vệ Tông dễ dàng nhất kích mất mạng như vậy. Chỉ thấy pho tượng kia chậm rãi giơ tay lên, dễ dàng đỡ được một kiếm của Vệ Tông. Phải biết Vệ Tông kiếm pháp vô cùng mau lẹ, mà đối phương cứ như vậy chậm rãi, vậy mà trên nửa đường lại thật sự chặn được một kiếm của Vệ Tông. Rõ ràng tốc độ của đối phương rất chậm, nhưng lại có thể ngăn lại kiếm này của Vệ Tông, thật giống như kiếm này của Vệ Tông chém ra chỉ là để bị đối phương ngăn trở vậy. Nói thật, một màn này thật sự có chút kinh khủng, con người của Vệ Tông hơi co lại, hắn cảm nhận được pho tượng kia rốt cuộc khó chơi đến mức nào. Bất quá khó chơi thì khó chơi, Vệ Tông cũng không từ bỏ, lúc này Vệ Tông lại vung một kiếm hướng về phía pho tượng. Theo một hướng khác chém qua, mà pho tượng kia vẫn là động tác chậm rãi, nhưng đồng dạng, vẫn dễ như trở bàn tay đem kiếm này của Vệ Tông ngăn lại. Căn bản không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, liên tục bị đối phương chặn hai kiếm, Vệ Tông chắc chắn cũng đã rõ, pho tượng kia khó chơi ở chỗ. Muốn tiếp xúc chỗ yếu hại của đối phương là một việc căn bản không thể làm được, cho nên lúc này Vệ Tông chỉ có thể hít sâu một hơi. Tiếp đó toàn thân sức mạnh tăng vọt, ngay sau đó, ý chí giết chóc kinh khủng đến cực hạn từ trên thân kiếm của Vệ Tông bạo phát điên cuồng. Nếu không đánh được chỗ yếu hại của đối phương, vậy thì Vệ Tông hiện tại chỉ có thể liều mạng, nếu đánh không trúng chỗ yếu hại của đối phương, vậy cũng chỉ có thể đối kháng trực diện với đối phương. Ngươi không phải dùng cánh tay cản kiếm của ta sao? Vậy ta liền chặt đứt cánh tay của ngươi, xem ngươi còn lấy gì cản. Đây chính là ý nghĩ bây giờ của Vệ Tông, cho nên Vệ Tông lập tức một kiếm tiếp một kiếm, điên cuồng hướng về pho tượng kia, phát động công kích như cuồng phong bão vũ, nhưng pho tượng kia mặc dù động tác chậm rãi, nhưng bất kỳ công kích nào của Vệ Tông cũng đều dễ dàng bị pho tượng đỡ được. Điều này quá kinh khủng, Vệ Tông đều không nhớ rõ mình đã ra bao nhiêu chiêu, nhưng mặc kệ Vệ Tông ra bao nhiêu chiêu, đều sẽ bị pho tượng kia trực tiếp đỡ được, tình huống như vậy thật sự ngoài dự đoán của Vệ Tông. Lúc này ánh mắt Vệ Tông cũng hơi trừng lớn, hắn thật sự không nghĩ ra sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Trong công kích không ngừng của Vệ Tông, pho tượng kia giống như đi bộ nhàn nhã, tùy tiện liền có thể đỡ được chiêu số của Vệ Tông. Vệ Tông thế nào cũng không gây thương tổn được hắn, mà thời gian từng chút trôi qua, sức mạnh của Vệ Tông lại càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu ớt, dù sao sau một thời gian dài bạo phát, dù cho là thể cốt của Vệ Tông cũng có chút không chống đỡ nổi. Đến sau Vệ Tông thở ra một hơi thật dài, tiếp đó nhảy ra một bước, trực tiếp lùi lại, cách xa pho tượng kia, lúc này Vệ Tông mới chân chính cảm nhận được, pho tượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia rốt cuộc khó chơi đến mức nào, hắn cũng ý thức được, với sức mạnh hiện tại của mình, chỉ sợ thật sự không bắt được pho tượng kia, cho nên đến mức này, Vệ Tông cũng chỉ có thể hơi lắc đầu, cảm nhận được pho tượng kia khó chơi như vậy, mình bây giờ chỉ sợ thật muốn vận dụng lá bài tẩy kia. Chính là con mắt thứ ba kia, nhưng bây giờ Vệ Tông còn chưa đến mức sơn cùng thủy tận, hoặc đèn cạn dầu, cứ vậy mà tùy tiện sử dụng át chủ bài, thật sự có chút không sáng suốt. Lúc này Vệ Tông cũng do dự một chút, bây giờ mà dùng lá bài tẩy, một khi không cách nào hạ được pho tượng, vậy người chết cuối cùng chính là mình. Vệ Tông bây giờ cũng đúng là có chút rơi vào do dự, cũng không biết nên làm gì. Ngay lúc Vệ Tông đang do dự, pho tượng kia cũng bước nhanh về phía trước, rất nhanh đến trước mặt Vệ Tông. Động tác của hắn tuy chậm chạp, nhưng lại lộ ra đặc biệt mau lẹ, rõ ràng chỉ chậm rãi bước ra một bước, nhưng có thể đi thẳng đến trước mặt Vệ Tông. Ngay sau đó pho tượng chậm rãi nắm đấm tiếp tục đánh về phía Vệ Tông, mà Vệ Tông cảm thụ được nắm đấm chậm rãi như vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nắm đấm chậm rãi này giống như Thái Sơn áp đỉnh, với một tốc độ khó có thể tưởng tượng đánh thẳng vào người Vệ Tông. Cả người Vệ Tông giống như bị một tòa thần sơn từ trên trời giáng xuống đụng phải, cả người trực tiếp bay lên. Tiếp đó sau một khắc, pho tượng kia lại chậm rãi bước một bước, đi thẳng đến sau lưng Vệ Tông. Tiếp đó Vệ Tông cũng cảm giác được mình lại bay lên, lần này lực lượng lại truyền đến từ một hướng khác. Ngay sau đó Vệ Tông cảm nhận được mình phải chịu vô số đả kích, đủ loại lực lượng kinh khủng không ngừng đánh vào người mình. Mình giống như một cái bao cát, bị đánh tới đánh lui, đủ loại lực lượng kinh khủng không ngừng đập trúng cơ thể mình. Mình không ngừng bay tới bay lui, cả người đã rơi vào trạng thái mê man, dù cho với thân thể của Vệ Tông bây giờ, bị hành hung điên cuồng như vậy cũng có chút không thể nhịn được. Chương 4018 chương tuyệt cảnh, thực lực của người này thật sự rất đáng sợ, trong lòng Vệ Tông lúc này cũng giật mình hết sức. Phải biết bây giờ Vệ Tông cách cảnh giới đỉnh cao thất tinh cũng chỉ kém một chút mà thôi. Không ngờ cảnh giới khủng bố như vậy mà lại vẫn bị người hành hung, mà lại là hành hung không có chút lực phản kháng nào. Lúc này sắc mặt của Vệ Tông cũng khó coi đến cực hạn. Loại tình huống này là điều hắn không hề nghĩ đến, bị áp chế đã đành, hoàn toàn không có bất kỳ sức hoàn thủ nào. Vệ Tông thật sự có chút khó có thể tưởng tượng, trong quá trình bị hành hung, Vệ Tông lúc này dốc hết sức muốn thoát khỏi sự khống chế này, muốn nhanh chóng trưởng khống thân thể của mình, nhưng lại phát hiện căn bản không thể làm được. Đối phương đã hoàn toàn nắm trong tay tiết tấu của trận chiến. Vệ Tông bây giờ hoàn toàn chỉ là bị đánh đơn phương, trở thành một bao cát thịt thuần túy. Đối phương muốn nắm Vệ Tông thế nào, liền có thể nắm thế đó. Bởi vậy Vệ Tông đến mức này, dù cho là bây giờ Vệ Tông cũng có chút hoàn toàn không chịu nổi. Thực ra Vệ Tông rất trâu bò, nhưng trong tình huống bị đơn phương hành hung với tần suất cao như vậy, ngay cả nhục thân của Vệ Tông cũng có chút không chịu được. Lúc này trên thân Vệ Tông đã xuất hiện những vết rách, đây là biểu hiện của việc bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Cơ thể của Vệ Tông đã gần như chia năm xẻ bảy. Nếu tiếp tục đánh nữa, cơ thể Vệ Tông sẽ vỡ vụn hoàn toàn, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cho nên đến sau, cơ thể của Vệ Tông lúc này đã dần dần từng chút một muốn vỡ vụn. Trong mắt Vệ Tông lúc này cũng lóe lên một chút ánh sáng. Hắn biết không thể như vậy, mặc dù Vệ Tông không muốn dùng con mắt thứ ba kia, nhưng bây giờ không dùng con mắt thứ ba này cũng không được. Cho nên lúc này Vệ Tông cuối cùng thở dài một tiếng. Vẫn là dùng chiêu này, dù sao bây giờ Vệ Tông đã thật sự rơi vào tuyệt cảnh. Nếu không dùng thật sự chỉ có con đường chết. Bởi vậy lúc này, giữa lông mày Vệ Tông lập tức mở ra một con mắt. Dưới sự nhìn chăm chú của con mắt, pho tượng kia vốn một mực áp chế Vệ Tông, có thể nói trực tiếp treo Vệ Tông lên đánh, cơ thể lập tức trở nên chậm chạp, tốc độ của nó lập tức trở nên cực kỳ chậm chạp. Tiếp đó nhục thân của nó từng chút một bắt đầu già yếu. Sức mạnh già yếu này thế mà cũng có hiệu quả với pho tượng. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Vệ Tông cũng hơi thở phào một hơi, có tác dụng là được. Vệ Tông sợ nhất là con mắt thứ ba này có tác dụng với con người, mà không có tác dụng gì với pho tượng, nhưng bây giờ nhìn, hiệu quả của con mắt thứ ba này còn vượt quá tưởng tượng của bản thân. Mặc kệ là con người hay pho tượng, hoàn toàn đều không thoát khỏi sự khống chế của con mắt thứ ba này. Cho nên lúc này, dưới sự nhìn chăm chú của con mắt, pho tượng kia cũng bắt đầu từng chút một, trở nên càng ngày càng già yếu, thân thể của nó cũng bắt đầu gần như mục nát, động tác cũng không còn nhanh nhạy như trước. Nếu nói ban đầu tốc độ của pho tượng kia ngay cả Vệ Tông cũng không bắt giữ được, thì bây giờ tốc độ của pho tượng chậm lại, Vệ Tông có thể thấy rõ động tác của đối phương. Đây là một tin tốt, đối với Vệ Tông mà nói, hoàn toàn có thể chấp nhận. Nếu vẫn như trước, bản thân không bắt giữ được động tác của đối phương, vậy căn bản không có cách nào đánh. Người ta ra một chiêu, người thậm chí còn không nhìn thấy động tác của hắn, vậy thì đánh thế nào? Vậy hoàn toàn không cần đánh, căn bản không phải đối thủ. Cho nên lúc này Vệ Tông hít một hơi thật sâu, dù sao bây giờ ít nhất có thể cứng đối cứng với đối phương. Đó chính là điều Vệ Tông muốn thấy. Vì vậy, nghĩ đến đây, lần này Vệ Tông đâm kiếm thẳng vào ngực pho tượng, và khác với trước đây, khi pho tượng kia có thể dễ dàng tránh được công kích của Vệ Tông, thì lúc này pho tượng kia không thể tránh được, nó thế nào cũng không thể trốn được. Tốc độ của Vệ Tông thật sự quá nhanh, Vệ Tông dễ dàng đâm một kiếm, pho tượng kia căn bản không kịp phản ứng, sau đó một kiếm trực tiếp đâm trúng lồng ngực của nó. Mà trước đây lực phòng ngự của pho tượng cũng cực kỳ khủng bố, dù cho Vệ Tông có đâm trúng ngực đối phương, chỉ sợ cũng rất khó gây ra thương tổn nào. Nhưng bây giờ một màn quỷ dị xuất hiện, Vệ Tông đâm một kiếm, trực tiếp lưu lại một vết tích sâu trên thân pho tượng. Nói thật, ngay cả vệ tông cũng không ngờ một chiêu này lại dễ dàng làm thương tổn đến pho tượng như vậy. Trước đây vệ tông đâm một kiếm, không trúng cũng coi như, dù có trúng chỉ sợ cũng không gây ra ảnh hưởng lớn cho đối phương. Pho tượng kia, mặc kệ là tốc độ công kích hay lực phòng ngự, đều mạnh hơn vệ tông quá nhiều, các phương diện đều mạnh hơn vệ tông quá nhiều, vệ tông căn bản không có bất kỳ sức chống cự nào. Cho nên đến mức này, vệ tông cũng hít một hơi thật sâu, lúc này hắn mới ý thức được, con mắt thứ ba này rốt cuộc nghịch thiên đến mức nào. Nó không chỉ có thể làm suy giảm tốc độ của đối phương, mà quan trọng hơn là, ngay cả phòng ngự nhục thân của đối phương cũng trực tiếp bị suy giảm đến cực hạn. Đây chính là hiệu quả của việc giả yếu, dù sao đối phương đã rơi vào trạng thái giả yếu, trong trạng thái như vậy, tự nhiên không thể nào còn có sức phòng ngự mạnh mẽ như trước. Việc vệ tông đâm một kiếm để lại vết thương trên người đối phương thật sự quá đơn giản. Cho nên lúc này vệ tông lại hít một hơi thật sâu. Sau đó nhìn pho tượng trước mặt, ngay sau đó vệ tông chậm rãi giơ kiếm trong tay lên. Dưới sự tập trung cao độ của vệ tông, kiếm trong tay hắn tràn đầy sức mạnh kinh khủng đến cực hạn. Đây là sức mạnh giết chóc, sát tâm của vệ tông lúc này đơn giản bành trướng đến cực hạn. Bản thân vệ tông vốn là người càng có sát tâm càng mạnh. Mà dưới trạng thái sát tâm bạo tăng bây giờ, vệ tông thế mà trong thời gian ngắn ngủi tiến vào trạng thái thất tinh đỉnh phong. Đương nhiên, không phải nói cảnh giới của vệ tông đã có thể sánh ngang với thất tinh đỉnh phong. Chỉ là lực chiến đấu của mình trong một thời gian ngắn tiến vào trạng thái đó. Bằng vào sự gia tăng trạng thái này, cộng thêm con mắt thứ ba mở ra, lúc này vệ tông mới thực sự đạt đến trạng thái đỉnh cao. Cho nên lúc này vệ tông nhìn pho tượng cách đó không xa phía trước. Sát tâm tiếp tục bành trướng, vệ tông chỉ trong nháy mắt đi thẳng đến trước pho tượng. Sau đó lại đâm ra một kiếm, lần này kiếm trúng đích chính là đầu của pho tượng, mà rõ ràng đầu người là chỗ yếu hại của pho tượng. Thấy vệ tông đâm một kiếm, pho tượng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đưa tay ra chắn trước đầu, kiếm của vệ tông đâm tới, trực tiếp đâm xuyên qua bàn tay của pho tượng, nhưng vì bàn tay của đối phương cản trở, kiếm của vệ tông không thể đâm trúng đầu pho tượng, nhưng thấy đã đâm xuyên qua bàn tay của đối phương, vệ tông không hề do dự, kiếm khí trên trường kiếm trong tay tăng vọt, trực tiếp làm nổ tan nát bàn tay của pho tượng. Kiếm khí kinh khủng bắn ra bốn phương tám hướng, bao gồm đầu người của pho tượng đang ở phía sau bàn tay. Cũng bị kiếm khí của vệ tông làm bị thương, nhưng dù sao cũng chỉ là kiếm khí, đầu người của tên này dù đã suy yếu đi không ít, nhưng vẫn không dễ dàng bị kiếm khí làm bị thương. Chương 4019 chương dung hợp, dù sao mặc kệ nói thế nào, thực lực của tên này quá mức cường hoành, dù cho vệ tông có con mắt thứ ba, làm suy giảm các phương diện của đối phương đến cực hạn, nhưng cũng không thể dễ dàng bị kiếm khí của vệ tông làm bị thương. Bởi vì dù sao trong môi trường áp chế này, kiếm khí của vệ tông cũng bị áp chế rất thảm, cho nên lúc này, vệ tông nhàn nhạt nhìn đối phương, mặc dù không thể làm bị thương đầu người của đối phương. Nhưng đạo kiếm khí kinh khủng này của vệ tông trực tiếp làm nổ xuyên bàn tay của đối phương. Đây cũng là một tin tức không nhỏ, ít nhất đối với vệ tông, đây là một tin tốt. Sau khi bàn tay của đối phương nổ tung, lực chiến đấu của hắn nhất định sẽ giảm đi một chút. Nhưng giảm bao nhiêu thì khó nói, nhưng chắc chắn sẽ giảm, cho nên nghĩ đến đây, vệ tông nhàn nhạt nhìn đối phương. Sau đó tiếp tục xuất kiếm, tốc độ của vệ tông rất nhanh, ít nhất sau khi tốc độ của pho tượng bị suy giảm. Tốc độ của vệ tông trước mặt hắn có vẻ hơi nhanh. Vệ tông điên cuồng xuất kiếm về phía pho tượng, mà lúc này pho tượng lại hoàn toàn trái ngược với vệ tông. Đã biến thành pho tượng đang bị đánh điên cuồng, còn vệ tông đang điên cuồng tấn công, hoàn toàn đảo ngược so với trước. Tuy nhiên, dù vệ tông đang điên cuồng tấn công, nhưng trong lòng vệ tông lại càng thêm gấp gáp, bởi vì hắn cảm nhận được trạng thái hiện tại của mình không thể duy trì lâu được. Một mặt, bản thân dựa vào sát tâm kinh khủng đến cực điểm, tiến vào trạng thái thất tinh đỉnh phong trong thời gian ngắn. Trạng thái này không thể duy trì lâu được, không bao lâu nữa bản thân sẽ phải rút khỏi trạng thái này. Một khi lui ra ngoài, lực chiến đấu của ta liền sẽ giảm đi nhiều. Về một phương diện khác, vệ tông có thể cảm nhận được con mắt thứ ba kia đang không ngừng rút cạn sức mạnh trong cơ thể hắn. Chẳng bao lâu nữa, lực lượng trong cơ thể hắn sẽ bị con mắt thứ ba này rút sạch hoàn toàn. Một khi sức mạnh bị con mắt thứ ba rút sạch, vệ tông cả người sẽ trở nên giống như phế vật. Căn bản không còn chút sức lực nào để động đậy, cho nên, vệ tông vô cùng rõ ràng, nếu không thể đánh chết gia hỏa này khi con mắt thứ ba còn duy trì trạng thái, thì vệ tông thật sự không còn cơ hội nào. Đến mức này, vệ tông cũng hít một hơi thật sâu, hắn bây giờ không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể chiến đấu, tiếp tục điên cuồng chiến đấu, xem có thể trong thời gian ngắn giải quyết được pho tượng trước mặt hay không. Vì vậy, đừng nhìn vệ tông một mực đè pho tượng ra đánh, nhưng trong lòng vệ tông cũng rất gấp gáp, hắn liên tục tấn công điên cuồng, nhưng không thể lưu lại vết tích nào quá sâu trên thân pho tượng. Theo lý thuyết, vệ tông chiến đấu đã lâu như vậy, kỳ thực cũng không gây ra được thương thế lớn nào cho pho tượng kia. Ngoại trừ việc ngay từ đầu làm nổ tung bàn tay của đối phương, về sau vệ tông không thể gây ra bất kỳ tổn thương lớn nào, chỉ để lại không ít vết kiếm trên thân đối phương, nhưng điều này không có ý nghĩa gì, vì pho tượng kia luôn phòng thủ đầu rất tốt, vệ tông căn bản không đả thương được đầu đối phương, tổn thương những nơi khác của đối phương cũng không có tác dụng. Dù sao nó chỉ là một pho tượng, không có chỗ hiểm yếu nào, ngoài đầu ra, nó không có nhược điểm nào khác, chỉ cần pho tượng kia bảo vệ tốt đầu, thì những chỗ khác mặc cho vệ tông công kích cũng không quan trọng. Mặc cho vệ tông công kích thế nào, cũng không thể làm tổn thương đến gốc rễ của nó, nên bây giờ, vệ tông đừng nhìn trên thân pho tượng có nhiều vết kiếm đủ loại, nhưng hoàn toàn không có ý nghĩa gì, cũng không thể làm pho tượng bị thương. Pho tượng kia bây giờ vẫn sinh long hoạt hổ, sức mạnh so với trước không có gì khác biệt, đây chính là sự khác biệt giữa pho tượng và người bình thường. Nếu là người bình thường, dù là cường giả mạnh đến đâu, một khi bị thương như vậy, chỉ sợ sẽ suy yếu đi không ít, dù sao nhiều vết thương có thể tích lũy, một khi tích lũy đến mức độ nhất định, cho dù có là cường giả mạnh đến đâu cũng sẽ sụp đổ. Còn pho tượng hoàn toàn không quan tâm, nó chỉ cần bảo vệ tốt đầu là được, chỉ cần đầu con, thì dù có nhiều vết thương trên người cũng không sao cả. Nên bây giờ, vệ tông cũng trực tiếp nghĩ thông suốt điểm này, nhìn tình huống trước mắt, vệ tông cũng xa vào một chút do dự, hắn bây giờ có chút không biết phải làm sao, vệ tông rất rõ ràng, nếu không thể tốc chiến tốc thắng, thì người chết phía sau chắc chắn là mình, nhưng làm sao mới có thể tốc chiến tốc thắng được, thực lực của pho tượng kia có chút quá kinh khủng, mặc dù mình bây giờ đã tiến vào trạng thái này, nhưng muốn đánh bại pho tượng kia vẫn là một chuyện không mấy thực tế, đặc biệt là việc đánh bại pho tượng kia trong thời gian ngắn, lại càng khó tưởng tượng, nên bây giờ, vệ tông cũng lo lắng đến cực điểm, như kiến bò trên chảo nóng, vệ tông vừa chiến đấu, vừa không ngừng tính toán trong đầu xem phải làm thế nào. Hắn không ngừng suy nghĩ biện pháp, thời gian từng chút trôi qua, vệ tông cảm nhận được sức mạnh của mình đã gần cạn kiệt. Dù sao, vệ tông luôn mở con mắt thứ ba kia, lại thêm sát tâm đến cực hạn, liên tục sử dụng trạng thái tăng thêm sát tâm, miễn cưỡng đạt đến thất tinh đỉnh phong thực lực, mà bây giờ, hai loại sức mạnh này đều có chút lung lay sắp đổ. Tựa hồ sắp biến mất, vệ tông không phải đồ ngốc. Hắn tự nhiên biết rõ, một khi hai loại sức mạnh này tiêu tan, kết quả của mình sẽ như thế nào. Sau khi hai loại sức mạnh này biến mất, vệ tông không còn bất kỳ sức lực nào để chống cự pho tượng kia. Nên bây giờ, vệ tông tuyệt đối không thể để hai loại sức mạnh này tiêu tan. Hoặc phải giải quyết người trước mặt trước khi chúng biến mất. Nếu không, vệ tông thật sự có thể sẽ chết ở đây. Vì vậy, lúc này, vệ tông trong lòng gầm lên một tiếng. Hắn đột nhiên nghĩ ra một biện pháp, chỉ là không biết biện pháp này có dùng được không. Nếu dùng được, thì có lẽ hắn sẽ phá vỡ được cục diện bây giờ. Nhưng nếu không dùng được, thì có lẽ thật sự không còn cơ hội nào. Nói thật, đến mức này rồi, dù là với tính tình của vệ tông, hắn cũng có chút do dự, không muốn dùng, nhưng rất nhanh, vệ tông trực tiếp tỉnh táo lại. Bây giờ không dùng cũng chết, dùng thì cùng lắm cũng chết. Vậy thì có gì đáng sợ, dù thế nào cũng chỉ có một chữ, chết. Vệ tông không phải là người sợ chết, nên nghĩ đến đây, vệ tông liền trực tiếp hiểu ra. Thế là, hắn lập tức hành động theo kế hoạch của mình. Lúc này, ý chí giết hại kinh khủng của vệ tông trực tiếp thâm nhập vào con mắt thứ ba. Đây là lần đầu tiên vệ tông thử dùng ý chí giết hại của mình để dung hợp với con mắt thứ ba. Trước đó, vệ tông chưa từng nghĩ đến điều này, hoặc có lẽ chưa từng suy nghĩ về hướng này, vì theo vệ tông, con mắt thứ ba hoàn toàn là một loại lực lượng ngoại lai. Còn sức mạnh giết hại là sức mạnh của bản thân, vệ tông trước đây chưa từng nghĩ đến việc muốn dung hợp hai loại sức mạnh này. Chương 4020, đường lùi đã tuyệt. Cũng không phải là vệ tông không làm được. Mà là trước đó vệ tông cảm thấy làm vậy không có ý nghĩa gì. Vì con mắt thứ ba kia không phải sức mạnh thuộc về mình. Cho dù có dung hợp thì cũng có ích gì, có lợi gì cho mình không? Nên vệ tông cũng lười quan tâm đến con mắt thứ ba này. Chỉ xem nó như lá bài tẩy của mình. Khi gặp phải đối thủ không thể giải quyết, sẽ dùng chiêu này như át chủ bài để phản sát đối phương. Đó là ý nghĩ trước đây của vệ tông. Nhưng đến tình trạng này, vệ tông cũng mơ hồ nhận ra, con mắt thứ ba này có lẽ không đơn giản như mình nghĩ. Con mắt thứ ba này hoàn toàn vượt ra khỏi thất tinh cảnh giới. Vệ tông sẽ không dễ dàng từ bỏ việc sử dụng nó. Nên lúc này, vệ tông nghĩ đến việc dùng dục vọng giết hại của mình để kết hợp với con mắt thứ ba. Sau khi hai loại lực lượng kinh khủng này dung hợp, có lẽ sẽ xảy ra phản ứng hóa học nào đó. Vệ tông bây giờ có chút mong đợi, hắn muốn biết, sau khi con mắt thứ ba dung hợp với sức mạnh giết hại, sẽ xảy ra biến đổi như thế nào. Rất nhanh, hai luồng sức mạnh này trực tiếp dung hợp. Ngoài dự liệu của vệ tông, việc dung hợp hai loại sức mạnh này diễn ra khá đơn giản, thậm chí có thể nói là hết sức thuận lợi. Vì vậy, sau khi dung hợp, con mắt thứ ba vốn đã có vẻ kinh khủng, bây giờ còn trở nên kinh khủng hơn, toàn bộ con mắt đỏ như máu, tựa hồ bên trong có núi thây biển máu, có vô số cường giả không ngừng chém giết, thật sự, sát khí nặng như vậy, đổi lại đồ vật bình thường có lẽ không chịu nổi, cũng chỉ có con mắt thứ ba này mới có thể chịu đựng được loại sát khí kinh khủng đến cực hạn này. Mà lúc này, con mắt thứ ba kia lại chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía pho tượng cách đó không xa, pho tượng kia bây giờ vẫn bị vệ tông áp chế. Trên người ngày càng có nhiều vết thương và vết nứt, hai chân bây giờ gần như là vết rách chằng chịt, tựa hồ ngay sau đó hai chân của nó sẽ bị chặt đứt. Nhưng trên thực tế thì không, pho tượng kia bây giờ vẫn đứng vững vàng, căn bản không thèm quan tâm đến công kích của vệ tông. Thậm chí có thể nói là không hề để vào mắt, thấy cảnh này, vệ tông có chút bực bội, thế là, vệ tông lại sử dụng con mắt thứ ba, Chỉ có điều lần này, là con mắt thứ ba sau khi đã dung hợp với dục vọng giết hại. Hoàn toàn khác với trước đây, bị con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm, cả người pho tượng trực tiếp đứng im tại chỗ, ngay cả động cũng không thể động. Hiệu quả của con mắt thứ ba bây giờ, rõ ràng là đã có vài phần công lực của thần ma pho tượng lúc trước. Dưới ánh nhìn của con mắt, pho tượng kia căn bản không nhúc nhích được. Thế là, vệ tông lúc này, trực tiếp thừa dịp đối phương đang bệnh thì đòi mạng. Vệ tông chuẩn bị một kiếm giải quyết pho tượng kia. Đây là ý định của vệ tông, trực tiếp một kiếm gạt bỏ. Nhưng rất đáng tiếc, thực lực của pho tượng kia có chút khó lường. Chỉ trong nháy mắt, pho tượng kia đã phá vỡ sự giam cầm của con mắt. Tiếp đó lập tức thoát khỏi sự khống chế của con mắt. Lùi lại phía sau, lúc này, vệ tông làm sao có thể để đối phương lùi lại. Vệ tông có mục đích là đánh chết pho tượng kia, nên vệ tông lại dương mắt lên, dưới sự đảo động của con mắt thứ ba, lại bao phủ gia hỏa này vào trong đó, mà lúc này, gia hỏa này có chút khó mà chạy thoát. Vệ tông tiếp tục xuất kiếm, một kiếm hướng về đầu đối phương đâm tới, một kiếm này chuẩn bị kết liễu đối phương, nhưng rất đáng tiếc, lúc này pho tượng kia lại thoát khỏi sự khống chế của ánh mắt, tiếp tục rời khỏi vệ tông. Lúc này, vệ tông tiếp tục quét mắt qua, nhưng lại quét vào khoảng không. Vệ tông cũng có chút bất ngờ, không ngờ ánh mắt của mình lại quét sạch sẽ, và ngay khi vệ tông đang nghĩ như vậy, pho tượng kia tiếp tục xuất hiện từ một góc độ cực kỳ quỷ dị. Tiếp đó hắn trực tiếp một quyền đánh về hướng xương sườn của vệ tông. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm truyền đến, vệ tông lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp đó đâm ra một kiếm. Rất đáng tiếc, lúc này pho tượng thấy vệ tông xoay người tấn công, thân thể của hắn lại biến mất, và hắn biến mất như thế nào, vệ tông cũng không nhìn rõ. Rõ ràng gia hỏa này đã bị mình dùng con mắt làm suy giảm tốc độ. Sao có thể còn có tốc độ nhanh như vậy, thật sự là có chút khó tưởng tượng. Nhưng trong nháy mắt, vệ tông liền phản ứng ra, gia hỏa này có thể biến mất trong nháy mắt, không phải do tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, mà là do hắn vận dụng sức mạnh không gian. Chỉ có điều tương đối bí mật, vệ tông không cảm nhận được dao động không gian, gia hỏa này liền trực tiếp rời đi. Thực lực của pho tượng kia quả thật không có nhược điểm nào, các phương diện đều rất mạnh, trong thất tinh đỉnh phong cũng coi như là một nhóm tột cùng nhất. Thủ đoạn gì hắn cũng biết, dạng chiêu thức nào cũng có thể dùng một chút. Hơn nữa còn dùng không tệ, điều này có chút đáng sợ, đây chỉ là một pho tượng thôi mà. Vệ tông cảm thấy còn may, đối phương không có trí tuệ, nếu có trí khôn, thì vệ tông hôm nay thật sự không chắc có thể sống mà rời khỏi lôi đài. Trên lôi đài này có quá nhiều thứ quỷ dị, pho tượng kia lại càng quỷ dị trong số đó. Lúc này, vệ tông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn sâu vào pho tượng cách đó không xa, hắn có thể cảm nhận được, pho tượng kia đang thích ứng với chiến đấu của mình, dù mình đã mở con mắt thứ ba, nhưng vẫn không thể triệt để áp chế đối phương. Trong lòng vệ tông cũng có chút không phục, nên lúc này, vệ tông tiếp tục gầm lên một tiếng, sức mạnh giết hại cùng con mắt thứ ba dung hợp càng sâu. Lúc này, gần như là trong nháy mắt, sức mạnh giết hại và con mắt thứ ba triệt để dung hợp làm một. Tiếp đó, một luồng sức mạnh kinh khủng đến cực hạn từ sâu trong con mắt thứ ba kia bùng phát, cuốn sạch sức mạnh sát lục của vệ tông, trực tiếp phủ lên bề mặt của con mắt thứ ba. Đến mức này, ngay cả vệ tông cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, cũng không quá liên quan đến vệ tông lúc này. Cả người vệ tông rơi vào trạng thái cực kỳ hư nhược. Ý chí kinh khủng bên trong con mắt thứ ba thậm chí trực tiếp tiếp quản cơ thể của vệ tông. Sau đó trực tiếp chiến đấu với đối phương. Lúc này, cơ thể vệ tông thậm chí không thể động đậy. Hắn hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Sở dĩ hắn đang chiến đấu là do bản năng chiến đấu. Vệ tông đã không còn chút sức đánh trả nào. Nhưng kỳ lạ là, chỉ bằng bản năng, vệ tông không những không thấy mình yếu đi, mà ngược lại còn trở nên mạnh hơn. Điều này thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ bằng bản năng chiến đấu, căn bản không dùng bất kỳ chiêu thức cổ quái nào, vì sao mình không có dấu hiệu yếu đi mà còn trở nên mạnh mẽ hơn? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Vệ tông hết sức khó hiểu, căn bản không có bất kỳ hiểu biết nào về chuyện này. Nên lúc này, vệ tông dù cau mày, vẫn không truy cứu chuyện này, chỉ mượn sức mạnh trở nên mạnh mẽ này để nhanh chóng đánh bại pho tượng trước mặt. Đây là cơ hội duy nhất của vệ tông, nếu không thể đánh bại pho tượng kia vào thời điểm này, thì người chết tiếp theo sẽ là vệ tông, hắn đã không còn đường lui. Chương 4021, Pháp Thiên Tượng Địa. Đến mức này, vệ tông đã không còn đường lui. Tiếp theo, hắn hoặc là chết, hoặc là giết chết đối phương. Giữa hai người chỉ có thể sống sót một người. Đây là sự thật không thể thay đổi. Lúc này, vệ tông thậm chí không thể nắm giữ cơ thể mình. Hắn chỉ có thể chiến đấu bằng bản năng. Cùng lúc đó, con mắt thứ ba kia như hòa làm một thể với vệ tông. Tựa hồ mọc ra trên thân vệ tông, trở thành con mắt thật sự của vệ tông. Lúc này, vệ tông có thể đối đãi pho tượng trước mặt từ ba góc nhìn. Bất kỳ động tác nào của pho tượng trong mắt vệ tông đều chậm lại. Thần kỳ hơn nữa là, mỗi bước tiếp theo của hắn đều bị vệ tông tính toán trước. Theo lý thuyết, vệ tông nhìn thấy rõ ràng hắn sẽ làm gì và có thể chuẩn bị sẵn sàng để ngăn cản. Vì vậy, vệ tông cảm thấy hết sức thần kỳ, nhưng rất nhanh, vệ tông biết chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng, con mắt thứ ba kia đang phát huy tác dụng của mình. Con mắt thứ ba này thật sự quá thần kỳ, ngay cả lúc này vệ tông cũng có chút hiếu kỳ. Con mắt thứ ba này đến cùng có lai lịch gì? Rốt cuộc dạng tồn tại cường đại nào mới có thể sinh ra con mắt này? Dưới ảnh hưởng của con mắt thứ ba này, pho tượng vốn có thể đè Vệ Tông mà đánh, bây giờ lại bị Vệ Tông áp chế hoàn toàn, mỗi động tác của hắn đều bị Vệ Tông đoán chắc, nên Vệ Tông dễ dàng tiếp chiêu. Ngược lại, mỗi động tác của Vệ Tông đều nhắm vào điểm yếu của pho tượng. Trong những đợt công kích liên tục của pho tượng, Vệ Tông đã tìm ra sai sót trong phòng thủ của nó. Mỗi lần công kích của Vệ Tông đều đánh trúng điểm sai sót đó. Theo lý thuyết, công kích của Vệ Tông có thể trực tiếp lách qua phòng thủ của pho tượng, sau đó đánh trúng vào điểm yếu nhất trên người hắn. Ngay sau đó, dưới sự công kích điên cuồng của Vệ Tông, pho tượng cũng có chút không chịu nổi. Mặc dù pho tượng có thực lực rất mạnh, nhưng Vệ Tông luôn có thể lách qua phòng thủ của hắn, trực tiếp tấn công vào đầu. Lúc này trên đầu pho tượng đã xuất hiện chằng chịt vết thương. Dù sao đầu và các bộ phận khác của cơ thể vẫn khác nhau, pho tượng không quan tâm đến vết thương ở những nơi khác, vì chẳng bao lâu nữa nó có thể xóa bỏ chúng hoàn toàn. Thế nhưng vết thương trên đầu thì không tốt lắm, đến mức này, ngay cả pho tượng cũng khó có thể chịu đựng sức mạnh của Vệ Tông. Vệ Tông thật sự quá kinh khủng, trạng thái này còn đáng sợ hơn bất kỳ hình thái nào trước đây. Sức mạnh như không cần tiền, điên cuồng trút lên người pho tượng, lực lượng kinh khủng liên tiếp đánh vào người pho tượng. Hơn nữa, điều kinh khủng hơn là pho tượng không thể phòng thủ, hàng phòng ngự của hắn dường như không tồn tại trước mặt Vệ Tông. Dưới những đòn công kích liên tiếp của Vệ Tông, vết thương trên người pho tượng, bao gồm cả vết thương trên đầu, ngày càng nhiều, sau đó, trên đầu hắn đã có hàng trăm nghìn lỗ thủng, dường như sắp vỡ vụn đến nơi. Tuy nhiên, đừng thấy Vệ Tông đang đè pho tượng mà đánh, thực tế trạng thái của Vệ Tông cũng không tốt. Bây giờ Vệ Tông đang chiến đấu bằng bản năng, con mắt thứ ba đã dung hợp cao độ với thân thể của Vệ Tông. Nhưng đồng thời, thân thể Vệ Tông cũng đang chịu tải nặng nề do con mắt thứ ba mang lại. Nhục thân của Vệ Tông dường như không chịu nổi áp lực khổng lồ. Trên người hắn phát ra những tiếng két ba tạp ba, dường như sắp vỡ tan. Lúc này, Vệ Tông cũng cảm thấy nhục thân của mình đã đến cực hạn. Nếu không thể tiếp tục chống đỡ, rất có thể sẽ vỡ vụn. Chẳng bao lâu nữa, nhục thân của hắn sẽ sụp đổ. Con mắt thứ ba này rất mạnh, nhưng áp lực mà nó mang lại cũng rất lớn. Vì vậy, Vệ Tông phải nhanh chóng giải quyết. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận trạng thái của mình, đại khái còn có thể chịu đựng trong thời gian một nén nhang. Sau một nén nhang, thân thể của hắn chắc chắn sẽ vỡ tan, đến lúc đó thì thật sự xong đời. Vì vậy, Vệ Tông liếc nhìn pho tượng trước mặt, trạng thái của pho tượng còn tệ hơn hắn, Vệ Tông có thể đánh giết nó trong một nén nhang. Sau khi cân nhắc đến mức độ này, Vệ Tông càng công kích mãnh liệt. Ngay khi Vệ Tông công kích dữ dội, pho tượng đột nhiên xoay ánh mắt, nhìn vào cơ thể Vệ Tông, ngay sau đó, hắn lại biến đổi hình thái, cơ thể pho tượng phình to ra, chỉ trong nháy mắt đã lớn gấp 10 lần so với trước, trở nên khổng lồ như vậy, điều này khiến Vệ Tông có chút bất ngờ. Sau khi pho tượng lớn lên, sức mạnh của hắn cũng tăng vọt. Lúc trước, Vệ Tông có thể đè đối phương mà đánh, nhưng bây giờ có vẻ không đè được nữa. Quan trọng hơn, sau khi pho tượng lớn lên, tác dụng của các chiêu thức lên điểm yếu của pho tượng không còn rõ ràng như trước. Lúc này, Vệ Tông lại nhíu mày, hắn không ngờ pho tượng lại giấu chiêu này, nhưng bây giờ có cau mày cũng vô ích. Mặc dù pho tượng sử dụng thủ đoạn tương tự như pháp thiên tượng địa, nhưng tình trạng của hắn thực sự không tốt. Toàn thân pho tượng xuất hiện vết nứt, rõ ràng hắn đang xa vào nguy cơ tuyệt đối. Sau đó, lại dùng đến thủ đoạn cuối cùng này, khiến cho nội bộ pho tượng có chút không chịu nổi. Lúc này, Vệ Tông lại lắc đầu, nhìn pho tượng trước mặt, hắn cảm nhận được cơ thể pho tượng đã lung lay sắp đổ. Đừng nhìn hắn có vẻ mạnh hơn, nhưng sự mạnh mẽ này phải trả giá đắt. Rõ ràng, pho tượng cũng biết tình trạng của mình không ổn, nên định tung ra đòn cuối cùng, còn Vệ Tông thì hoàn toàn buông bỏ tâm trí, để bản năng tiếp quản cơ thể. Đến mức này, Vệ Tông lại tiến vào cảnh giới duy ngã độc tôn. Theo lý thuyết, trong trạng thái này, Vệ Tông có thể phát huy sức mạnh mạnh hơn cả trạng thái đỉnh phong. Trong sự tuyệt đối duy ngã này, tất cả sức mạnh đều có thể dễ dàng được Vệ Tông điều động và bùng nổ. Hít một hơi thật sâu, Vệ Tông bình thản nhìn pho tượng to lớn ở phía xa. Lúc này, trong lòng Vệ Tông vô cùng bình tĩnh, như thể trước mặt không phải pho tượng, không phải kẻ địch, mà chỉ là một thứ không đáng kể. Vệ Tông có sức mạnh và sự chắc chắn đó, nên coi nó là một thứ không đáng kể. Trong trạng thái này, trong mắt Vệ Tông không có gì đáng chú ý. Vì vậy, Vệ Tông thở dài nhẹ nhõm, rồi ngay sau đó, lực lượng kinh khủng bùng nổ, đánh thẳng vào pho tượng to lớn trước mặt. Chương 4022, đánh giết. Pho tượng cũng rất cường hoành, bị sức mạnh kinh khủng của Vệ Tông nện thẳng vào người. Hắn chỉ lung lay thân mình chứ không chịu ảnh hưởng quá lớn. Đòn tấn công khủng khiếp của Vệ Tông chỉ để lại một dấu vết mờ nhạt, không gây tổn thương lớn nào cho hắn. Thấy vậy, Vệ Tông chỉ lắc đầu, trong lòng hắn không cho rằng chiêu này không có tác dụng với pho tượng. Thực tế, chiêu này của Vệ Tông không phải để tạo ra vết thương ngoài da. Chiêu này của Vệ Tông còn có ý nghĩa sâu xa hơn. Vệ Tông có thể thấy rõ trạng thái của pho tượng, bên ngoài mạnh mẽ, bên trong thực tế đã có chút không chịu nổi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vì vậy, đòn tấn công của Vệ Tông nhắm thẳng vào bên trong hắn. Đừng nhìn bề ngoài pho tượng không có thương tích, Thực tế bên trong cơ thể hắn đã chịu áp lực lớn khó tưởng tượng. Vừa rồi, một chiêu của Vệ Tông đã nâng áp lực này lên một bước. Kết cấu bên trong của pho tượng đã có chút hỗn loạn. Vì vậy, lúc này trên mặt Vệ Tông lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Dù thế nào, cách làm của hắn đã có hiệu quả, vậy là đủ rồi. Vì vậy, Vệ Tông tiếp tục nhanh chóng tiến đến gần pho tượng, rồi liên tục xuất kiếm. Pho tượng bây giờ ỷ vào thân thể khổng lồ, giống như đập ruồi, điên cuồng tấn công Vệ Tông. Nhưng rất tiếc, có con mắt thứ ba với khả năng nhìn xuyên thấu, cộng với năng lực phản ứng mạnh mẽ của Vệ Tông, pho tượng không thể đánh trúng Vệ Tông. Giống như hắn dốc hết sức muốn đánh Vệ Tông, nhưng nhiều lần vung tay không, ngay cả góc áo của Vệ Tông cũng không chạm tới. Vì vậy, việc pho tượng lớn lên ngược lại khiến tốc độ của hắn chậm hơn. Tính linh hoạt kém đi, nói theo một nghĩa nào đó, việc gia hỏa này lớn lên thực chất là một nước cờ sai. Thân thể lớn khiến hắn không thể tránh né chiêu thức của Vệ Tông. Dù sức phòng thủ của hắn mạnh hơn, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn thiếu linh hoạt, hoàn toàn trở thành bia ngắm bị đánh đơn phương. Nhưng điều này cũng không thể trách pho tượng, nếu hắn tiếp tục giữ nguyên trạng thái cũ, chẳng bao lâu nữa đầu hắn sẽ bị Vệ Tông đánh nổ tan tành, và hắn sẽ bỏ mạng. Còn bây giờ, sau khi sử dụng thủ đoạn pháp thiên tượng địa, ít nhất nó có thể kéo dài thêm thời gian, còn thời gian bao lâu thì không ai biết. Ý định của pho tượng là kéo dài thời gian, nhân lúc bản thân biến lớn và sức phòng ngự tăng lên. Hắn cố gắng chống đỡ trước mặt Vệ Tông, chỉ cần chống đỡ đến khi trạng thái của Vệ Tông biến mất, thì sẽ dễ dàng hơn. Vì vậy, ý nghĩ của pho tượng không thể nói là sai, chỉ là hắn quá coi thường Vệ Tông và quá đánh giá cao bản thân. Thủ đoạn của Vệ Tông không phải thứ hắn có thể tưởng tượng. Ngay khi pho tượng sử dụng pháp thiên tượng địa, Vệ Tông đã nhìn ra đủ loại mâu thuẫn và khuyết điểm trong cơ thể hắn. Vì vậy, Vệ Tông gần như không hề do dự, điên cuồng tấn công pho tượng. Trạng thái trong cơ thể pho tượng ngày càng tệ, mỗi đòn tấn công của Vệ Tông không để lại vết thương sâu sắc nào trên cơ thể pho tượng. Cảm giác như mỗi đòn tấn công chỉ cù lét pho tượng, không gây ra vết thương nào, nhưng áp lực bên trong cơ thể pho tượng ngày càng lớn. Nhiều kết cấu vốn đã hỗn loạn lại càng thêm hỗn loạn dưới áp lực khủng khiếp của Vệ Tông. Lúc này, thể nội của pho tượng hoàn toàn rối loạn, hắn thậm chí không thể phát huy được sức mạnh của mình, vì các trận pháp sức mạnh trong cơ thể đã hoàn toàn hỗn loạn. Bây giờ pho tượng giống như một cục sắt vụn, chỉ có sức chịu đòn chứ không có sức phản công. Vì vậy, lúc này Vệ Tông càng không khách khí, trực tiếp điên cuồng tấn công, liên tục treo lên đánh pho tượng. Bây giờ pho tượng rất uất ức, nhưng rất tiếc, dù uất ức thế nào hắn cũng không thể chống lại sức mạnh của Vệ Tông. Dưới ánh mắt của Vệ Tông, thân thể pho tượng vốn đã chậm chạp, giờ lại càng thêm chậm chạp. Vì vậy, Vệ Tông có thể dễ dàng tấn công hắn liên tục. Sau một khoảng thời gian, Vệ Tông cảm thấy thời gian không còn nhiều, khoảng một phần tư nén nhang nữa là sức mạnh của mình sẽ biến mất. Vì vậy, bây giờ là lúc nên kết thúc, nếu bây giờ không kết thúc, đợi đến khi hắn kéo hết thời gian, thì người chết sẽ là chính mình. Vệ Tông không thể chấp nhận kết quả đó. Vì vậy, lúc này Vệ Tông nhìn pho tượng, tung ra đòn cuối cùng. Sau khi đòn đánh này giáng xuống, kết cấu bên trong cơ thể pho tượng vốn đã hỗn loạn hoàn toàn nổ tung. Vốn dĩ trong cơ thể hắn đã rất không ổn, giờ dưới tác động ngoại lực của Vệ Tông, mọi thứ bên trong pho tượng đều vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ. Điều này thật sự kinh khủng. Sau khi cơ thể pho tượng nổ tan tành, chỉ còn lại một cái đầu lơ lửng giữa không trung. Lần này, Vệ Tông không hề do dự, chỉ còn lại một cái đầu, dù gia hỏa này có sức mạnh khủng khiếp thế nào cũng không thể phát huy được. Vì vậy, Vệ Tông dứt khoát đâm một kiếm, dễ dàng đâm thủng đầu hắn, rồi kiếm khí của Vệ Tông bùng nổ, trực tiếp làm nổ tung đầu hắn. Đến mức này, pho tượng cuối cùng cũng xem như xong đời. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hít một hơi thật sâu. Dù thế nào, pho tượng cuối cùng cũng bị tự mình giải quyết, một đối thủ mạnh mẽ như vậy cuối cùng cũng bị mình loại bỏ hoàn toàn. Vì vậy, cảm nhận được điều này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật dài. Trận chiến này đau đớn và mệt mỏi hơn bất kỳ trận chiến nào trước đây của hắn. Vệ Tông không dám lơ là dù chỉ một giây phút, chỉ cần hơi phân tâm, hắn sẽ chết ngay lập tức. Trận chiến này quả thực nguy hiểm, nhưng cũng mang lại lợi ích cực lớn cho Vệ Tông. Về kinh nghiệm chiến đấu, Vệ Tông đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, việc sử dụng sức mạnh của thất tinh cảnh giới cũng trở nên rõ ràng và sáng tỏ hơn. Vì vậy, dù đã trải qua trận chiến gian khổ như vậy, Vệ Tông lại cảm thấy mình thu hoạch được rất nhiều. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông thở dài một hơi, rồi rút khỏi trạng thái cơ thể bị con mắt thứ ba tiếp quản. Khi Vệ Tông thoát khỏi trạng thái này, trong nháy mắt, những cơn đau dữ dội truyền đến từ tứ chi. Vệ Tông cảm thấy như thể mỗi tấc cơ bắp và mỗi sợi kinh mạch đều đang đau đớn dữ dội. Kỳ thực không cần nhìn, Vệ Tông đều biết tình trạng thân thể mình bây giờ rốt cuộc kém đến mức nào. Thân thể của hắn mỗi chỗ cơ hồ toàn bộ đều đã vỡ vụn. Cơ bắp cũng sớm đã bị xé rách, kinh mạch cũng đứt thành từng khúc, ngay cả xương cốt cũng vỡ vụn ra, toàn thân trên dưới cơ hồ không có chỗ nào là lành lặn. Trên người Vệ Tông bây giờ toàn bộ đều là vết rách, vết thương, huyết dịch không ngừng theo miệng vết thương chảy ra, dù sức sống của Vệ Tông mãnh liệt, hiện tại cũng không có cách nào khống chế được huyết dịch chảy ra. Chương 4023, cảm ngộ. Có thể tưởng tượng được trạng thái của Vệ Tông bây giờ rốt cuộc kém đến mức nào. còn may lần này Vệ Tông chủ động rút ánh mắt kia ra. Nếu thật sự chờ đến sau một nén nhang, đến lúc đó chỉ sợ không phải vấn đề Vệ Tông có thể thoát khỏi trạng thái này hay không. Đến tình cảnh đó, thân thể Vệ Tông sẽ trực tiếp nổ tung thành mảnh vụn. Giống như pho tượng kia, thân thể triệt để sụp đổ, không còn khả năng nào khác. Cho nên, tuy bây giờ trạng thái thân thể Vệ Tông rất kém, nhưng ít nhất vẫn còn một chút hy vọng sống, và chút hy vọng sống này nằm ở quy tắc của lôi đài này. Vệ Tông lúc này nằm trên mặt đất, thở dốc từng hồi, hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt, khắp người đều đau nhức, bao gồm cả linh hồn cũng truyền đến những cơn đau xé rách. Con mắt thứ ba kia quả thực rất mạnh, nhưng cái giá phải trả cũng vô cùng lớn. Vệ Tông lúc này trong lòng cũng thở dài, không thể không nói, con mắt thứ ba này có chút quá mạnh mẽ. Vệ Tông hai mắt có chút vô thần nhìn lên bầu trời. Hắn không biết mình có thể chữa trị được hay không, việc duy nhất hắn có thể làm là chờ đợi, nhưng Vệ Tông không phải chờ quá lâu. Sau một khắc, một cỗ lực lượng cường hoành đến cực hạn trực tiếp tràn vào cơ thể hắn. Quả nhiên là đến, sau khi Vệ Tông đánh giết đối thủ, có thể cướp đoạt toàn bộ lực lượng của đối thủ, Vệ Tông dám sử dụng con mắt thứ ba này mà không sợ bị phản vệ cũng chính là dựa vào điểm này. Chỉ cần đánh giết được đối phương, sức mạnh to lớn tràn vào sẽ mang đến sức sống mãnh liệt. Đến lúc đó có thể tự tu bổ những vết thương trên người. Quả nhiên, lực lượng này sau khi đến mang theo sinh mệnh lực kinh khủng khó tả. Vết thương trên người Vệ Tông đang không ngừng khép lại, cơ bắp vốn đã tê liệt bắt đầu không ngừng tu bổ. Ngay cả kinh mạch cũng được kết nối lại. Trong trạng thái này, Vệ Tông cảm nhận được thân thể mình bắt đầu từng chút một được chữa trị. Nhưng sức mạnh vỡ nát vẫn còn tồn tại, cơ thể Vệ Tông không dễ dàng được chữa trị hoàn toàn. Sự phản phệ mà con mắt thứ ba mang lại thật sự quá nghiêm trọng. Không dễ dàng bù đắp lại thân thể, chẳng bao lâu, cơ thể vừa được tu bổ lại vỡ nát ra, trạng thái này có chút không tốt, sắc mặt Vệ Tông cũng có chút ngưng trọng, hắn tiếp tục vận hành sinh mệnh lực cường đại của mình. Sau đó bắt đầu chữa trị thân thể, thời gian từng chút trôi qua, cơ thể Vệ Tông vẫn ở trong trạng thái không ngừng vỡ nát. Rồi lại chữa trị, rồi lại vỡ nát, rồi lại chữa trị, cứ như vậy, cơ thể Vệ Tông trải qua quá trình hủy diệt rồi lại trùng sinh. Trong quá trình đó, Vệ Tông cảm nhận được thể phách của mình trở nên ngày càng mạnh mẽ. Quá trình này lại bắt đầu tăng cường thể phách của Vệ Tông. Thân thể Vệ Tông trong quá trình không ngừng chữa trị và bị phá hủy đã đạt đến một tình cảnh vô cùng cường đại, mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Cảm nhận được điều này, Vệ Tông lộ ra vẻ ngạc nhiên tột độ. Thật sự, tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Vệ Tông. Hắn không ngờ lại có niềm vui bất ngờ như vậy. Không thể không nói, lực lượng thể chất này hoàn toàn thuộc về mình, dù rời khỏi lôi đài cũng không bị tước đoạt, vì Vệ Tông thực sự nắm giữ sức mạnh chứ không phải lôi đài cho. Vì vậy, Vệ Tông hiện tại trong lòng hết sức kinh hỉ, chuyến này đến đây quả không lỗ, thể phách của mình tăng lên to lớn, thêm vào đó, sự lý giải về cảnh giới cũng có sự đề thăng cao hơn. Dù sao, chỉ cần có thể sống sót rời khỏi lôi đài này, Vệ Tông có thể nói là hoàn toàn đạt được thu hoạch to lớn. Bây giờ, Vệ Tông muốn làm là xem có thể sống sót rời khỏi lôi đài này hay không. Lúc này, Vệ Tông nằm trên mặt đất, có thể cảm nhận được sức mạnh của mình không ngừng tăng cường. Sức mạnh kinh khủng đến cực điểm đó vẫn đang cọ rửa thân thể. Muốn chữa trị cho hắn, cỗ sức mạnh vỡ nát kia, dù ban đầu rất ương ngạnh, nhưng sau đó cũng có chút suy yếu. Trước sức mạnh cực hạn kinh khủng đang dội vào, sức mạnh vỡ nát rõ ràng cũng có chút lực bất tòng tâm. Dần dần, sức mạnh vỡ nát có chút không chống đỡ nổi. Vì vậy, theo thời gian trôi qua, sức mạnh vỡ nát cũng dần dần rút lui. Sau đó chỉ còn sức mạnh tu bổ. Trong từng lần tu bổ, trạng thái thân thể Vệ Tông triệt để khôi phục đến đỉnh phong. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là cỗ sức mạnh kinh khủng đến cực điểm kia. Vì không ngừng tu bổ cơ thể Vệ Tông, cộng với quá trình đối nghịch với sức mạnh sụp đổ đã tiêu hao phần lớn. Nên khi đến cuối cùng, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông thực sự không còn nhiều. Dù vậy, Vệ Tông cũng không quan tâm đến điểm này, sức mạnh bị tiêu hao đối với Vệ Tông lại là một chuyện tốt. Bởi vì nếu ngay từ đầu, một lực lượng khổng lồ như vậy trực tiếp xông vào cơ thể, Vệ Tông rất có thể không nắm giữ được lực lượng kinh khủng đó. Dù sao, bây giờ Vệ Tông đã đến gần đỉnh cao của thất tinh cảnh giới. Một sức mạnh khổng lồ như vậy ập đến rất có thể khiến Vệ Tông không thể tiếp nhận. Đến lúc đó có lẽ lại là một kết quả nổ xác mà chết. Chỉ là bây giờ vì lực lượng này đã tiêu hao, nên Vệ Tông có thể dễ dàng nắm giữ phần sức mạnh còn lại. Theo lý thuyết, Vệ Tông không ngờ mình lại gặp được niềm vui ngoài ý muốn. Sau khi triệt để nắm giữ cỗ lực lượng này, cảnh giới của Vệ Tông cũng theo đó tăng lên, đi thẳng tới đỉnh phong thất tinh. Lúc này, Vệ Tông cũng không nhàn rỗi, hắn biết cảnh giới này không thực sự thuộc về mình, mà là do lôi đài ban cho. Vệ Tông bây giờ muốn làm là mau chóng lĩnh hội loại cảnh giới này. Dù đến khi rời khỏi lôi đài, cảnh giới bị tước đoạt, Vệ Tông cũng có thể nhanh chóng tìm hiểu lại sức mạnh trước đây. Sau đó rất nhanh lĩnh ngộ được đỉnh phong thất tinh, vì vậy lúc này, Vệ Tông gần như không muốn chậm trễ một khắc nào, lập tức bắt đầu lĩnh ngộ. Trong quá trình Vệ Tông nhắm mắt lĩnh ngộ, hắn có sự lý giải ở tầng thứ cao hơn đối với cảnh giới giết hại và sức mạnh giết hại. Dù sao, bây giờ có sức mạnh giết hại đỉnh phong thất tinh đặt trước mặt, Vệ Tông chỉ cần lĩnh hội, không ngừng nâng cao cảm ngộ về sức mạnh giết hại, Vì vậy, Vệ Tông gần như không muốn buông tha một chút thời gian nào. Điên cuồng cảm ngộ cỗ lực lượng này, trong quá trình cảm ngộ không ngừng nghỉ, hắn thực sự có sự lý giải sâu sắc về sức mạnh giết hại. Dù sao, Vệ Tông không phải là một kẻ ngu ngốc, ngộ tính của hắn luôn rất cao, bây giờ, lại có một lộ tuyến rõ ràng như vậy đặt trước mặt. Vệ Tông đương nhiên không buông tha, vì vậy, dưới sự cảm ngộ của Vệ Tông, sự lý giải về sức mạnh giết hại cũng ngày càng tăng lên. Hắn hiện tại gần như đã chạm đến cảnh giới giết hại cấp bậc đỉnh phong thất tinh. Chương 4024, phá. Đến trình độ này, sự lý giải của Vệ Tông về sức mạnh giết hại đã đạt đến tiêu chuẩn của đỉnh phong thất tinh. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là sức mạnh giả tạo, khi rời khỏi lôi đài, Vệ Tông tự nhiên không còn sự lý giải cao cấp này. Bây giờ, Vệ Tông cần làm là tiếp tục cố gắng củng cố triệt để sự lý giải về sức mạnh giết hại đỉnh phong thất tinh này, đó mới là điều quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên ánh sáng. Hắn dùng gần như toàn bộ sức lực của mình, điên cuồng muốn hấp thu triệt để lực lượng kinh khủng này. Nhưng đáng tiếc, Vệ Tông không có đủ thời gian. Nếu cho Vệ Tông ít nhất mấy tháng đến một năm, Vệ Tông có lẽ có thể hấp thu được cỗ sức mạnh kinh khủng này. Nhưng bây giờ, thứ Vệ Tông thiếu nhất chính là thời gian. Lôi đài này sẽ không cho Vệ Tông thời gian dài như vậy để lĩnh ngộ. Quả nhiên, khi Vệ Tông đang liều mạc lĩnh ngộ sức mạnh giết hại, lôi đài đã bắt đầu lung lay muốn sụp đổ. Lúc này, Vệ Tông cũng chợt dao động vô ích, lôi đài đã có chút không chịu nổi, sau một khắc sẽ hoàn toàn tan vỡ. Theo lý thuyết, sau một khắc, lôi đài biến mất, cỗ sức mạnh và cảnh giới giả tạo trên người Vệ Tông đều sẽ biến mất. Vệ Tông bây giờ gần như đang nắm bắt cơ hội cuối cùng, cố gắng hấp thu được càng nhiều sức mạnh càng tốt, nhưng đáng tiếc, lôi đài cuối cùng vẫn tan vỡ, tất cả sức mạnh và cảnh giới còn sót lại trên người Vệ Tông đều biến mất. Vệ Tông lại khôi phục về trạng thái ban đầu, mặc dù khôi phục về trạng thái cũ, tình trạng của Vệ Tông thực tế không hề kém. Đầu tiên, thân thể của hắn đã trải qua quá trình thiên truy bách luyện. Thể phách lúc này của Vệ Tông mạnh hơn trước kia rất nhiều. Không chỉ gấp 10 lần, thể phách cường đại như vậy cho phép Vệ Tông chỉ bằng sức mạnh thân thể đã có thể đánh ngang tay. Với một cường giả thất tinh cảnh giới thâm niên, chỉ bằng sức mạnh thân thể, Vệ Tông gần như đã đứng ở thế bất bại. Đây tự nhiên là một tin tốt. Một mặt khác, mặc dù lực lượng và cảnh giới của Vệ Tông đã biến mất, nhưng sự lĩnh ngộ về cảnh giới cao hơn của sức mạnh giết hại đã đạt đến một trình độ khá cao. Chờ khi trở về, chỉ cần củng cố lại cảnh giới, sức mạnh của Vệ Tông tự nhiên sẽ tăng lên nhanh chóng. Đến trình độ này, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, trong mắt lại lóe lên ánh sáng. Nếu lôi đài này đã biến mất, vậy hai người kia đâu? Vệ Tông ngẩng mắt nhìn sang, phát hiện Đế Lâm cũng đang đứng cách đó không xa. Rõ ràng, hắn đã sớm phá vỡ lôi đài này. Về điểm này, Vệ Tông cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao, một mặt, thực lực của Đế Lâm mạnh hơn mình rất nhiều. Mặt khác, sự lý giải của Đế Lâm về sức mạnh đã gần đến đỉnh phong thất tinh cảnh giới. Lôi đài này không thể giam hắn quá lâu, Đế Lâm có thể bằng sức mạnh cường hãn của mình mà phá nát lôi đài. Bây giờ, người duy nhất bị nhốt trong võ đài chỉ còn lại thiếu nữ kia. Ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, phát hiện một phương hướng có một đạo ánh sáng trắng xóa bao phủ. Vệ Tông chỉ liếc mắt liền biết, đó chắc chắn là vị trí của thiếu nữ. Thiếu nữ bị vây ở đó, vẫn chưa thoát khỏi võ đài. Đối với thiếu nữ, đây không phải là một tin tốt. Bị vây ở đó, muốn ra cũng không biết phải chờ đến khi nào. Có lẽ, cô ấy có thể sẽ chết ở đó. Vệ Tông vừa trải nghiệm điều này sâu sắc, lôi đài không phải là một nơi an toàn, chỉ cần sơ sẩy sẽ chết ở đây. Nếu Vệ Tông không đánh bại đối thủ, sẽ bị pho tượng trong võ đài đánh giết, ngay cả cơ thể và hồn phách cũng không còn, triệt để vẫn lạc trong võ đài, đó là điều đáng sợ nhất. Nhưng đồng thời, lôi đài này không chỉ có chỗ đáng sợ mà còn có rất nhiều lợi ích. Chỉ cần đánh bại được tất cả kẻ địch trong võ đài, những lợi ích đạt được là vô cùng lớn, giống như Vệ Tông hiện tại đã có được lợi ích vô cùng lớn. Chờ lần này rời khỏi bí cảnh, Vệ Tông có lẽ sẽ có được những thu hoạch khó có thể tưởng tượng. Một chuyến đến bí cảnh này đã bằng mấy ngàn năm khổ tu của người khác. Đây không phải là cách nói khuếch đại. Trên thực tế, sau khi Vệ Tông rời khỏi đây, hấp thu và tiêu hóa hết những gì đã trải qua trong bí cảnh, cảnh giới của Vệ Tông có lẽ sẽ đạt đến trình độ thâm niên của thất tinh cảnh giới. Tương đương với những cường giả thất tinh thâm niên khổ tu mấy ngàn năm, thậm chí cả vạn năm, Vệ Tông mới đột phá đến cảnh giới này không bao lâu. Chỉ một chuyến đến đây đã có được thu hoạch khổng lồ như vậy. Thật là kinh khủng. Vì vậy, lôi đài này mặc dù rất nguy hiểm, nhưng nếu có thể vượt qua, lợi ích nhận được là vô cùng lớn. Vì vậy, nhìn vào chỗ ánh sáng trắng đang bao phủ, Vệ Tông không ra tay muốn cưỡng ép phá vỡ từ bên ngoài. Vì đối với thiếu nữ, đây là cơ duyên của cô ấy, nếu phá vỡ lôi đài như vậy, có lẽ sẽ làm hỏng cơ duyên của thiếu nữ. Rõ ràng, điều đó không tốt, dù thực lực của thiếu nữ bị phong ấn rất nhiều, sức mạnh nhân quả sở trường cũng không thể thi triển, nhưng đây dù sao cũng là một cơ duyên, có thể vượt qua hay không vẫn phải xem vào chính thiếu nữ. Đế Lâm cũng có suy nghĩ như vậy, nên dù đã sớm ra ngoài, nhưng vẫn đứng ở phía xa, không có bất kỳ ý định ra tay nào, thiếu nữ vẫn đang một mình đối kháng với kẻ địch của mình. Vệ Tông đứng ở bên ngoài, ánh mắt không thể nào xuyên thấu qua bạch quang để nhìn thấy tình huống bên trong. hắn bây giờ chỉ có thể nhàn nhạt tiếp tục cảm ngộ những gì mình đã thu hoạch trước đây. Chờ thiếu nữ đi ra, không chỉ Vệ Tông, Đế Lâm cũng vậy, vẫn đứng ở bên ngoài, chờ thiếu nữ xuất hiện, hai người cứ như vậy một mực chờ đợi ở bên ngoài. Thời gian từng chút trôi qua, trong bí cảnh này, thời gian trôi qua không đặc biệt rõ ràng, bởi vậy không ai biết đã qua bao lâu. Cuối cùng, đến một thời khắc nào đó, bạch quang bao phủ lôi đài, oanh một tiếng trực tiếp vỡ tan, vô số bạch quang hóa thành những đốm lấm tấm trực tiếp bay tán. Lúc này, thiếu nữ từ trong võ đài xông ra, trên mặt lộ rõ vẻ vui sướng, xem ra nàng đã thu hoạch được rất nhiều. Nhìn thấy cảnh này, dù là Vệ Tông hay Đế Lâm cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù họ đang chờ đợi thiếu nữ xuất hiện, nhưng thực tế, họ vẫn rất quan tâm đến tình hình của nàng, cũng lo lắng nàng có thể sẽ chết ở đây. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, họ vẫn không phá vỡ lôi đài giam cầm, cũng không giải thoát cho thiếu nữ. Dù sao, một lôi đài như vậy, dù gặp nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng có cơ duyên lớn. Nguy hiểm và cơ duyên thường đi đôi với nhau. Nếu ngươi không muốn gặp nguy hiểm, thì cơ duyên phần lớn cũng không liên quan đến ngươi. Cho nên, việc Vệ Tông và Đế Lâm lo lắng, nhưng vẫn không phá hỏng cơ duyên là hoàn toàn hợp lý. Chương 4025, Đế gia nội tình. Thiếu nữ xông ra, xem ra nàng đã thu được không ít. Lúc này, ba người đã triệt để phá vỡ phong tỏa của lôi đài. Theo lý thuyết, cả ba không cần ở lại đây nữa. Cơ duyên lớn nhất của bí cảnh này chính là lôi đài. Có thể nói lôi đài có sức mạnh cực kỳ cường hãn, có thể giúp cường giả thất tinh cảnh giới nâng cao thực lực. Đối với cường giả thất tinh cảnh giới mà nói, đây là thần khí hoàn toàn khó có thể tưởng tượng. Chỉ tiếc, thần khí khủng bố như vậy chỉ có thể ở lại bên trong bí cảnh, không có cách nào mang đi. Thực tế, trước đây, đế gia cũng có một số cường giả cấp cao hơn muốn mang lôi đài đi, nhưng phát hiện căn bản không thể. Lôi đài giống như sinh trưởng cùng bí cảnh, nếu cưỡng ép di chuyển lôi đài, bí cảnh và lôi đài e rằng sẽ vỡ tan trong nháy mắt, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Vì vậy, các cường giả đế gia không còn cách nào, chỉ có thể bố trí nhiều cấm chế xung quanh bí cảnh, phong tồn nó lại. Theo lý thuyết, ngoài người đế gia, những người khác đều không biết bên trong có thần khí như vậy. Nếu để những cường giả khác biết, e rằng các cường giả thất tinh sẽ phát điên, họ sẽ không ngừng xâm nhập vào bí cảnh để sử dụng lôi đài này. Dù sao, nó có thể giúp một cường giả mới bước vào thất tinh cảnh giới, trong nháy mắt tăng thực lực lên trình độ thâm niên thất tinh, gần như miễn đi hàng ngàn năm thậm chí hàng vạn năm tu hành. Bất kể là với cường giả nào, nó đều có sức hấp dẫn cực lớn, cho nên, các cường giả thất tinh chắc chắn sẽ không thể nhịn được mà tới đây. Nhưng rất tiếc, lôi đài này không thể sử dụng vô hạn, thực tế, mỗi lần mở ra, nó chỉ có thể dung nạp vài người. Hơn nữa, sau mỗi lần mở ra, lôi đài cần thời gian dài để khôi phục lực lượng. Theo lý thuyết, lôi đài rất mạnh, nhưng không mạnh đến vậy, mỗi lần tích lũy sức mạnh chỉ có thể đủ cho một vài người sử dụng. Nếu bị quá nhiều cường giả thất tinh xông vào và sử dụng, lôi đài sẽ cần thời gian dài hơn để tích lũy lực lượng. Điều đó, đương nhiên không phù hợp với lợi ích của đế gia. Ý định của đế gia rất đơn giản, họ muốn độc chiếm lôi đài này, chỉ để cường giả gia tộc mình sử dụng. Thực tế từ trước đến nay vẫn vậy, cường giả đế gia cũng đã sử dụng lôi đài này vài lần. Lần này đúng lúc là thời điểm lôi đài mở ra, cho nên Đế Lâm mang Vệ Tông và thiếu nữ đến đây. Đế Lâm và thiếu nữ không cần nói nhiều, họ là đệ tử đích hệ của đế gia, thuộc dòng dõi gia chủ, thân phận vốn đã rất cao quý, việc họ sử dụng là điều đương nhiên. Thân phận của Vệ Tông có phần mập mờ, nhưng nếu tính kỹ thì vấn đề cũng không lớn, dù sao, sư phụ của Vệ Tông là cường giả đỉnh phong bát tinh của đế gia. Hơn nữa còn là nhân vật truyền kỳ, có thể bước vào cấp bậc cửu tinh bất cứ lúc nào. Đệ tử thân truyền của nhân vật như vậy, sử dụng một lần cũng không có gì quan trọng. Từ khi Vệ Tông bái sư, Vệ Tông và đế gia đã luôn gắn bó, mối quan hệ sâu sắc này không phải muốn đơn phương giải là có thể giải được. Dù Vệ Tông có muốn đơn phương giải, người khác cũng không chấp nhận, mọi người đều cho rằng một khi đã bái sư, nghĩa là người đã đầu quân vào đế gia, điều này không có gì phải nghi ngờ. Cho nên, Vệ Tông hiện tại cũng đã hiểu rõ điều này, hắn cũng đã hiểu vì sao Đế Lâm lại mang mình đến đây. Ngay cả vật chân quý như vậy cũng nguyện ý cho mình sử dụng. Thực tế, từ khi hắn bái sư, hắn và đế gia đã không còn gì khác biệt, họ đã đứng chung một thuyền. Vì vậy, đồ vật mà đệ tử đế gia được dùng, Vệ Tông cũng hoàn toàn có thể sử dụng, đây chính là một trong những lợi ích mà việc bái sư mang lại. Đến giờ phút này, Vệ Tông mới thực sự ý thức được, việc mình bái lão giả kia làm sư phụ, rốt cuộc mang đến cho mình những gì. Không chỉ một sư phụ cấp bậc đỉnh phong bát tinh, quan trọng hơn là còn có một gia tộc hùng mạnh, là thế lực bá chủ thực sự. Đế gia ở toàn bộ đao giới là nhất ngôn cửu đỉnh, là gia tộc mạnh nhất đao giới, không có gia tộc thứ hai, thậm chí, theo một nghĩa nào đó, đế gia có thể coi là thống trị toàn bộ đao giới. Bởi vì có vị thế cao quý như vậy ở đao giới, đế gia trong toàn bộ chư thiên vạn giới đều được coi là một trong những gia tộc mạnh nhất, là gia tộc thế lực bá chủ trong cả chư thiên vạn giới. Cho nên, Vệ Tông có mối quan hệ với gia tộc hùng mạnh như vậy, tương lai tiền đồ tự nhiên là vô lượng. Lúc này, Vệ Tông mới hoàn toàn hiểu rõ điều này, việc bái sư rốt cuộc mang đến cho mình lợi ích to lớn như thế nào. Trong ánh mắt của Vệ Tông cũng dâng lên một chút kinh ngạc. Nội tình của những gia tộc thế lực bá chủ này thật sự quá sâu dày. Tùy tiện lộ ra một chút đồ vật từ kẽ móng tay cũng có thể khiến một thất tinh cường giả như mình hưởng thụ không hết, đây mới thực sự là nội tình mà gia tộc cao cấp có thể có. Ví dụ như lôi đài này, nếu Vệ Tông không có lôi đài này, muốn nhanh chóng tu luyện đến cảnh giới thâm niên thất tinh cường giả, e rằng phải mất không ít thời gian, dù Vệ Tông có thiên phú chắc tuyệt, cộng thêm cơ duyên không ngừng, ít nhất cũng phải mất cả trăm năm, coi như Vệ Tông cơ duyên có thâm hậu đến đâu, nhanh nhất cũng phải mất mấy chục năm, không còn cách nào khác, dù sao, muốn nhanh chóng đột phá ở cảnh giới thất tinh vốn đã không thực tế. Cho nên, thông thường, ít nhất cũng phải mất vài chục năm đến cả trăm năm. Còn bây giờ, Vệ Tông chỉ cần trải qua một lần bí cảnh, liền trực tiếp đẩy cảnh giới của mình lên trình độ này. Có thể tưởng tượng được nội tình của những gia tộc này rốt cuộc sâu dày đến mức nào. Vệ Tông cũng bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ đế gia lớn như vậy, chỉ có mỗi lôi đài này là đồ tốt thôi sao? Chắc chắn là không, trong gia tộc thế lực bá chủ như vậy, đồ tốt thật sự rất nhiều, những thứ có thể lấy ra bên ngoài đã là rất nhiều. Những thứ ở sâu bên trong mà người khác không thấy còn nhiều hơn nữa. Những đồ tốt chân chính đó, có lẽ mình còn chưa từng được thấy. Suy nghĩ kỹ lại, Đế Lâm có thể ở tuổi đời còn trẻ, hơn mình không bao nhiêu tuổi, đã đột phá đến đỉnh phong thất tinh, chẳng lẽ chỉ nhờ vào nỗ lực của bản thân sao? Đúng là Đế Lâm có thiên phú chắc tuyệt, ý chí, nỗ lực, ngộ tính, huyết mạch đều thuộc hàng đầu, nhưng những thứ này không đủ để giúp hắn nhanh chóng đột phá đến đỉnh cao thất tinh cảnh giới. Vì việc đột phá thất tinh cảnh giới vốn đã gian khổ đến cực hạn, muốn đột phá nhanh chóng là điều không thể, việc Đế Lâm có thể đột phá đến cảnh giới này khi còn trẻ, rõ ràng gia tộc của hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức. Điều này không có gì lạ, dù sao người ta có thể mượn sức mạnh của gia tộc, mạnh hơn Vệ Tông rất nhiều. Vệ Tông tự hỏi, thiên phú của mình cũng coi như là vô song, ý chí, nỗ lực, ngộ tính cũng đều thuộc hàng đầu, cộng thêm cơ duyên không ngừng, cũng coi như là có cơ duyên trên đường đi, nhưng đến tuổi này, cũng mới vừa đột phá đến thất tinh cảnh giới, chênh lệch giữa hai người thật sự quá lớn. Chương 4026, bí mật, chỉ có thể nói đây không phải là sự chênh lệch giữa bản thân Vệ Tông và Đế Lâm, mà là sự chênh lệch về thế lực sau lưng họ, điều này cũng không có gì để bàn cãi, không có cách nào khác, dù sao đây là do xuất thân quyết định, không có biện pháp nào bù đắp được, nhưng bây giờ Vệ Tông không quan tâm đến những điều này. Bởi vì sau khi trải qua một lần bí cảnh, hắn đã đột phá đến trình độ thâm niên thất tinh, sau này, chỉ cần hắn cố gắng thêm chút nữa, có lẽ sẽ nhanh chóng đột phá đến đỉnh phong thất tinh. Mà Đế Lâm, với tư cách là cường giả đỉnh phong thất tinh, muốn đột phá lên bát tinh cảnh giới sẽ không đơn giản như vậy. Dù là với thế lực của gia tộc hắn, muốn đột phá lên bát tinh cũng phải tốn không ít công sức. Đến khi Đế Lâm đột phá lên bát tinh cảnh giới, Vệ Tông có lẽ cũng không kém bao nhiêu. Cho nên, dù Đế Lâm có đột phá nhanh hơn ở giai đoạn đầu, về sau Vệ Tông vẫn có thể nhanh chóng đuổi kịp. Đến lúc đó, sự chênh lệch giữa Vệ Tông và Đế Lâm sẽ ngày càng nhỏ. Thậm chí về sau có thể không còn sự chênh lệch đó nữa. Thậm chí, nếu Vệ Tông đột phá nhanh hơn, có thể vượt qua Đế Lâm, tất cả những điều đó là chuyện sau này, không liên quan đến Vệ Tông và Đế Lâm hiện tại. Lúc này, cả ba người đã rời khỏi lôi đài, nên việc cần làm của họ khá đơn giản, đó là rời khỏi bí cảnh này. Lôi đài đã vỡ, mục đích của họ đã hoàn toàn đạt được. Thế là, Đế Lâm lại ra tay, hắn cầm trường đao vung mạnh mấy lần giữa không trung, không gian bị hắn chém nát hoàn toàn, vô số mảnh vỡ không gian ngưng kết giữa không trung, tạo thành một con đường sâu thăm thẳm. Sau khi nhìn con đường này, Vệ Tông, Đế Lâm và thiếu nữ trực tiếp bước vào, trong nháy mắt, cả ba xuyên qua nhiều lớp không gian, đi thẳng ra bên ngoài. Đến bên ngoài, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, tuy rằng thời gian ở trong bí cảnh không lâu, nhưng Vệ Tông luôn cảm thấy như ở trong đó một ngày bằng một năm. Vệ Tông cảm giác mình đã chờ đợi một thời gian rất dài. Bây giờ cuối cùng cũng có thể ra ngoài hít thở, cảm nhận không khí trong lành bên ngoài, Vệ Tông có chút say mê, còn thiếu nữ thì càng cảm nhận sâu sắc hơn điều này. Dù sao trong võ đài nàng là người trải qua gian khổ nhất, nàng đã bị pho tượng đánh rất thảm trong võ đài, cuối cùng nhờ vào lĩnh ngộ đột ngột mới có thể chuyển bại thành thắng. Nếu không thì có lẽ đã thua ở đó, bản thân lôi đài này là một con dao hai lưỡi, một mặt có thể tăng cường thực lực, mặt khác lại rất nguy hiểm. Trước đây đã có chuyện như vậy, có một cường giả đế gia vào lôi đài thí luyện, cuối cùng chết ở đó. Hoàn toàn hóa thành một phần của lôi đài, thậm chí, đến cuối cùng, món bảo vật hắn mang theo cũng bị hút vào lôi đài. Nghĩ đến điều này, thiếu nữ lập tức nhắc với Đế Lâm và Vệ Tông, hỏi họ có thấy món bảo vật bị hút vào võ đài hay không. Món bảo vật đó là một con mắt tím, vốn đến từ một thần thú rất mạnh, thần thú đó bị cường giả đế gia đánh giết, mắt của nó bị đào lên, chế tạo thành bảo vật, giao cho hậu bối trong gia tộc mang theo. Chỉ tiếc, vị hậu bối đó đã chết khi xông xáo ở lôi đài, khiến cho con mắt cũng rơi vào võ đài. Hoàn toàn hóa thành một phần của lôi đài, nghĩ đến con mắt này, Vệ Tông liền nghĩ ngay đến con mắt thứ ba mà mình đã mở ra trước đó. Chẳng lẽ chính là nó? Vệ Tông miêu tả hiệu quả của con mắt thứ ba, sau khi nghe xong, thiếu nữ gật đầu ngay, xác nhận đó chính là món đồ đó, Sau một khắc, thiếu nữ liếc nhìn Vệ Tông, cảm thấy có chút kỳ lạ. Con mắt thứ ba vốn là bảo vật mạnh mẽ vượt quá phạm trù thất tinh cảnh giới. Không ngờ Vệ Tông lại có thể sống sót đi ra khi gặp nó. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, đồ vật này vốn là vật phẩm cảnh giới bát tinh, sức mạnh của nó rất kinh khủng. Nếu là thiếu nữ gặp phải đồ vật này, chỉ sợ đó là một con đường chết. Dù sao thiếu nữ không có cách nào chống lại, còn Vệ Tông lại có thể vượt qua, chỉ có thể nói thực lực của Vệ Tông lại mạnh thêm một bậc. Mà Vệ Tông cũng cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy con mắt thứ ba này đối với mình chẳng những không có tác dụng phụ gì, ngược lại có không ít trợ giúp. Nếu không phải dựa vào con mắt thứ ba này trợ giúp, có lẽ mình rất khó đánh giết được pho tượng cuối cùng. Thực lực của pho tượng cuối cùng kia thật sự quá kinh khủng, ngay cả Vệ Tông bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy tim đập nhanh. Cho nên nói đến mức này, Vệ Tông hơi lắc đầu, chuẩn bị không nghĩ thêm về những chuyện này nữa. Vệ Tông bây giờ đã hoàn toàn rời khỏi võ đài, con mắt thứ ba kia tự nhiên cũng không thể ở lại trên người Vệ Tông. Con mắt thứ ba kia dù lợi hại đến đâu, sức mạnh của lôi đài sau khi biến mất cũng theo đó biến mất trong võ đài. Theo lý thuyết, nếu ngươi chết ở trên lôi đài, tất cả mọi thứ trên người ngươi đều sẽ bị hóa thành một bộ phận của lôi đài. Theo lý thuyết, nếu lôi đài này có càng nhiều người chết thì độ khó của nó sẽ càng cao. Đương nhiên, phần thưởng tương ứng cũng sẽ càng phong phú, giúp ích cho sự tăng tiến của bản thân càng lớn, cũng coi như là có lợi có hại. Chẳng qua, nếu có quá nhiều người chết, rất có thể sẽ đẩy cường độ của lôi đài lên một mức độ khó có thể tưởng tượng. Đến lúc đó, việc lên lôi đài không phải để tăng cao thực lực mà là đi tìm cái chết. Thậm chí sẽ hình thành một vòng tuần hoàn tiêu cực vô cùng mạnh mẽ. Lôi đài càng mạnh, người lên càng dễ chết, sau đó dẫn đến lôi đài càng mạnh mẽ hơn, người tiếp theo lên tiếp tục chết. Đến cuối cùng, cường độ của lôi đài đã đến cực hạn của thất tinh cảnh giới. Khi một vị cường giả đi vào, sẽ gặp ngay một pho tượng mạnh mẽ ở đỉnh cao thất tinh cảnh giới để ứng phó. Tiếp đó, mỗi pho tượng xuất hiện cũng đều ở cấp bậc mạnh mẽ này. Thậm chí về sau sẽ có mấy pho tượng đỉnh phong thất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.